Chương 4105, trí tuệ đảm đương. Chương 4119, trí tuệ đảm đương. Người tu đạo, coi trọng thỏa thích bệnh hay quên, quên mất thất tình lục dục. Trong nhân thế bên trong, thất tình lục dục nhất là thương thân. Nhưng cái gọi là thỏa thích bệnh hay quên lại có ai có thể chân chính làm đến đâu? Chính thức làm đến, lại nên nhiều sao không thú vị, liền cùng một tảng đá mở dạng, không có gì khác nhau. Nguyên thánh tu vi siêu phàm nhập thánh, lại một mực chấp nhất tại bảo thủ. Nữ hoa nương nương đồng dạng đối chính mình nữ nhi thủy chung yêu mến, vì thế có thể không tiếc hết thảy. Thái thượng đạo tổ vì trong lòng đại nghĩa, cũng có thể hy sinh hết thảy. Càng có thông thiên giáo chủ vì chính đạo, không tiếc lấy thân thể tự bạo. Đại thánh nhân còn không cách nào thỏa thích bệnh hay quên, chớ nói chi đến áo đen tố trinh đâu. Áo đen tố trinh giao phó xong về sau, liền do thái thượng đạo tổ, Phục Hy đại đế cùng với Hiên Chính Hạo ba người cùng đi phong ấn nàng thể nội độc tố. Hiên Chính Hạo để thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế bày ra thái cực bắt quái đồ, để áo đen tố trinh tại thái cực bắt quái đồ phía trên ngồi xếp bằng. Theo, hắn lấy tạo hóa thiên cơ đồ bao phủ tất cả. Tạo hóa thiên cơ đồ bên trong, Hiên Chính Hạo thánh lực tuôn ra. Thái cực bắt quái đồ bên trong, Phục Hy đại đế cùng thái thượng đạo tổ thánh lực cũng theo tuôn ra. Ba loại thánh lực toàn bộ thông qua hai loại thần đồ chui vào áo đen tố trinh trong thân thể, sau đó bắt đầu tiến hành tinh vi phong ấn. Ba ngày sau đó, phong ấn hoàn thành. Áo đen tố trinh tiến vào ngủ say bên trong. Hiên Chính Hạo đem áo đen tố trinh để vào tiêu giao điện vạn niên hàn băng trên giường, cái kia hàn băng giường nhanh chóng phát ra hàn băng đem áo đen tố trinh đóng băng lại. Về sau, hắn lại đem tiêu giao điện đặt ở nữ hoa nương nương trên tay. Đương nhiên, đó cũng không phải đem tiêu giao điện đưa ra ngoài. Các loại áo đen tố trinh sau khi tỉnh dậy, Hiên Chính Hạo vẫn là muốn thu hồi tiêu giao điện. Hắn tâm lý rất rõ ràng, áo đen tố trinh đặt ở trên tay người nào cũng không bằng đặt ở nữ hoa nương nương trên tay đáng tin. Đặt ở trên tay mình, trách nhiệm này cũng là không nhẹ. Mà lại nữ hoa nương nương vẫn chưa yên tâm. Đến mức La Quân thân thể thì là từ Hiên Chính Hạo đến bảo quản. Trên thực tế, thái thượng đạo tổ tu vi là mạnh nhất. Nhưng áo đen tố trinh gần ngủ say trước đi qua tổng hợp cân nhắc, vẫn cảm thấy từ Hiên Chính Hạo đến bảo hộ tốt nhất. Đệ nhất, thái thượng đạo tổ cùng Hiên Chính Hạo so sánh, nàng tín nhiệm hơn Hiên Chính Hạo. Thứ hai, nàng cảm thấy mẫu thân nữ hoa nương nương tu vi tuy nhiên không kém gì Hiên Chính Hạo, nhưng trí tuệ khẳng định là không bằng Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo trí tuệ cũng là một cái siêu cấp yêu nghiệt tồn tại. Nữ hoa nương nương có lòng muốn rời khỏi tiên giới đi tìm Thái Dương độc hỏa. Hiên Chính Hạo ngăn cản nàng, nói ra, làm tố cô nương năng lượng thể vẫn là rất mạnh, ngài muốn mang theo nàng rời đi thiên ma mê trướng cũng là khó khăn. Mặt khác, đi tìm Thái Dương độc hỏa còn cần chúng ta tính toán lộ tuyến. Đường rất xa, bình thường tốc độ khẳng định là có chút không kịp. Cho nên chỉ sợ vẫn là muốn đi trước địa cầu, lại từ địa cầu xuất phát chạy tới mặt trời bên kia liền sẽ gần một chút. Chúng ta cần phải trước hết chờ một chút, tốt nhất là chờ La Quân tỉnh, tùy hắn đi. Hắn làm những chuyện này nhất là thuận buồm xuôi gió. Nữ hoa nương nương tuy nhiên rất là nôn nóng, nhưng cũng biết chuyện này cần phải từ từ kế hoạch. Thái thượng đạo tổ là không có bản lãnh đem nữ hoa nương nương mang đến địa cầu, đừng nói đạo tổ không có bản sự này, cũng là Lý Trường Dạ cũng không có bản sự này. Nguyên Thánh năm đó đưa thánh nhân đi qua chính là mượn nhờ sinh mệnh thiên đạo lực lượng, bây giờ Nguyên Thánh mất đi thiên đạo chi lực, cũng không nhất định có thể đưa được thành. Mà lại cho dù hắn có thể, cũng không ai dám để hắn phục hồi như cũ tới làm cái sự tình. Cái kia thần đế có thể đem Hiên Chính Hạo đưa tới, lại là bởi vì Phượng Hoàng chi lực rất là thần kỳ, tăng thêm Phượng Hoàng chi lực bên trong thì có Phượng Hoàng trùng động tồn tại. Có thể thần đế lại không ở chỗ này, cho nên nữ hoa nương nương bây giờ nghĩ đi địa cầu cũng là cái nan đề. Hiên Chính Hạo nói cho nữ hoa nương nương, theo địa cầu đến mặt trời khoảng cách rất gần. Vong Linh Thủy Tổ Lý Trường Dạ không cách nào đưa thánh nhân đi qua, nhưng có thể đưa La Quân đi qua. Tốt nhất thì thật sự là các loại La Quân thức tỉnh. Nữ hoa nương nương tỉ mỉ nghĩ về sau, cũng cảm thấy Hiên Chính Hạo nói có đạo lý, liền cũng chỉ có thể chờ đợi. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế đơn độc mời Hiên Chính Hạo tại Bát Cảnh Cung bên trong cùng đi ăn tối. Cái này bữa tối vô cùng tư mật, không vì ngoại nhân nói vậy. Ba người ở trong mật thất vừa uống rượu, một bên trò chuyện. Phục Hy Đại Đế đem trước mắt tất cả tình huống đều cùng Hiên Chính Hạo nói. Hiên Chính Hạo sau khi nghe xong liền nói ra, bên này tình huống tại hạ cũng là biết đại khái, cho tới nay cũng đang nghĩ biện pháp. Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế hoan hỉ không gì sánh được. Thái Thượng Đạo Tổ trước khi nói ra, bần đạo sớm liền nghe nói Hiên Hoàng ngươi trí tuệ thiên hạ vô song, trước mắt tại chúng ta trước mắt có quá nhiều khó giải đề, mong rằng Hiên Hoàng ngươi có thể giúp chúng ta giải hoặc. Hiên Chính Hạo nói ra thật xấu hổ, lần trước trên địa cầu sự tình, ta tuy nhiên làm rất nhiều nỗ lực, nhưng cuối cùng vẫn là không thể thành công. Nếu như không là thần đế kịp thời chạy đến, chúng ta thế nhưng là đều không sống được. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, Hiên Hoàng chớ có quá khiêm tốn, ngươi không có thiên đạo chi lực, lại mấy lần đem Hắc Thi đánh bại. Chẳng qua là đối phương khí vận quá thịnh, cái này không tại ngươi năng lực không được, mà chính là trời không cho vong. Hiên Chính Hạo khe khẽ thở dài, nói ra, nhiều khi, tại hạ đều cảm thấy người trí tuệ cùng lực lượng quá mức nhỏ bé. Tại khí vận cùng vận mệnh trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Phục Hy Đại Đế nói, Hiên Hoàng nhưng có xem bói qua chúng ta nhân tộc tương lai. Hiên Chính Hạo lắc đầu, nói, không có. Một người tương lai còn khó có thể xem bói, huống chi là cả nhân tộc tương lai. Phục Hy Đại Đế nói ra, cái kia ngược lại là. Thái Thượng Đạo Tổ trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, có chuyện, bần đạo cùng Phục Hy đạo hữu cùng hắn mấy vị thánh nhân đều không có nói qua. Hiên Chính Hạo khẽ giật mình, nói, thật sao? Thái Thượng Đạo Tổ liền giảng chính mình nhập mộng nhìn thấy Hồng Quân lão tổ sự tình chờ một chút, bao quát hắn cùng Phục Hy Đại Đế cùng một chỗ thôi diễn vong linh tinh thạch sinh ra chi địa. Vân vân. Hiên Chính Hạo sau khi nghe xong, nói ra, theo vong linh tinh thạch nơi sinh ra tìm kiếm khắc tinh đúng là phương pháp có thể thực hành được, vậy ngài hai vị có thể tìm được cái kia sinh ra chi địa. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, còn không có. Phục Hy Đại Đế nói ra, nếu như Hiên Hoàng gia nhập vào, cần phải thì không có vấn đề. Hiên Chính Hạo nói ra, nghĩa bất dung tử. Đón đến, nói, lão tổ nói nhân tộc có thể diệt, vũ trụ có thể vong, cái quan điểm này cùng tại hạ quan điểm cùng với thần đế quan điểm có chút ăn khớp. Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế hơi kinh hãi. Thái thượng đạo tổ cười khổ nói, chúng ta vẫn là nhìn không thấu. Hiên Chính Hạo nói ra, chúng ta vẫn là không nói những thứ này hư vô mở mịt lời nói. Phục Hy đại đế nói, đúng, mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn hết tất cả cố gắng đem lúc này sự tình làm tốt. Hiên Chính Hạo nói ra, nhân tộc diệt, vũ trụ vong, cái này xác thực khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Nhưng là cái này tiên giới bây giờ làm thành cái dạng này, thật là không có thuốc nào cứu được. Tựa như một người trên thân đã tràn đầy đau thối, làm lại nhiều nỗ lực, cũng bất quá là để hắn khó chịu cùng trì hoãn một chút thời gian thôi. Tại hạ nghĩ thật lâu, trước mắt có một ít mạch suy nghĩ. Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế vội vàng nói, nguyện nghe tưởng. Hiên Chính Hạo nói ra, đầu tiên, Lý Trường Dạ cùng Nguyên Vân Trọng là đồng dạng phiền phức, xử lý xong Nguyên Vân Trọng, Lý Trường Dạ liền sẽ là để cho chúng ta đau đầu tồn tại. Cái này không quan hệ tín nghĩa, mà chính là hắn cũng sẽ không yên tâm chúng ta. Thái thượng đạo tổ nói ra, không sai. Hiên Chính Hạo nói tiếp, nếu như chúng ta đi tìm tới khắc chế Nguyên Vân Trọng biện pháp, sau đó đem Nguyên Vân Trọng cho triệt để luyện hóa, đồng thời đem cái kia vong linh ngôi sao thạch lực lượng chiếm làm của riêng. Kể từ đó, Nguyên Vân Trọng hòa Lý Trường Dạ thì đều không phải là phiền phức. Phục Hy đại đế ánh mắt sáng lên, nói, "Diệu." Nhưng rất nhanh, liền còn nói thêm, "Vong linh tinh thạch kịch độc không gì sánh được, muốn chiếm làm của riêng, khó." Lý Trường Dạ cũng không dám dung luyện. Hiên Chính Hạo nói, "Không phải nhất định phải làm cho chúng ta người cùng đồ chơi kia dung hợp, để đồ chơi kia cùng pháp khí dung hợp, chúng ta khu động pháp khí, như cũng sẽ có hiệu quả." Ha ha. Thái thượng đạo tổ nghe vậy vui vô cùng, nhịn không được cười to, nói, "Tốt mạch suy nghĩ, Hiên Hoàng quả nhiên trí tuệ hơn người, chúng ta thế mà chưa bao giờ nghĩ tới điểm này." Hiên Chính Hạo nói, "Đạo tổ ngài quá khen." Phục Hy đại đế nói, "Vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ." "Không." Hiên Chính Hạo lập tức nói, "Tìm vong linh tinh thạch nơi sinh ra không phải yếu tố đầu tiên." Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế liền nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo nói ra, "Hắc Thi còn sống đây, cần phải trước làm hắn. Chúng ta muốn trước đem hết thảy bên ngoài đang uy hiếp từng bước gạt bỏ." Thái thượng đạo tổ nói ra, "Thế nhưng là Hắc Thi hành tung bí hiểm, khó có thể tra được." Hiên Chính Hạo nói ra, "Diệp cô nương không phải cũng theo tử vong thế giới bên trong đi ra tới sao? Còn có, Hắc Thi là Nguyên Vân Trọng sáng tạo ra đến, theo Nguyên Vân Trọng phân tử bên trong cũng có thể tìm ra một số dấu vết để lại. Trước hết giết Hắc Thi, làm tiếp hắn. Cái này Hắc Thi năm đó trên địa cầu thế nhưng là uy phong cực kỳ, bây giờ cũng nên để hắn nếm chút đáng sợ tư vị." Nói xong về sau, lại nói, "Duy nhất cần muốn lo lắng là, liền sợ hắn đã rời đi tiên giới." Thái thượng đạo tổ nói ra, "Hắn nếu thật rời đi, chúng ta cũng có thể an tâm một số." Hiên Chính Hạo nói ra, "Không tệ." Về sau, Hiên Chính Hạo lại hướng Thái thượng đạo tổ đòi hỏi Nguyên Vân Trọng một phần thiên ma phân tử. Hắn cần muốn tiến hành nghiên cứu. Thái thượng đạo tổ tự nhiên không có ý kiến, vốn là hắn một mực trấn áp hai phần thiên ma phân tử cũng có chút đau đầu, bây giờ Hiên Chính Hạo nguyện ý chia sẻ, hắn rất cao hứng. Nhưng hắn vẫn là bàn giao Hiên Chính Hạo nhất định muốn cẩn thận. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói, "Đạo tổ yên tâm." Đối với Hiên Chính Hạo tới nói, trước mắt còn có quá nhiều chuyện phải bận rộn. Một là muốn tìm Hắc Thi, hai là muốn nghiên cứu Nguyên Vân Trọng, ba là muốn tra rõ ràng trời vô địch phải chăng còn có sống sót nguyên thần phân thân. Hắn cảm thấy điểm thứ ba là trước mắt cấp thiết nhất. Thái thượng đạo tổ cho Hiên Chính Hạo an bài cung điện vào ở, cung điện kia cũng là Bích Du Cung. Thái thượng đạo tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng một chỗ dẫn Hiên Chính Hạo vào ở trong Bích Du Cung, đồng thời để chúng đệ tử cực kỳ tôn kính Hiên Chính Hạo. Trong mơ hồ, Thái thượng đạo tổ đã có chút nhớ nhung muốn để Hiên Chính Hạo tới làm Bích Du Cung chủ nhân. Chương 4106, luận đạo. Chương 4120, luận đạo. Thái thượng đạo tổ tầng này ý nghĩ là giấu tại ở sâu trong nội tâm, tuy nhiên rất không thành thục, nhưng là cái mỹ hảo nguyện cảnh. Hiên Chính Hạo đến là cùng Lý Trường Dạ đến hoàn toàn khác biệt, Thái thượng đạo tổ đối Lý Trường Dạ tràn ngập đề phòng, nhưng lại không khỏi tín nhiệm Hiên Chính Hạo. Rốt cuộc, vị này Hiên Hoàng từng tại địa cầu bảo vệ chiến bên trong nỗ lực to lớn hy sinh, sau cùng còn kém chút liệu mình hy sinh. Cho nên, Hiên Hoàng nhân phẩm bọn họ là không chút nghi ngờ. Hiên Chính Hạo ở tại trong Bích Du Cung một tòa trong tầm cung, cái này ngủ cung bản thân liền là đại khách dùng. Thông Thiên giáo chủ tầm cung thì là một mực trống không tại. Hiên Chính Hạo vào ở về sau, liền bắt đầu lấy ra tạo hóa thiên cơ đồ nghiên cứu thiên vô địch biến thành màu đen cho bụi. Hắn là cái ưa thích làm người nghiên cứu, trước kia mê mội tại nghiên cứu ma điện, về sau thì là nhất nguyên chi chu. Bây giờ liền là mình tạo hóa thiên cơ đồ. Bóng đêm càng thâm. Tạo hóa thiên cơ đồ giờ phút này tựa như là một khối màu trắng tinh màn hình, màu đen cho bụi ở phía trên giống như rất nhiều rời rạc vi trùng. Hiên Chính Hạo tại tạo hóa thiên cơ đồ phía trên lấy thánh lực bố trận, để các loại tỉ mỉ tiểu trận pháp liên hợp, như thế liền để những cái kia rời rạc màu đen cho bụi bắt đầu sinh ra các loại sự thay đổi hóa học. Quá trình này cần thời gian thật lâu, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể nghiên cứu ra được. Bên trong cần thiết tính toán lực càng là khó có thể tưởng tượng. Đồng dạng tu đạo người mà tính phía trên một lát liền sẽ tâm lực khô kiệt. Hiên Chính Hạo chính là tính toán cao thủ, điểm này liền xem như La Quân cũng nhiều có không bằng. Tính tới nửa đêm, bỗng nhiên, cái kia nguyên thánh biến thành thiên ma phân tử tại trong phong ấn bắt đầu sao động lên. Hiên Chính Hạo nao nao, sau đó liền đem tạo hóa thiên cơ đồ phía trên màu đen cho bụi giấu vào thiên cơ đồ chỗ sâu. Theo, hắn đem tên thiên ma này phân tử phong nhập tạo hóa thiên cơ đồ bên trong. Như thế, tạo hóa thiên cơ đồ phía trên tựa như là một cái hồ cá. Thiên ma phân tử ở bên trong tựa như là lít nha lít nhít cá nhỏ trứng. Những thứ này cá nhỏ trứng phát triển cấp tốc, rất nhiều trứng cá dung hợp cùng một chỗ, dần dần biến lớn. Chỉ một lúc sau, những cái kia trứng cá toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, sau cùng khôi phục thành nguyên thánh bản thể bộ dáng. Hiên Chính Hạo nhìn về phía Nguyên Thánh, mỉm cười, nói, "Nguyên Vân Trọng, ta cùng ngươi tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng chúng ta đã giao thủ qua." "Ngươi là?" Nguyên Thánh trên mặt nghi hoặc. Hiên Chính Hạo nói, "Dễ nói, ta họ Hiên." "Hiên?" "Hiên Chính Hạo." Nguyên Thánh hơi hơi thất sắc. Hiên Chính Hạo nói ra, chính là tại hạ. Nguyên Thánh dò xét bốn phía, không khỏi hỏi, nơi này là địa phương nào? Ngươi không phải tại địa cầu sao? Làm sao lại đến tiên giới đến? Là cái kia thần đế đưa người qua đây. Hắn cạnh tranh có bản lĩnh như thế, ngươi sao lại đột nhiên chạy đến tiên giới đến? Cái gì mục đích? La Quân. Vì La Quân sao? Lần trước cái kia La Quân căn bản chính là giả, hắn thật còn chưa có chết. Hắn không hổ là người thông minh tuyệt đỉnh, chỉ là nhìn đến Hiên Chính Hạo thì suy đoán ra nhiều như vậy đồ vật, hơn nữa còn đều là chính xác. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi đoán đều đúng, là thần đế đưa ta tới. Ta tới, chính là vì cứu La Quân. La Quân thật không có chết. Hắn đều đã biến thành cho bụi, làm sao có thể đầy đủ không chết? Nguyên Thánh nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi vây ở chỗ này, cũng là đáng thương người. Những vật này vốn không nên nói cho ngươi, nhưng ngươi Nguyên Vân Trọng dù nói thế nào cũng là nhất đại kiêu hùng, ta cho ngươi cần phải tôn trọng. Lão phu tại trong mắt các ngươi là kiêu hùng, tại chúng ta tộc trong mắt người lại là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Nhân tộc là chúng ta diệt tộc cựu nhân, lão phu cả đời vì phản kháng nhân tộc mà phân đấu. Nguyên Thánh nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, không tệ, thật là như thế. Bao quát năm đó Linh Tôn tới tìm chúng ta báo thù, cũng là không có sai. Nhưng chúng ta không thể không phản kháng. Nguyên Thánh nói, không nói hắn, lão phu đối ngươi tên sớm có nghe nói. Năm đó Linh Tôn đại chiến thời điểm, ngươi liền chết một lần. Có thể về sau ngươi lại sống. Chắc hẳn La Quân lần này cũng là vận dụng cùng ngươi năm đó một dạng biện pháp đi. Hiên Chính Hạo nói, không tệ. Nguyên Thánh nói, nguyện nghe tưởng. Hiên Chính Hạo liền đem tâm thuật đủ loại cùng Nguyên Thánh nói ra. Nguyên Thánh nghe xong không khỏi rất là giật mình, về sau liền lại lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau, Nguyên Thánh mới lên tiếng, các hạ trí tuệ quả nhiên là nhìn mà than thở, thần kỳ như thế chi thuật, không dám tưởng tượng chi thuật ngươi thế mà đều sáng tạo ra đến. Hiên Chính Hạo nói, ta khốn ở ngươi pháp khí này gọi là Tạo Hóa Thiên Cơ Đồ, cũng là ta thân thủ chế tạo ra tới. Ngươi cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, thuận tiện tốt cảm thụ một chút ta pháp khí này. Ngươi không sợ ta hiểu thấu đáo ngươi bí mật? Nguyên Thánh nói, làm thật tự tin như vậy. Hiên Chính Hạo nói, ta thua qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần thua đều là bởi vì một số khí vận cũng không thể đỡ nhân tố, nhưng nói đến mưu trí phương diện, ta xác thực còn chưa sợ qua. Ngươi lĩnh hội nhiều, liền có thể phát thêm hiện một số pháp khí này sơ hở, ta cũng tốt dưới đây tu bổ, hoàn thiện. Đến thời điểm, ta ngược lại là muốn cảm tạ ngươi. Khí độ tốt, bội phục. Nguyên Thánh từ đáy lòng khen. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói, bây giờ ngươi lại có tính toán gì? Nguyên Thánh nhìn một chút Hiên Chính Hạo, nói, ngươi không có trước khi đến, lão phu còn nghĩ đến một lần nữa phá đất mà lên. Như có cơ hội, làm một lần nữa mưu đồ. Bây giờ thấy ngươi, liền cảm giác lão phu là chân chính đại thế đã mất. Ngươi sẽ không cho lão phu cơ hội. Hiên Chính Hạo nói, cái này có thể không nhất định, đầu tiên ta chỉ nắm giữ ngươi cái này một phần thiên ma phân tử. Và lại, khí vận sự tình rất khó nói bình tĩnh. Nếu như ngươi đã định trước mệnh không có đến tuyệt lộ, ta lại chuẩn bị thêm cùng thủ đoạn, đều là không thể làm gì. Nguyên Thánh nói, vậy ngươi vì sao muốn cùng lão phu lộ ra cái này rất nhiều bí mật? Hiên Chính Hạo nói, lấy ngươi chi thông minh, ta chỗ lộ ra, ngươi đều có thể hiểu thấu đáo, cho nên những thứ này là không sao. Ta cũng từng nghe nói ngươi đại danh đã lâu, hôm nay rốt cục gặp mặt, há có thể không cùng ngươi nói chuyện với nhau một phen đây. Nguyên Thánh nói, nhân tộc khí vận mới thật sự là hưng vượng, nhân tài tầng tầng lớp lớp. Như ngươi, như La Quân, như Thái Thượng Đạo Tổ, thần đế những thứ này, đều là khiến người ta khó có thể chiến thắng nguyên nhân. Hiên Chính Hạo nói, chúng ta những thứ này thực vẫn là tại thấp vĩ độ phía trên, Hồng Quân Lão Tổ, Vũ Trụ Đại Đế, Phượng Con Thần Hậu, Băng Hoàng Thần Nữ những cái này mới là chính thức nhân vật kinh khủng. Chúng ta còn tại thụ mệnh vận loay hoay, bọn họ lại đang loay hoay vận mạng chúng ta. Băng Hoàng Thần Nữ còn có một đệ tử Phương Tuyết, nếu nàng tại cái này tiên giới bên trong, chỉ sợ ngươi là không nổi lên được sóng gió tới. Cho nên, ngươi muốn diệt tuyệt nhân loại, không có bản sự này. Ngươi cùng chúng ta cái này một nhóm người đều chiến đến như thế gian khổ, như là tiếp xúc đến bọn họ những người kia, chỉ sợ ngươi thật muốn tuyệt vọng. Nguyên Thánh không khỏi ngây người. Về sau, hắn nói ra, đã từng lão phu trưởng khống sinh mệnh tiên đạo thời điểm, thật là có hùng tâm trang trí, cảm thấy cho dù là đối lên vũ trụ đại đế, cũng sẽ không yếu hơn nửa phần. Nhưng là về sau, sinh mệnh tiên đạo sụp đổ, lão phu liền đã không nghĩ quá nhiều, chỉ muốn đem thái thượng những thứ này kẻ cầm đầu giết chết. Hiên Chính Hạo không có tiếp tục hắn đề tài nói tiếp, mà chính là đem lời nói xoay chuyển, nói, tiên giới hiện tại là cái cục diện rối rắm, ta hiện tại mục tiêu chủ yếu cũng là bài trừ thiên ma mê chướng, sau đó mang theo nơi này tất cả nhân tộc rút lui ra ngoài. Không ra trăm năm, nhân tộc như cũ hưng thịnh, mà ngươi, đem về mục nát. Nguyên Thánh nói, thiên mệnh cùng số mệnh đều tại nhân tộc, lão phu không lời nào để nói. Hiên Chính Hạo nói, như là sớm chút thời gian, ta và ngươi nói những thứ này, ngươi hội dừng tay sao? Không biết. Nguyên Thánh nói, cái kia thời điểm lão phu khí vận tràn đầy, không sợ hết thảy. Hiên Chính Hạo nói, nếu có hối hận, chúng ta nguyện ý thả ngươi cùng người tộc nhân một con đường sống đâu. Chúng ta dắt tay bài trừ thiên ma mê chướng, về sau chúng ta nhân tộc toàn bộ rời xa. Ngươi mang theo ngươi tộc nhân, cũng đi tìm một cái gia viên an định lại. Nguyên Thánh ngẩn ngơ, sau đó trong mắt bốc cháy lên hy vọng đến, nói, nếu thật có thể như thế, lão phu tuyệt đối nguyện ý. Đó đến, ánh mắt lại ảm đạm, thở dài, nói, nhưng cái này là không thể nào, ngươi không thực sự tín nhiệm lão phu, thái thượng càng thêm sẽ không tin tưởng lão phu. Hiên Chính Hạo cười nhạt một tiếng, nói, ngươi xác thực nhìn rất rõ ràng, ta cũng thật không dám tín nhiệm ngươi. Ta tin tưởng ngươi giờ phút này là thật tâm thành ý, nhưng đây là bởi vì ngươi thân ở tuyệt cảnh. Nếu như ngày khác, ngươi lại tìm đến cơ hội, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, khi đó, ngươi vẫn là hội tới tìm chúng ta phiền phức. Chúng ta không thể một hai lần buông tha ngươi, sau đó để cho mình nhiều lần rơi vào chỗ chết. Lựa chơi nhiều, chung quy là hội dẫn lửa thiêu thân. Như là lão phu chết, lão phu những cái kia tộc nhân phải chăng có thể buông tha? Nguyên Thánh trầm mặc sau một lúc lâu, hỏi. Hiên Chính Hạo nói ra, toàn bộ giết chết, thật là thuận tiện nhiều. Nhưng dạng này không phải chân chính cứu rỗi chi đạo, linh tôn nhất tộc hiện tại thực cũng không có điều linh, tại địa cầu kỳ phấn trắng thế giới bên trong, bây giờ linh tôn sống rất là không tệ. Đây là chúng ta đối với bọn họ cứu rỗi, cũng là đối với mình cứu rỗi. Mặc kệ ngươi có chết hay không, ta đều không tán thành đưa ngươi tộc nhân toàn bộ giết chết. Nguyên Thánh nói, vậy lão phu cứ yên tâm. Hiên Chính Hạo nói, địch nhân hội vĩnh viễn tồn tại, làm bản thân lớn mạnh mới là duy nhất cứu rỗi chi đạo. Giết người diệt khẩu, cuối cùng vẫn là tâm hỏng biểu hiện. Nguyên Thánh nói, tốt, tốt, tốt. Hắn liên tiếp nói ba chữ tốt. Hiên Chính Hạo về sau liền không có lại cùng Nguyên Thánh tỉ mỉ trò chuyện, mà chính là đem hắn thân thể đánh tan, đồng thời lần nữa phong ấn. Tiên giới đã trở thành thiên ma thế giới bên trong, khắp nơi đều là thiên ma phân tử phiêu đãng, trong bầu trời cũng tất cả đều là ma vân bao phủ. Tại phương Bắc chi địa, có một mảnh biển đen. Tại biển đen chỗ sâu, có một tòa bí ẩn cung điện. Trong cung điện, một cái thanh niên áo trắng ngồi xếp bằng. Thanh niên áo trắng chính là Thiên Vô Địch. Lúc này, Thiên Vô Địch bốn phía bao quanh vô tận hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí đem cái này một mảnh cung điện bao phủ đến vân sơn trong sương mù. Thiên Vô Địch không ngừng hấp thu những cái kia hỗn độn chi khí. Ở trên trời Vô Địch trong thân thể, bành trướng pháp lực hùng hồn bạo liệt, phảng phất muốn hướng phá thiên địa đồng dạng. Cũng không biết qua bao lâu, Thiên Vô Địch đột nhiên tròn mở hai mắt, trong mắt nhất thời tuôn ra vô cùng tình quang tới. Chương 4107, Hỗn độn chi thần. Chương 4121, Hỗn độn chi thần. Thiên Vô Địch cũng chưa chết. Đây cũng không phải trước đó Hiên Chính Hạo giết không triệt để, mà chính là Thiên Vô Địch vô cùng thiết mệnh. Tại trước khi lên đường, thì phân hóa ra một tôn nguyên thần, đồng thời đem cái kia hỗn độn linh đằng cắm vào nguyên thần bên trong. Nguyên thần có thể một mực hấp thu hỗn độn linh đằng nguyên khí, cho nên cũng sẽ không bởi vì là thời gian mà tiêu tán. Tại lúc trước Thánh Thành chi chiến lúc, La Quân tự bạo kiếp hỏa, trận kia kiếp hỏa cơ hồ đem La Quân thân thể toàn bộ phá hủy. Nhưng Thiên Vô Địch lại dựa vào Thiên Đạo bút cường đại Thiên Đạo thần lực ở bên trong sống sót. Hắn bảo trụ La Quân mấu chốt nhất tinh nguyên chi khí, chỉ nhớ ngũ cốc xá tắc thần thụ, hỗn độn linh đằng, vân vân. Nói cho đúng, ngũ cốc xá tắc thần thụ cùng hỗn độn linh đằng tại phối hợp phía dưới, thêm phía trên Thiên Đạo thần lực cũng mới thúc đẩy Thiên Vô Địch phục sinh. Tăng thêm La Quân còn có bát cửu huyền công, cửu chuyển nguyên thần tồn tại, cho nên Thiên Vô Địch mới có cơ hội sống sót. Trận này phục sinh đến vô cùng không dễ. Lại nói lúc này, Thiên Vô Địch triệt để đem hỗn độn linh đằng luyện hóa. Hỗn độn linh đằng bên trong hỗn độn chi khí khủng bố vô cùng, dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Thiên Vô Địch tôn này nguyên thần cũng triệt để tu luyện được. Hắn trên người bây giờ y nguyên còn có ngũ cốc xá tắc thần thụ cùng Thiên Đạo thần lực tồn tại. Bởi vì ngũ cốc xá tắc thần thụ đã sớm dung luyện đến Thiên Đạo trong bút, mà hắn bản thân liền là Thiên Đạo bút. Những vật này ở trong cơ thể hắn đều là giống như huyết dịch tồn tại. Hắn trong nguyên thần cũng là có thần thụ cùng Thiên Đạo thần lực gen. Vốn là, bản thể bị hủy về sau, hắn cái này nguyên thần là nên tiêu tán. Nhưng hắn cờ cao một chiêu, trước chuẩn bị hỗn độn linh đằng. Hỗn độn linh đằng chính là sáng thế nguyên linh bên trong sinh ra tiên thiên linh bảo, tại cái này tiên thiên linh bảo thôi động dưới, ngũ cốc xá tắc thần thụ cùng Thiên Đạo bút toàn bộ được bổ sung cùng phục hồi như cũ. Ngũ cốc xá tắc thần thụ cùng Thiên Đạo thần lực đồng thời không phải trước kia loại lực lượng kia, bây giờ là tràn ngập hỗn độn thần lực tồn tại. Cũng có thể nói, đã càng thêm cường đại. Thiên Vô Địch đến bây giờ mới hiểu được, hỗn độn linh đằng so mọi người trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, lợi hại. Nhưng nhất định phải là đem hỗn độn linh đằng triệt để luyện hóa, hấp thu, như thế mới có thể chân chính nắm giữ hỗn độn linh đằng. Trước kia những người kia nắm giữ hỗn độn linh đằng, lại chỉ là hấp thụ bên trong hỗn độn chi khí, sau đó một mực nghiên cứu, nhưng lại không đúng phương pháp. Thiên Vô Địch lần này đem hỗn độn linh đằng triệt để hấp thu, dung luyện về sau, thể nội toàn bộ đều là hỗn độn thần lực. Đồng thời, hắn còn cảm nhận được dấu ở hỗn độn thế giới. Hỗn độn thế giới cùng tử vong thế giới những thứ này là cơ bản giống nhau, bất quá không có tử vong thế giới như vậy to lớn. Nhưng là Thiên Vô Địch hiện tại là có thể trực tiếp hấp thu hỗn độn thế giới hỗn độn thần lực. Cái gì gọi là hỗn độn thần lực? Hỗn độn thần lực chính là có thể mô phỏng bất kỳ lực lượng nào, cũng có thể đem bất kỳ lực lượng nào đều đồng hóa đi vào. Tuy nhiên không phải tất cả lực lượng khởi nguyên, nhưng là đại đa số lực lượng khởi nguyên. Thiên Vô Địch cảm thụ lấy chính mình mới thân thể, cảm giác da thịt tinh tế tỉ mỉ, nội bộ kinh mạch cứng cỏi như tinh thần. Tôn này thân thể so với trước kia đều còn tốt hơn. Nếu không phải lần này đánh bậy đánh bạ bị Hiên Chính Hạo cầu tặc kia an toán, ta còn không xuống được bình tĩnh quyết tâm đến dung luyện hỗn độn linh đằng. Sớm biết hỗn độn linh đằng có chỗ tốt này, ta còn chạy tới nhân tộc bí địa làm gì? Thiên Vô Địch cười lạnh liên tục, thầm nghĩ, Hiên Chính Hạo, Bạch Tố Trinh, các ngươi coi là dạng này liền có thể giết bổn tọa sao? Bổn tọa chính là thiên mệnh sở quy, há lại có thể dễ dàng như vậy bị các ngươi giết chết? Rất tốt, các ngươi đối với bổn tọa làm ra hết thảy, bổn tọa đều đã vững vàng khắc trong tâm khảm. Tương lai tất nhiên gấp đôi còn cho các ngươi. Bạch Tố Trinh, ngươi không phải liền là muốn phục sinh La Quân sao? Bổn tọa hội làm lấy mặt ngươi đem La Quân triệt để giết chết, ha ha ha ha. Hắn nghĩ tới chỗ đắc ý, đã là nhịn không được cất tiếng cười to. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Tiểu gia hỏa, sự tình gì cao hứng như vậy? Đều vụng trộm vui nhịn không được sao? Cái thanh âm này, hết sức quen thuộc. Thiên Vô Địch nghe đến về sau, không khỏi lông tơ dựng thẳng. Bởi vì cái này thanh âm chính là Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo. Thiên Vô Địch nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Cũng là tại lúc này, trước mắt một đạo hư không chi môn mở ra. Sau đó, Hiên Chính Hạo cùng Lý Trường Dạ, còn có Thái Thượng đạo tổ đi ra tới. Đừng như vậy thâm tình chậm rãi gọi ta. Hiên Chính Hạo nhìn đến Thiên Vô Địch về sau, mỉm cười, nói ra. Thái Thượng đạo tổ thì là đem phất chân bái xuống, nói, vô lượng vọng phúc, tiểu huynh đệ, ngươi quả nhiên không phải là quân tiểu hữu a. Thiên Vô Địch liếc nhìn Hiên Chính Hạo ba người, sau đó ánh mắt rơi vào Hiên Chính Hạo trên thân, nói, ngươi mẹ hắn âm hồn bất tán đúng không? Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, thật sự là không có ý tứ, lần trước đem ngươi chỉnh quá thảm. Ta nghĩ đến ngươi nếu không chết, tương lai tất nhiên là sẽ không cho ta quả ngon để ăn. Nhìn ngươi vừa mới vui vẻ như vậy, chắc là đang suy nghĩ gì ngoan độc biện pháp đến chỉnh ta cùng làm tố cô nương a. Không tệ. Thiên Vô Địch nghiêm nghị nói, bổn tọa muốn để ngươi cùng Bạch Tố Trinh muốn sống không được, muốn chết không xong. Và ngươi thằng nhãi con, cũng dám tự xưng bổn tọa. Lý Trường Dạ cười như điên. Lão tử làm sao không thể tự xưng bổn tọa? Thiên Vô Địch nhìn về phía Lý Trường Dạ, có chút không phục, nói, ngươi bất quá là đêm tối dơ bẩn bên trong sản sinh đồ vật, như cũng dám xưng bổn tọa. Lão tử là thiên đạo trong bút linh vật, cao hơn ngươi cấp nhiều. Tốt, ngươi cao cấp. Lý Trường Dạ nói, ngươi lại cao cấp hôm nay cũng là chết. Thiên Vô Địch dùng mình một cái. Nếu như đến chỉ có Hiên Chính Hạo một người, hắn ngược lại là không quá sợ. Thế nhưng là đến vẫn còn có Thái Thượng đạo tổ, càng nguy hiểm hơn còn có cái Lý Trường Dạ. Cái này Lý Trường Dạ ở chỗ này, hắn muốn chạy trốn đều là không thể nào. Thiên Vô Địch nhìn về phía Hiên Chính Hạo, nói, ta nghĩ mãi mà không rõ, ngươi làm sao lại đi tìm đến? Lão tử đều đã chết, ngươi làm sao còn tại chú ý ta? Hiên Chính Hạo cười cười, nói ra, cái này muốn trách ngươi nói nhiều. Lần trước ngươi sắp muốn chết thời điểm, ngươi lớn tiếng hô nói sẽ không bỏ qua ta cùng Bạch Tố Trinh. Thì tính sao? Thiên Vô Địch nói, trước khi chết qua miệng nghiện không được sao? Hiên Chính Hạo nói ra, làm tố cô nương cũng cho là như vậy, nhưng ta cảm thấy không đúng. Nếu như ngươi là qua miệng nghiện, cần phải muốn nói, hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lão tử, Thiên Vô Địch cơ hồ muốn sụp đổ, làm sao cũng không nghĩ ra chính mình lần này lật thuyền lại là bởi vì câu nói kia. Về sau, hắn hướng Lý Trường Dạ nói, hừ, vong linh thủy tổ, ngươi cho rằng ngươi giúp bọn hắn tới giết ta, cái này đối ngươi là chuyện tốt sao? Tương lai các loại nguyên vân trọng giải quyết, ngươi lại là thảm nhất một cái. Đám người này âm hiểm xảo trá, chỗ đó sẽ có tín dụng. Ngươi cùng ta mới là một thể, chúng ta đều là linh vật bên trong đàn sinh ra. Hiên Chính Hạo nói, nhìn ngươi tiểu gia hỏa này, luôn luôn không quá thông minh bộ dáng a. Ngươi đã muốn lôi kéo Đêm Dài Huynh, vừa mới cũng không cần nói hắn là đêm tối dơ bẩn bên trong sản sinh đồ vật đi. Ngươi nhìn ngươi cảm thấy mình rất cao quý, cảm thấy Đêm Dài Huynh dơ bẩn, nói rõ ngươi đánh bên trong đầu xem thường Đêm Dài Huynh. Thiên Vô Địch nổi giận nói, ngươi mẹ hắn im miệng, lão tử không có nói chuyện với ngươi. Hiên Chính Hạo cười ha ha, nói, ngươi nhìn ngươi, tuy nhiên có La Quân bề ngoài, nhưng thành này phụ thực sự không được. La Quân cùng người tranh cãi liền không có thua qua, ta mới nói ngươi hai câu, ngươi liền đã thẹn quá hóa giận. Thiên Vô Địch cảm thấy mình đều nhanh muốn bị Hiên Chính Hạo cho tức điên. Giờ khắc này thật sự là không muốn nói chuyện với Hiên Chính Hạo, liền đối với Thái Thượng đạo tổ nói ra, đạo tổ, ngươi chính là nhân tộc lĩnh tụ. Ta phạm tội gì, các ngươi nhất định muốn làm cho ta vào chỗ chết. Hiên Chính Hạo vội ho một tiếng, nói, ta vốn là thật không muốn lại khí ngươi, thế nhưng là, ngươi lúc trước nói Đêm Dài huynh là đêm tối dơ bẩn trung sản vật. Về sau lại lôi kéo hắn lúc, nói chúng ta nhân tộc câm hiểm xảo trá. Nhân tộc câm hiểm xảo trá, cái kia đạo tổ là nhân tộc lĩnh tụ, chẳng phải là âm hiểm xảo trá tổ tông. Ngươi đều đem bọn hắn đắc tội xong, lại tới kéo áp sát cầu tình, cái này lo dịp thật sự là cảm động sâu vô cùng a. Ta, lão tử. Thiên Vô Địch tức hồn hện, hướng Hiên Chính Hạo nói, ta muốn quyết đấu với ngươi. Hiên Chính Hạo nói, ta không quyết đấu với ngươi, ta muốn quyết đấu với ngươi, làm gì còn mang đạo tổ cùng Đêm Dài huynh tới. Ta dẫn bọn hắn đến cũng là vây giết ngươi. Đạo tổ, ngài không phát lời nói sao? Thiên Vô Địch đều nhanh muốn khóc, chỉ muốn đạo tổ có thể vì hắn chủ trì công đạo. Thái Thượng đạo tổ vội ho một tiếng, nói, bần đạo, lần này là chuyên tới giết ngươi. Thiên Vô Địch hai mắt nhất thời huyết hồng, bạo quát, đều là một đám đồ vô sỉ, ta cùng các ngươi liều. Sau khi nói xong, liền vận chuyển lên toàn thân khủng bố pháp lực hướng Hiên Chính Hạo chém giết tới. Hiên Chính Hạo cười ha ha, nói, đây là quá hợp ta, vẫn là tại lấy quả hồng mềm năm a. Trong lúc nói chuyện, liền hướng Thái Thượng đạo tổ sau lưng tránh một chút. Thái Thượng đạo tổ sững sờ, không nghĩ tới vị này Hiên Hoàng lại có như thế cái thao tác, ngay sau đó không khỏi cười khổ. Đương nhiên, hắn cũng không hàm hồ, lập tức đem phất trần hướng Thiên Vô Địch vung lên. Nhất thời, khủng bố thánh lực khuấy động mà ra. Thiên Vô Địch bạo quát, phá. Sau lưng hỗn độn thánh lực hình thành vòng xoáy khổng lồ. Trong tay xuất hiện một miệng ngưng tụ hỗn độn thần kiếm. Kiếm quang mãnh liệt lóe lên, liền hướng Thái Thượng đạo tổ phất trần cùng đầu bộ giết tới. Cái này một chút lực lượng, tuyệt đối khủng bố. Hỗn độn thần lực tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, so Phượng Hoàng thần lực còn cường đại hơn. Chỉ bất quá Thiên Vô Địch mới vừa vận nắm giữ, tăng thêm tự thân tu vi cũng không có nhập thánh, cho nên mới không thể cường đại như vậy. Cái này hỗn độn thần lực tu luyện tới cực hạn, liền là có thể cùng Băng Hoàng thần nữ nhất quyết cao thấp. Thái Thượng đạo tổ thân hình lóe lên, hiện trường bên trong nhất thời lại thêm ra hai tên đạo tổ. Thiên Vô Địch một kiếm đem trước mắt đạo tổ chém giết thành phấn vụn. Nhưng mặt khác hai cái đạo tổ lại là nhanh chóng theo hai bên trái phải xuất trưởng bộ giết tới. Thiên Vô Địch cũng biết Thái Thượng đạo tổ không có khả năng bị chính mình dễ dàng như vậy giết chết, sớm có chuẩn bị, thân hình một đoàn, thế mà liền đến cái hơi co lại chi đạo. Thân hình vụt nhỏ lại, nhưng lại thi triển ra hỗn độn vòng xoáy tới. Cái kia hỗn độn vòng xoáy hiện ra tím nhạt chi sắc tới. Thái Thượng đạo tổ hai trưởng đánh vào hỗn độn vòng xoáy bên trong, tựa như châu đất xuống biển. Chương 4108, vô địch có địch. Chương 4122, vô địch có địch. Thiên Vô Địch hỗn độn thần lực vốn là nhưng cùng hóa thu nạp rất nhiều lực lượng, tăng thêm ngũ cốc xã tắc thần thụ về sau, thì càng là như hổ thêm cánh. Dù là Thái Thượng đạo tổ công lực thâm hậu vô cùng, lúc này thời điểm nhưng cũng không phá nổi Thiên Vô Địch hỗn độn vòng xoáy. Thái Thượng đạo tổ hai trưởng đánh ra về sau, cũng không có mù quáng tiếp tục công kích, mà là nhanh chóng thi triển ra tự nhiên thánh cảnh đem Thiên Vô Địch bao phủ lại. Lý Trường Dạ cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng thi triển ra Thiên Ma thần lực, đem phiến thiên địa này triệt để bao phủ lại. Hiên Chính Hạo nói, chúng ta thì tiến hắn vòng xoáy bên trong chiếu cố hắn. Nói xong về sau, thân hình lóe lên, cả người xông vào đến hỗn độn trong nước xoáy. Thái Thượng đạo tổ cũng theo sát tướng đi vào, Lý Trường Dạ thì theo sát sau. Bọn họ tiến vào hỗn độn trong nước xoáy về sau, liền dường như đi tới một cái hỗn độn thần lực thế giới. Cái này hỗn độn thế giới hỗn độn chi khí hiện ra tím nhạt chi sắc, màu tím nhạt bên trong lại có thanh sắc. Cẩn thận lại xem xét, phảng phất là mơ màng chọc chọc. Hỗn độn tiên địa ước chừng có 10 km vuông. Bốn phía hỗn độn chi khí nồng đậm cùng cực, trung gian hỗn độn vòng xoáy giống như thiên địa phong bạo, một mực bao phủ. Mà Thiên Vô Địch thì giấu ở cái này hỗn độn vòng xoáy trung tâm. Cái này thời điểm, mọi người lại nhiều công kích đi vào, cái kia đều chỉ là cho Thiên Vô Địch gia tăng năng lượng. Hiên Chính Hạo, Thái Thượng Đạo Tổ, Lý Trường Dạ ba người cũng không đội ở tiến công, chính là như vậy trông coi. Hiển nhiên, muốn duy trì dạng này hỗn độn thế giới, đó là cần hao phí không ít nguyên khí. Thiên Vô Địch vô cùng rõ ràng, hắn không thể một mực làm như vậy hao tổn đi xuống. Muốn chạy trốn, đối phương cũng không cho cơ hội. Hắn chính mình hao không nổi, ngay sau đó chỉ có chủ động xuất thủ. Sau đó tại hỗn độn vòng xoáy bên trong, nhanh chóng khu động hỗn độn thần lực. Tia chớp ở giữa, một đạo to lớn kim sắc hỗn độn đại trưởng ấn hướng Hiên Chính Hạo đánh tới. Vẫn là nhắm chuẩn Hiên Chính Hạo, hiển nhiên là đối Hiên Chính Hạo hận tới cực điểm. Hiên Chính Hạo đem cái kia tạo hóa thiên cơ đồ nhanh chóng tế ra, tạo hóa thiên cơ đồ bên trong cũng xuất hiện một cái to lớn đen trắng vòng xoáy. Trong một chớp mắt, đại trưởng ấn giết vào tạo hóa thiên cơ đồ bên trong, cũng là như châu đất xuống biển đồng dạng, lại không còn tăm hơi. Thiên Vô Địch liên tục giết ra mấy trưởng, nhưng đều bị Hiên Chính Hạo lấy tạo hóa thiên cơ đồ hấp thu. Kể từ đó, Thiên Vô Địch cũng là có chút nản chí, sau đó lại nhắm chuẩn Lý Trường Dạ. Có thể Lý Trường Dạ càng là đánh không chết tiểu cường, hắn ra mấy trưởng, Lý Trường Dạ đều là nhẹ nhõm tiếp. Đó lấy, hắn ra tay với Thái Thượng Đạo Tổ, kia liền càng là làm người thấy chua xót. Hiển nhiên, Thiên Vô Địch không làm gì được trước mắt ba vị này lão đại. Ba vị này lão đại, tu vi sâu nhất là Thái Thượng Đạo Tổ, mà Lý Trường Dạ đánh không chết. Đến mức Hiên Chính Hạo, đó là thiên hạ đệ nhất quỷ tài. Bất luận kẻ nào gặp phải ba người này bên trong một cái đều là đầy đủ đau đầu. Thiên Vô Địch một chút gặp phải ba cái, đây mới gọi là lòng chua xót. Song phương giằng co, Hiên Chính Hạo ba người trong lúc nhất thời cũng là bắt không được Thiên Vô Địch. Hiên Chính Hạo hấp thu hỗn độn thần lực tại cái kia tạo hóa thiên cơ đồ bên trong, sau đó ngay lập tức phân tích hỗn độn thần lực. Cái này vừa phân tích, liền phát hiện hỗn độn thần lực vốn là bao dung vạn vật, lại cùng ngũ cốc xã tắc thần thụ phối hợp, cái kia chính là thiên hạ vô song. Mà lại cố lực lượng này bên trong còn có thiên đạo thần lực. Hắn thầm nghĩ, gia hỏa này quả nhiên là cái yêu nghiệt, nếu không phải hôm nay thật sớm đến tìm phía trên hắn, chờ hắn chính thức thành đại khí, đến thời điểm hắn tu vi hội siêu việt chúng ta duy trì, có thể cùng vũ trụ đại đế tranh phong. Ta vốn không ghen ghét, không biết sao hắn cùng ta có thủ, để dạng này một cái thù người sống, đó mới thật gọi ăn ngủ không yên. Thái Thượng Đạo Tổ cùng Lý Trường Dạ vây quanh Thiên Vô Địch, không cho Thiên Vô Địch đào tẩu cơ hội. Hiên Chính Hạo ở bên trong dòng nghiên cứu. Rất nhanh, hắn tìm đến Thiên Vô Địch sơ hở. Ngay sau đó, hắn liền đối với Thái Thượng Đạo Tổ cùng Lý Trường Dạ nói ra, công lực của hắn cuối cùng vẫn là không đủ, nhìn như có thể thu nạp chúng ta chỗ có pháp lực, nhưng là một khi đến nhất định phạm vi giá trị, hắn liền sẽ triệt để sụp đổ. Cho nên hiện tại, toàn lực tiến công a, liều lĩnh tiến công. Hắn kiên trì không bao lâu. Thái Thượng Đạo Tổ cùng Lý Trường Dạ đối Hiên Chính Hạo phán đoán là vô cùng là tín nhiệm, cho nên làm phía dưới không chút do dự, lập tức xuất động. Ba đại thánh nhân toàn lực quanh sát, vô cùng thánh lực ngưng tụ thành khủng bố pháp tắc, quyền ý như thao thao bất tuyệt tinh thần đại hải quanh sát tiến hỗn độn trong vòng xoáy. Cái kia hỗn độn vòng xoáy trung lập lúc tuôn ra kim quang đến, hỗn độn thần lực mãnh liệt, rồi rào. Ầm ầm, lần lượt quanh sát, hỗn độn vòng xoáy bên trong hiện ra điên cuồng, nguy hiểm khí tức tới. Tựa như là lôi điện không ngừng hội tụ, lại hội tụ. Thiên Vô Địch tại hỗn độn vòng xoáy trung tâm bạo giống liên tục, nhanh chóng hấp thu Hiên Chính Hạo bọn họ lực lượng. Nhưng là, hắn pháp lực xác thực vẫn là đơn bạc một số. Cho nên muốn trưởng khống loại này khủng bố thần lực, giống như một đứa bé tại thao túng một con ngựa khỏe một dạng, trong lòng bàn tay đều đang phát run, tùy thời đều có sai lầm không có khả năng. Hắn một bên dẫn động hỗn độn thế giới hỗn độn thần lực rót vào hỗn độn vòng xoáy, một bên khống chế hỗn độn vòng xoáy hấp thu các loại thánh lực. Giống. Rốt cục, Thiên Vô Địch phát ra Diệt Tiên Tuyệt Địa nhất trưởng. Một trường này, chính là đem vừa mới tích xúc tất cả lực lượng đều sát tướng ra ngoài. Một trường này, vẫn là chém giết hướng Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo cười lạnh một tiếng, sớm theo tạo hóa thiên cơ đồ bên trong cầm ra nguyên thánh đại biểu thiên ma phân tử. Những cái kia thiên ma phân tử còn không rõ ràng cho lắm, một khi có cơ hội liền muốn một lần nữa ngưng tụ. Vừa ngưng tụ ra bản thể hình thái, cái kia Thiên Vô Địch thiên địa thần kim trưởng giết tới, trực tiếp liền đem nguyên thánh lần nữa bạo thành vô số ngày ma phân tử. Đáng thương nguyên thánh, rất là kỳ lạ thì làm một lần miệng ngắm. Hiên Chính Hạo đem những cái kia thiên ma phân tử nhanh chóng thu nạp. Thiên Vô Địch lực lượng tại vừa mới thả ra ngoài về sau, sâu trong thân thể cảm giác suy yếu thì càng thêm mãnh liệt. Mà Hiên Chính Hạo, Lý Trường Dạ, Thái Thượng Đạo Tổ còn đang không ngừng công kích. Hiên Chính Hạo, Hiên Chính Hạo, Hiên Chính Hạo. Thiên Vô Địch không ngừng nổ hống, lệ hống. Trong tiếng hô tràn ngập tuyệt vọng khí tức, lão tử hôm nay cho dù chết, cũng muốn đưa ngươi Hiên Chính Hạo mang đi. Thiên Vô Địch nghiêm nghị nói. Hiên Chính Hạo sắc mặt hơi đổi một chút, ở sâu trong nội tâm cũng bước lên ra nguy hiểm khí tức tới. Lập tức liền minh bạch đối phương muốn làm gì. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Hiên Chính Hạo nói ra. Lý Trường Dạ trầm giọng nói, ta đến bao trùm hắn. Sau khi nói xong, thân hình bỗng nhiên hóa thành thiên ma phong bạo, nhanh chóng đem cái kia hỗn độn vòng xoáy bao trùm. Ầm ầm. Không gì sánh được thảm liệt nổ tung quanh sát hướng bốn phương tám hướng. Thái Thượng Đạo Tổ cùng Hiên Chính Hạo ở ngoại vi cũng cảm giác được cái kia khủng bố nổ tung lực sát thương. Hai người bọn họ cấp tốc tế ra hộ thuẫn bảo vệ quanh thân. Những năng lượng kia toái phiến phân tử cùng thiên ma phong bạo biến thành phân tử toàn bộ sát tướng tới, giống như bão từ trường đồng dạng, che khuất bầu trời, từng đợt, dường như vĩnh viễn không thôi một dạng. Hiên Chính Hạo cùng Thái Thượng Đạo Tổ cùng một chỗ phát lực, cũng cảm giác được những cái kia phân tử đánh giết cực hung mãnh tuyệt luân. Bọn họ chỉ có đem hết toàn lực ngăn cản. Dù vậy, hộ thuẫn phía trên cũng bắt đầu thủng trăm ngàn lỗ. Không ít còn sót lại phân tử đánh giết tại Thái Thượng Đạo Tổ cùng Hiên Chính Hạo trên thân, chỉ một lúc sau, hai người này đã là đầy người máu tươi. Tốt tại lúc này, những cái kia phân tử rốt cục yếu đi xuống. Lại nhìn bốn phía, tòa cung điện kia đã hóa thành cho tàn. Mà dưới đáy biển mới xuất hiện bề sâu chừng 10.000 mét hồ lớn, phía trên thì là biển động sông lên trời. Trận này nổ tung, để toàn bộ tinh cầu đều đang rung chuyển. Trên bầu trời khói đen cuồn cuộn, sau cùng hóa thành mưa đen hạ xuống đi. Thái thượng đạo tổ cùng Hiên Chính Hạo nhanh chóng đem vết thương trên người lấy pháp lực thanh lý, giây lát về sau, vết thương khép lại, y phục trên người cũng tự động khu trừ vết máu, đồng thời tu bổ hoàn thành. Hai người thụ thương đều là bị thương ngoài da, cho nên không quan trọng. Nhưng hai người bọn họ trong lòng là nghĩ mà sợ, cũng cảm thấy vừa mới nếu không phải Lý Trường Dạ lấy thân thể đi bao khỏa đối phương, chỉ sợ bọn họ chịu lấy bị thương rất nặng. Làm cơn bão năng lượng sau khi bình tĩnh lại, hư không bên trong phiêu đãng một số kim sắc toái phiến. Hiên Chính Hạo lập tức đem những cái kia kim sắc toái phiến thu thập lên. Thái thượng đạo tổ cũng giúp đỡ thu nhiếp kim sắc toái phiến, thu thập được tay về sau, một chút cảm ứng, liền cũng là rõ ràng những thứ này kim sắc toái phiến cũng là thiên vô địch mạnh vụn linh hồn. Hắn lần này cũng không có thể sống thêm a. Thái thượng đạo tổ nói ra. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói, tuyệt đối không thể sống thêm, kẻ này nếu không phải hôm nay kịp thời bị chúng ta phát hiện, giết hắn. Ngày khác, chỉ sợ ta là muốn chết ở trên tay hắn. Thái thượng đạo tổ lòng còn sợ hãi, nói ra, như hắn có bần đạo công lực, liền xem như cầm giữ có sinh mệnh thiên đạo nguyên vân trọng chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Nói đến, vẫn là nhiều thua thiệt Hiên Hoàng ngươi tâm tư tỉ mỉ, một mực không có thư giãn. Hiên Chính Hạo cười một tiếng. Cũng tại lúc này, trong hư không thiên ma phân tử bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, sau cùng hình thành Lý Trường Dạ bản thể. Lúc này, Lý Trường Dạ sắc mặt tái nhợt, suy yếu tới cực điểm. Hắn đi tới Thái Thượng Đạo Tổ cùng Hiên Chính Hạo trước mặt, nói: "Hai vị không việc gì chứ?" Thái Thượng Đạo Tổ có chút động dung, nói: "Thủy Tổ ngươi không sợ chúng ta thừa cơ giết ngươi sao? Nếu là chúng ta đưa ngươi phong ấn, ngươi cũng khó có thời gian xoay sở a." Lý Trường Dạ cười khổ, nói: "Ta cũng đang đánh cược, đánh bạc các ngươi không biết giết ta." Hiên Chính Hạo nói: "Đêm dài huynh, ngươi cái này ván cược cũng quá lớn. Cái này không giống ngươi tính cách." Lý Trường Dạ nói: "Ta trước kia cũng xác thực làm không ít chuyện sai, nhưng ta hiện tại nguyện ý dùng thành ý hướng các ngươi chứng minh, ta là không có ý đối địch với nhân tộc." Hiên Chính Hạo thở dài, nói: "Ngươi tâm ý, chúng ta cũng rõ ràng, cũng là La Quân cái kia cửa ải khổ sở. Hắn một khi tỉnh lại, rất khó tiếp nhận Mạc Ngữ bị ngươi giết chết sự tình. Muốn hắn tiêu tan, ta nhìn cũng khả năng không lớn. Đến thời điểm, ngươi hay là đi thôi." Thái Thượng Đạo Tổ cũng than thở, nói ra: "Ân ân đoán đoán, luôn luôn ngoài dự liệu. Mặc kệ như thế nào, Thủy Tổ ngươi thành ý bần đạo là cảm nhận được." Lý Trường Dạ nói: "Đa tạ đạo tổ, cũng đa tạ Hiên Hoàng. Tương lai sự tình, cũng chỉ có thể tương lai lại nói." Ba người cũng không có tại cái này địa phương dừng lại lâu, rất nhanh liền rời đi vùng biển này. Chương 4109, kim sắc toái phiến. Chương 4123, kim sắc toái phiến. Giải quyết xong thiên vô địch về sau, Hiên Chính Hạo lúc này mới hơi hơi thở phào. Bọn họ rất nhanh liền trở lại nhân tộc bí địa bên trong. Lý Trường Dạ thì không có tiến nhân tộc bí địa bên trong, mà chính là trở lại tại Tử Vong Quân Đoàn bảo vệ dưới trong cung điện. Hắn trên thân phần kia nguyên thánh phân tử thì là giao cho Thái Thượng Đạo Tổ bảo quản. Lúc trước tại nổ tung thời điểm, nguyên thánh phân tử cũng theo nổ tung, về sau hắn co vào hồi phục về sau, lại lần nữa đem nguyên thánh phân tử một lần nữa trấn áp. Lần này Lý Trường Dạ hao tổn nguyên khí không nhỏ, trở lại trong cung về sau, liền bắt đầu đóng cửa dưỡng thương. Câu Nguyệt đi tới trước cửa quan tâm hắn, hắn sợ Câu Nguyệt không yên lòng, liền để nàng tiến tầm cung. Nàng vừa tiến đến, liền gặp được Lý Trường Dạ sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, chính ngồi ở trên giường khoanh chân liệu thương, không khỏi bị kinh ngạc. Người cái này là làm sao? Câu Nguyệt lo lắng không gì sánh được hỏi, đồng thời vì hắn dò xét mạch. Cái này dò mạch, liền phát hiện trong cơ thể hắn máu thịt bé bét, thiên ma chi lực cuồng liệt khó có thể áp chế. Lý Trường Dạ mỉm cười, nói, không có gì đáng ngại, chỉ là cần một chút thời gian, đợi một thời gian, bản chính quy nguyên, rất nhanh liền có thể khôi phục. Câu Nguyệt nói, thế nhưng là, đây rốt cuộc là người nào đưa ngươi đả thương? Lý Trường Dạ ngay sau đó liền đem hôm nay tất cả tình huống cùng Câu Nguyệt nói. Câu Nguyệt nghe xong, có chút không hiểu, nói, tại sao phải làm như vậy? Lý Trường Dạ nói ra, chỗ lấy làm như thế, là bởi vì lúc đó nếu như ta không đi bao trùm thiên vô địch, như vậy ba người chúng ta người đều hội thụ thương. Ta sợ Nguyên Vân Trọng thừa cơ trốn rời. Thứ hai, ta muốn tranh thủ thêm một số nhân tộc hảo cảm. Rốt cuộc, ngươi là nhân tộc. Ta không muốn cùng nhân tộc đem quan hệ làm quá cứng. Câu Nguyệt nghe xong không khỏi hốc mắt ửng đỏ, nói, ngươi, về sau không cho phép dạng này. Lý Trường Dạ ngoan ngoãn gật gật đầu, nói ra, ta đều nghe ngươi. Đón đến, tiếp lấy còn nói thêm, thực còn có một tầng nguyên nhân. Câu Nguyệt nói, ừm. Lý Trường Dạ nói ra, ta lần này cùng vị kia Hiên Hoàng tiếp xúc một số, đối với hắn cũng đi qua làm rất nhiều giải. Ta suy nghĩ một chút, Nguyên Vân Trọng loại này người đều thủy chung làm không thắng nhân tộc. Ta thực sự không cần thiết cùng nhân tộc là địch, vẫn là thật tốt cùng bọn hắn chỗ tốt quan hệ đi. Câu Nguyệt nói, ý nghĩ này rất chính xác. Sau đó, khuôn mặt hơi đỏ lên, nói, cảm ơn ngươi. Lý Trường Dạ tự nhiên minh bạch nàng tại chính mình cái gì. Cái này một cái trước mắt, lại đã cảm thấy tất cả nỗ lực cùng nỗ lực đều là đáng giá. Lại nói Hiên Chính Hạo tuy nhiên vào ở Bích Du cung về sau, nhưng đối Bích Du cung những cái kia môn nhân đệ tử là không có nửa điểm hứng thú. Hắn mỗi ngày vẫn là dùng sức nghiên cứu chính mình tạo hóa thiên cơ đồ chờ chút. Đồng thời, hắn cũng tại nghiên cứu thiên vô địch kim sắc thân thể toái phiến. Một ngày này, Thái Thượng Đạo Tổ đi tới trong Bích Du cung, cùng Hiên Chính Hạo tiến hành trò chuyện. Tại lượn vòng trong điện, Vân Tiêu tự thân đến đây vì hai vị đại nhân này vật bưng trà dâng nước. Nàng đem hết thể sau khi chuẩn bị xong, liền muốn lui ra ngoài. Thái Thượng Đạo Tổ lại nói, "Vân Tiêu, ngươi ngay tại bên cạnh chờ lấy đi." "Đúng, đại sư bá." Ngay sau đó, Vân Tiêu ngay tại bên cạnh cung kính khoanh tay chờ đợi. Thái Thượng Đạo Tổ mỉm cười cùng Hiên Chính Hạo nói ra, "Hiên Hoàng năm đó ở Thiên Châu sự tình, bần đạo là có nghe thấy. Nghe nói năm đó, ngươi lấy yếu ớt chi thân, mang theo suy nhược đại khang hoàng triều, khí lực va chạm trời cao tông, vũ hóa môn, còn có thần tộc. Sau cùng càng là tại ngắn ngủi mười mấy năm bên trong, để đại khang trở thành thiên châu thế lực lớn nhất. Hiên Chính Hạo khẽ giật mình, nói, những cái kia đều chẳng qua là trò vặt, không đáng ngài xách lên mặt đài tới nói a. Thái thượng đạo tổ nói ra, đó cũng không phải là trò vặt a. Năm đó ngươi có thể làm được, hiện tại ngươi càng có thể làm được. Hiên Hoàng, ngươi nhìn cái này trong Bích Du Cung, môn nhân đông đảo, cao thủ như mây. Nếu có ngươi thống soái, Bích Du Cung tương lai tất nhiên có thể phát dương quang đại. Bần đạo sư đệ như là dưới suối vàng có linh, cũng tất nhiên vui mừng. Bên cạnh Vân Tiêu nghe nói lời ấy, không khỏi hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh cũng là minh bạch sư bá khổ tâm. Bích Du Cung nhất định phải là phải có thánh nhân tọa chấn, mà đại sư bá cũng không thể một mực người quản lý Bích Du Cung. Hiên Chính Hạo ngốc ngẩn ngơ, sau đó giật mình nói, đạo tổ ngài chớ không phải là đang nói đùa à? Thái thượng đạo tổ nói, như thế nào? Hiên Chính Hạo có chút chưa tỉnh hồn lại, sau một lúc lâu nói ra, nhận được đạo tổ ngài tôn trọng tại hạ trong lòng là vô cùng cảm kích. Chỉ là, cái này chờ việc phải làm, tại hạ cũng thật sự là không có hứng thú. Ta cuối cùng là phải rời đi tiên giới, nơi này sự tình làm thỏa đáng về sau, ta liền sẽ đi. Thái thượng đạo tổ nói ra, Hiên Hoàng không cần trực tiếp cự tuyệt bần đạo cũng biết ngươi tâm tư, ngươi không muốn quấn vào những thứ này vòng xoáy thị phi bên trong. Có thể ngươi bây giờ cũng nên phát hiện, rất nhiều thị phi cũng không phải là ngươi muốn rời xa liền có thể rời xa. Ngược lại rất nhiều thánh nhân đều cùng một chỗ, có thương có lượng, có thể chống cự rất nhiều chuyện. Lần này, thật là có không ít thánh nhân hao tổn, nhưng chúng ta không thể chỉ trước mắt. Ngươi có thể đi nhìn xem trong dòng sông lịch sử, có bao nhiêu người có thể so sánh chúng ta những thứ này thánh nhân sống đến lâu. Đã muốn ở ẩn, cũng muốn nhập thế, đạo lý này, Hiên Hoàng ngươi không biết không hiểu. Hiên Chính Hạo trầm mặc đi xuống. Sau một hồi, hắn nói ra, tại hạ cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Thái thượng đạo tổ mỉm cười, nói, cái này Bích Du Cung giáo chủ chi vị, ngươi tùy thời muốn làm, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Bần đạo hứa hẹn vĩnh viễn hữu hiệu. Mà lại, bần đạo còn có Nguyên Thủy sư đệ, cùng với Phục Hy đạo hữu, nữ hoa nương nương đều vĩnh viễn đem ngươi xem như bạn tốt nhất. Đến mức tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân, bần đạo không làm được bọn họ chủ, nhưng bọn hắn cũng đều là thiện chí giúp người. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói, đây đều là tại hạ vinh hạnh. Hai người trò chuyện một lát sau, Thái thượng đạo tổ liền để Vân Tiêu lui xuống đi. Hắn chỗ lấy Lưu Vân Tiêu ở đây, bất quá là cho Vân Tiêu hóng chút gió. Tại Hiên Chính Hạo tâm lý, lại cũng chỉ là nghĩ có tiếp hay không Bích Du Cung cái này trọng trách, hoàn toàn sẽ không đi cân nhắc Bích Du Cung môn nhân sẽ hay không tiếp nhận hắn. Trong mắt hắn, những cái kia đều không là vấn đề. Chỉ cần có Thái thượng đạo tổ chống đỡ, phía dưới một số gió nhỏ sóng nhỏ, há có thể làm khó hắn Hiên Chính Hạo. Cho chuyện hết Bích Du Cung đề tài về sau, Thái thượng đạo tổ còn nói lên tìm kiếm vong linh tinh thạch nơi sinh ra sự tình tới. Hiên Chính Hạo nói, tại hạ tạm thời còn muốn trước xử lý một chuyện khác. Thái thượng đạo tổ nói, là có rảnh hay không lộ ra. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói, cũng không có gì không thể lộ ra, là thiên vô địch những cái kia kim sắc toái phiến, mặt trên còn có rất nhiều tin tức. Đồng thời, tại hạ nhìn phải chăng có thể đem những thứ này kim sắc toái phiến luyện hóa một phen về sau, dung nhập vào La Quân thể nội. Nói không chừng có thể giúp được La Quân đại ân. Thái thượng đạo tổ nói, cái này xác thực đại sự hàng đầu, có gì cần bần đạo giúp đỡ địa phương, Hiên Hoàng tuyệt đối đừng khách khí. Hiên Chính Hạo cười nói, đó là đương nhiên. Cho chuyện còn về sau, Thái thượng đạo tổ cũng là rời đi. Trong đêm yên tĩnh, Hiên Chính Hạo lấy tạo hóa thiên cơ đồ nghiên cứu những cái kia kim sắc toái phiến. Kim sắc toái phiến hết thảy có 100 mai, mỗi một mai kim sắc toái phiến bên trong đều có cực kỳ dày đặc hỗn độn chi khí chảy xuôi. Hỗn độn chi khí bên trong còn bao hàm rất nhiều lộn xộn tin tức chờ chút. Hiên Chính Hạo đem những mảnh vỡ này thu nạp, nhìn thấy bọn nó phải chăng có thể tự mình dung hợp. Để hắn thất vọng là, những mảnh vỡ này cùng một chỗ về sau, lại bài xích lẫn nhau. Toái phiến tại biệt kín trong không gian rời rạc, tựa như là tại trong hồ cá con cá một dạng. Bọn họ không ngừng rời rạc, lộn xộn. Hiên Chính Hạo không nhúc nhích nhìn lấy. Hồi lâu sau, hắn phát hiện kim sắc toái phiến rời rạc cũng không phải là tránh thức lộn xộn bên trong lại có một loại đặc biệt hàng ngũ. Nghiên cứu rất lâu, cũng không có nghĩ rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thẳng thắn, hắn đem cái kia Nguyên Thánh Thiên Ma phân tử cũng bắt đến tạo hóa thiên cơ đồ tầng ngoài, đồng thời để tự nhiên khôi phục thành hình. Nguyên Thánh khôi phục thành hình về sau, sắc mặt rất là khó coi. Hiển nhiên, hắn bên trong Thiên Vô Địch một trường kia, cũng là nguyên khí tổn hao nhiều. Nguyên Thánh người tại tạo hóa thiên cơ đồ bên trong, lại nhìn trực tiếp nhìn đến thiên cơ đồ bên ngoài Hiên Chính Hạo. Nguyên Vân Trọng, thật sự là không có ý tứ. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, hôm nay để ngươi giúp ta chặn nhất trưởng. Nguyên Thánh cười lạnh, nói, lão phu là hổ xuống đồng bằng. Không có gì để nói nhiều. Hiên Chính Hạo nói, có rất ít trưởng lực có thể tránh thức đưa người trọng thương. Nguyên Thánh nói ra, hôm nay một trưởng kia vô cùng cổ quái, bên trong lực lượng là sáng thế nguyên linh bên trong đi ra hỗn độn thần lực, cường đại vô cùng. Lão phu cũng không cách nào hoàn toàn đối loại này lực lượng miễn dịch. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi không hiếu kỳ, một trưởng kia đến cùng là ai đánh ngươi? Nguyên Thánh nói, là ai? Hiên Chính Hạo liền đem chuyện đã xảy ra cùng Nguyên Thánh nói. Nguyên Thánh nghe xong kinh ngạc, nói, cái kia gia hỏa thế mà thật không có chết, hơn nữa còn mạnh như vậy ngang. Hiên Chính Hạo nói ra, may mắn chúng ta phát hiện kịp thời, nếu để cho hắn sống sót, hắn khẳng định là muốn tới cứu ngươi. Nếu để cho ngươi cùng hắn cùng một chỗ liên thủ, vậy chúng ta những thứ này người đều là một con đường chết. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nguyên Thánh bóp cổ tay thở dài, theo có chút không hiểu, lại có chút không cam lòng, nói, đối phương lúc trước đều đã bị ngươi giết, ngươi tại sao lại tìm tới đi? Hiên Chính Hạo nói, hắn lời nói quá nhiều. Nói xong cũng đem Thiên Vô Địch lần thứ nhất trước khi chết nói chuyện nói ra. Nguyên Thánh nghe xong, nhịn không được liền muốn nện đủ đống nhân lực, hắn cảm thấy mình bỏ lỡ một lần tuyệt đối hoàn mỹ cơ hội. Nhưng hắn cũng không có cách nào a, hết thảy cũng không khỏi hắn làm chủ. Hắn ngốc tại chỗ, rất lâu đều nói không ra lời. Không biết qua bao lâu về sau, Nguyên Thánh thở dài, nói ra, thôi thôi, chung quy là lao phu mệnh. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói, tạo hóa trêu ngươi, nửa điểm sẽ không sai. Nguyên Thánh nói, ngươi hô lão phu đi ra, tổng không phải chỉ vì nói tin tức này a? Hiên Chính Hạo nói, ngươi thấy những cái kia kim sắc toái phiến không có, bọn họ tại rời rạc bên trong xuất hiện tổ hợp hàng ngũ rất kỳ quái, ta tạm thời còn không nghĩ ra cái nguyên do về sau, ngươi giúp ta xem một chút. Nguyên Thánh sắc mặt cổ quái, nói, ngươi còn thật không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy, bị ta tìm tới cơ hội. Hiên Chính Hạo nói, không sợ, ngươi cứ việc tìm cơ hội. Nguyên Thánh thở dài, tâm lý biết, chính mình tại hắn nơi này là tuyệt đối không thể đào thoát. Về sau, hắn cũng là nghiêm túc quan sát những cái kia bị phong bế kim sắc toái phiến tới. Chương 4110, hỗn độn cửa lớn. Chương 4124, hỗn độn cửa lớn. Nguyên Thánh quan sát sau một lúc, cũng thấy không rõ ràng cho lắm. Liên đối với Hiên Chính Hạo nói ra, có thể hay không đem những thứ này kim sắc toái phiến lấy ra để lão phu cảm ứng một phen. Hiên Chính Hạo nói, không có vấn đề. Hắn đã kiểm tra những thứ này kim sắc toái phiến năng lượng thể, tuy nhiên năng lượng rất mạnh, nhưng trong thời gian ngắn rất khó dung hợp đồng thời hấp thu. Một khi khác thường, Hiên Chính Hạo cũng có nắm chắc có thể nhanh chóng đem Nguyên Thánh đánh tan. Tăng thêm Nguyên Thánh bản thân có thương tích trong người, cho nên Hiên Chính Hạo càng không e ngại. Ngay sau đó liền đem cái kia phong ấn triệt hồi, kim sắc toái phiến lập tức ở Nguyên Thánh bên người rời rạc lên. Nguyên Thánh dò ra pháp lực cảm ứng những cái kia kim sắc toái phiến. Hồi lâu sau, Nguyên Thánh thu hồi pháp lực. Hiên Chính Hạo một lần nữa đem kim sắc toái phiến phong ấn, sau đó hỏi, thế nào? Nguyên Thánh nói, kim sắc toái phiến thì là thuần túy năng lượng thể, bên trong có thật nhiều bản nguyên lực lượng. Nếu như cho lão phu một chút thời gian đến ướt, tất có tác dụng lớn. Lão phu cảm giác được bên trong hỗn độn thế giới. Hiên Chính Hạo nói, tầng này không cần ngươi nói, ta cũng biết. Ta là chỉ, những mảnh vỡ này hàng ngũ biến hóa là tình huống như thế nào. Nguyên Thánh nói, ngươi cũng nhìn không ra, lão phu như thế nào nhìn ra được. Hiên Chính Hạo nói, không nên nói như vậy, ta thành tựu thế nhưng là kém xa ngươi. Nguyên Thánh nói, ngươi thành tựu càng cao, mỗi lần ngươi đều thành công, mà lão phu là mỗi lần đều thất bại. Hiên Chính Hạo nói, cái kia không giống nhau. Lại nói tiếp, không kéo những cái kia không dùng, ta luôn cảm giác những mảnh vỡ này hàng ngũ bên trong bao hàm rất nhiều tin tức. Tin tức? Nguyên Thánh sắc mặt hơi đổi một chút. Hiên Chính Hạo nói, những tin tức này nhất định là rất trọng yếu. Nguyên Thánh nói, nói đến tin tức, ngược lại là nhắc nhở lão phu. Những thứ này hàng ngũ xác thực giống như là một loại nào đó tin tức tổ hợp. Chẳng lẽ là cái kia Thiên Vô Địch truyền ra ngoài, muốn tìm người cứu hắn? Hiên Chính Hạo nói, không có khả năng. Thiên Vô Địch tự bạo nguyên thần thời điểm, loại kia bạo tạc lực độ đã sớm đem hắn chính mình nổ đến biến thành cho bụi, không có bản lãnh lưu lại tin tức. Luôn cảm giác trận kia nguyên thần nổ tung cũng không đơn giản, tựa như là đem cái gì hắn thời không duy trì cho mở ra một dạng. Hỗn độn thế giới, hỗn độn thần lực đạt đến cực hạn sinh ra nổ tung, là có khả năng đem một số xưa nay không có khả năng đụng chạm thời không cho vặn mèo. Những thứ này kim sắc toái phiến, hẳn là tại lan truyền một loại nào đó tin tức. Nguyên Thánh lần nữa biến sắc, nói, hắn thời không duy trì tồn tại sao? Vũ trụ đã đại không bờ bến, còn sẽ có cái gì hắn thời không duy trì? Chẳng lẽ là quá khứ, tương lai? Hiên Chính Hạo nói ra, vũ trụ to lớn, vượt quá tưởng tượng. Trong vũ trụ cũng còn tồn tại hắn khủng bố văn minh, ta từng tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong lĩnh hội, tìm tới một số hắn gen văn minh. Tỷ như vô hạn gen văn minh, còn có thầm văn minh, cùng với giải mã gen ADN. Nguyên Thánh nói, lão phu tự nhận cũng coi là học quán cổ kim, không gì không biết. Nhưng ngươi nói vô hạn gen văn minh cùng thầm văn minh, cùng với giải mã gen ADN là có ý gì? Hiên Chính Hạo nói, khả năng ta thuyết pháp cùng ngươi tưởng tượng khác biệt, nhưng ta tỉ mỉ một giải thích, ngươi liền sẽ rõ ràng. Đầu tiên, gen là cái gì không dùng ta nhiều lời, mỹ nữ đời sau cũng rất đẹp, cái kia chính là gen di truyền. Người lùn đời sau rất có thể cũng là người lùn, đây cũng là gen tác dụng. Giải mã gen ADN cũng là giải khai thân thể gen hạn chế, lấy gen lực lượng cùng bốn phía từ trường, chờ một chút tiến hành liên động. Vô hạn gen văn minh thì là thông qua tự thân gen cùng bốn phía từ trường liên động, sau đó có thể dùng loại này lực lượng đi đem người khác giải mã gen ADN ở có thể cho người trong nháy mắt không cách nào nói chuyện, hành động, chờ chút, cần rất mạnh tính toán lực. Còn có thể thông qua tự thân gen lực lượng đi khống chế trong vũ trụ từ trường cùng vật chất, để chúng nó tiến hành dung hợp, sinh ra không giống nhau phản ứng hóa học chờ chút. Những thứ này cùng pháp lực có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng chúng ta pháp lực là thông qua ý niệm, niềm tin sinh ra tinh thần pháp lực, lại đi liền động bốn phía vật chất. Gen văn minh là thông qua gen lực lượng. Nguyên Thánh không khỏi sợ hãi thán phục, nói, vũ trụ to lớn, quả thật là không thiếu cái lạ. Hiên Chính Hạo nói, rất nhiều thứ, chúng ta mặc dù không có trông thấy, nhưng lại có thể tưởng tượng. Tỷ như nhìn đến tay ngươi chính diện, liền có thể tưởng tượng tay còn có phản diện. Lại tỷ như, vũ trụ. Vũ trụ là một cái sao? Rất không có khả năng. Rất có thể là nhiều cái vũ trụ lẫn nhau dựa vào, tạo thành một cái lập thể vũ trụ. Mỗi người thân thể tựa như là một cái vũ trụ, nhưng thế gian người là nhiều vô số kể. Nguyên Thánh nghe xong trầm mặc một lát, nói, những vật này thăm dò đến sau cùng rất khó có đáp án, sẽ chỉ làm người tẩu hỏa nhập ma. Hiên Chính Hạo nói, không thể nói như vậy, trên địa cầu chủ thế giới, văn minh tại mấy ngàn năm bên trong một mực dừng lại tại rất kém cỏi mức độ phía trên. Liên địa cầu đều không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra, nhưng về sau, bọn họ mở khóa rất nhiều gen cùng khoa học kỹ thuật, dần dần minh bạch địa cầu, cũng minh bạch địa cầu cùng vũ trụ ở giữa một số quan hệ. Tuy nhiên vẫn là không làm rõ được vũ trụ, nhưng cũng minh bạch rất nhiều. Nguyên Thánh nói, chúng ta cũng bất quá là chó chê mèo lắm lông, đối vũ trụ như cũng không rõ ràng. Hiên Chính Hạo nói, cái kia ngược lại là. Nguyên Thánh trở lại chủ đề phía trên, nói, ngươi cảm thấy những thứ này kim sắc toái phiến tin tức cùng phương diện nào có quan hệ đâu? Hiên Chính Hạo nói, ta cũng không biết, cho nên muốn để ngươi đến tham nhu một chút. Kết quả ngươi là không nói gì, thuần túy là ta tại cho ngươi giảng giải. Nguyên Thánh nói, lão phu nhất thời cảm thấy có chút không biết nên nói cái gì cho phải. tiếp xuống tới thời gian lại bắt đầu qua nhanh chóng, trong nháy mắt thì lại qua một tháng. Trong một tháng này, Hiên Chính Hạo không có một ngày là nhàn rỗi. Đến mức Thái Thượng Đạo Tổ Trô nói có nguyện ý hay không tiếp trưởng Bích Du cùng, hắn là hoàn toàn không có thời gian cân nhắc. Trong một tháng này, Hiên Chính Hạo chủ yếu cũng là đang nhìn kim sắc toái phiến sau lưng hàng ngũ tổ hợp đại biểu cái gì, đồng thời cũng tại nếm thử như thế nào dung hợp kim sắc toái phiến. Nguyên Thánh cũng giúp đỡ nghiên cứu kim sắc toái phiến. Ngược lại hắn bị vây ở tạo hóa thiên cơ đồ bên trong, cũng là nhàm chán. Hiên Chính Hạo vốn là cái học quán cổ kim người, thông qua các loại bài trừ, so với chờ một chút, cũng coi như là làm ra một số mặt mày. Nguyên Thánh cũng cho Hiên Chính Hạo cung cấp một số chân quý tin tức. Hiên Chính Hạo đem toàn bộ kết hợp, sau cùng rốt cục đến ra những cái kia hàng ngũ tin tức rốt cuộc là ý gì. Hàng ngũ tin tức là: Hỗn độn cửa lớn đã mở, hắn đến, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Liên tiếp 3 cái nguy hiểm, để Hiên Chính Hạo cũng cảm thấy tâm nhi siết chặt. Nguyên Thánh nói, theo cái này mặt chữ ý tứ đến xem, là lần trước Thiên Vô Địch tự bạo thời điểm, đem hỗn độn cửa lớn mở ra. Hỗn độn đại môn bên trong thế giới là cái gì, không có người biết. Có thể bên trong tới một cái vô cùng người nguy hiểm. Hiên Chính Hạo tự nhiên biết là ý tứ này, ngay sau đó thì phong bế Nguyên Thánh, chạy tới Bát Cảnh Cung bên trong thương lượng với Thái Thượng Đạo Tổ. Thái Thượng Đạo Tổ nghe xong, cũng rất xem trọng, nói: "Hỗn độn cửa lớn, là hỗn độn thế giới cửa lớn sao?" "Không phải." Hiên Chính Hạo nói, tại hạ lĩnh hội cái này kim sắc toái phiến, cũng mơ hồ biết hỗn độn thế giới bên trong toàn bộ đều là hỗn độn chi khí, mà hỗn độn cửa lớn là quá mức mạnh đại hỗn độn thần lực ngưng tụ về sau bạo phát đi ra, sau cùng hình thành một đạo có thể thông hướng vũ trụ tùy ý địa phương cửa lớn, có lẽ không chỉ là chúng ta vũ trụ, nói không chừng còn có thể thông hướng vũ trụ chi bên ngoài địa phương. Vũ trụ bên ngoài. Thái Thượng Đạo Tổ cười khổ, nói, đây thật là không thể tưởng tượng. Hiên Chính Hạo nói, trước mắt kim sắc bên trong mảnh vỡ tin tức cũng là những thứ này. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, đó là ai phát tin tức này đâu? Hiên Chính Hạo nói, vậy liền càng không biết. Thái Thượng Đạo Tổ nói, sự tình giống như càng thêm phức tạp, vốn là lấy là tất cả đều nhanh muốn đi vào quỹ đạo. Hiên Chính Hạo nói, chúng ta bây giờ cũng không cần quá phận bi quan, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn đi. Thái Thượng Đạo Tổ nói, đúng vậy. Hiên Chính Hạo lại nói, hiện tại ta cần đem những thứ này kim sắc toái phiến triệt để luyện hóa, sau đó cho La Quân phục dụng. Cái này kim sắc mảnh vụn bên trên bản nguyên chi lực mạnh phi thường, nhưng những thứ này bản nguyên chi lực vẫn là thuộc về La Quân, cho nên hắn phục dụng về sau có thể làm ít công to. Nếu để cho người khác phục dụng, chỉ sợ sẽ còn sinh ra một số nguy hiểm phản ứng. Đây vốn chính là La Quân tiểu hữu. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, có Hiên Hoàng ngươi cùng La Quân tiểu hữu tại, chúng ta cũng không sợ hãi bất luận cái gì cường địch. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói, ngài quá khen. Đón đến, nói, hiện tại cũng là cần ngài cùng chư vị thánh nhân giúp đỡ. Thái Thượng Đạo Tổ nói, một mực nói đến, chúng ta toàn lực phối hợp. Hiên Chính Hạo nói, tại hạ cần phục Hy Đại Đế đến bố Bát Quái Đan Lô, sau đó ngài lại bố phía trên Thái Cực Trận. Bát Quái Đan Lô đặt Thái Cực Trận phía trên, lấy Thái Cực Trận pháp điều hành tất cả thánh lực. Sau đó tại hạ vận Tam Muội Chân Hỏa dung luyện. Thái Thượng Đạo Tổ vô cùng phối hợp Hiên Chính Hạo hành động, rất nhanh triệu tập chư thánh. Chư thánh cũng đều tích cực hưởng ứng. Duy nhất ngoại lệ cũng là Diệp Thanh Minh, nàng từ chối nói gần nhất tu luyện tới chỗ mấu chốt, không thể bị đánh gãy. Hai bên cũng không kém Diệp Thanh Minh một cái, Thái Thượng Đạo Tổ từ cũng sẽ không miễn cưỡng, càng cũng sẽ không nhiều nghĩ. Phục Hy Đại Đế cấp tốc bố trí một cái Bát Quái Đan Lô đi ra, Thái Thượng Đạo Tổ bố Thái Cực Trận pháp. Chư thánh đem thánh lực vận tại Thái Cực Trận phía trên. Hiên Chính Hạo thì tế ra Tam Muội Chân Hỏa tại Bát Quái Đan Lô phía dưới. Những cái kia kim sắc toái phiến thì phong bế tại Bát Quái trong lò đan. Hiên Chính Hạo vận chuyển tất cả thánh lực thôi động Tam Muội Chân Hỏa. Cái kia Tam Muội Chân Hỏa cấp tốc thôi động đến trạng thái mạnh nhất, Bát Quái Đan Lô nhanh chóng biến thành một mảnh đỏ thẫm. Đan Lô phía trên, phù văn hiện hiện, thánh lực phun trào, liền để lò luyện đan này tuy nhiên hoàn toàn đỏ đậm, lại không hòa tan. Luyện hóa cái này kim sắc toái phiến độ khó khăn ngay tại ở cần vô cùng hỏa lực cường đại, lấy thô bạo tư thái đem dung luyện. Nhưng cùng lúc lại không thể hủy đi kim sắc toái phiến, cho nên liền cần Bát Quái Đan Lô đến bảo hộ nó, đã muốn bảo vệ, lại muốn luyện hóa. Hiên Chính Hạo để chư thánh toàn lực xuất thủ, trong lúc nhất thời, trong phòng thánh lực dồi dào tuyệt luân. Cái kia Tam Muội Chân Hỏa liền bị vận chuyển tới cực hạn, hình thành một đầu tuyến ngưng luyện lấy cái kia kim sắc toái phiến. Tại dưới tình huống như vậy, kim sắc toái phiến rốt cục bắt đầu hòa tan thành chất lỏng màu vàng nóng. Những thứ này chất lỏng màu vàng nóng lại hỗn hợp với nhau, dần dần bắt đầu thành đan. Chương 4111, Hỗn Độn Kim Đan. Chương 4125, Hỗn Độn Kim Đan. Chư thánh đồng loạt ra tay tạo thành thánh lực là kinh khủng bậc nào. Tại dạng này thánh lực cùng với Hiên Chính Hạo trưởng không dưới, kim sắc toái phiến rốt cục bị ngưng luyện thành đan. Bên trong hết thảy quán niệm, tạp chất đều bị triệt để luyện hóa. Kể từ đó, cái này Hỗn Độn Kim Đan liền trở thành thuần túy năng lượng bản nguyên. Hiên Chính Hạo tiếp tục thôi động chư thánh thánh lực ngưng luyện. Về sau, hắn lại đem rất nhiều thánh lực dung nhập vào Hỗn Độn Kim Đan bên trong, tại Tam Muội Chân Hỏa thôi vận ở dưới, những thứ này thánh lực liền bị kim đan thuận lợi hấp thu. Thái Thượng Đạo Tổ bọn người thấy thế không khỏi cảm thấy kinh dị. Thái Thượng Đạo Tổ vừa cười vừa nói, "Vân đạo sống lâu như thế, lần thứ nhất nhìn thấy một cái kim đan lại có thể hấp thu lực lượng." Phục Hy Đại Đế nói ra, "Vẫn là hấp thu chúng ta nhiều người như vậy thánh lực, thật không thể tin, thật không thể tin." Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, "Này mai kim đan triệt để sau khi luyện thành, bên trong lực lượng cùng năng lượng bản nguyên là không thể đo lường. Chuẩn thánh phía dưới người, một khi ăn viên đan dược này, thoáng qua liền muốn thân thể bạo liệt mà chết." Nữ Hoa Nương Nương lập tức bị kinh ngạc, nói ra, "Ngươi đan dược này không phải muốn cho La Quân sao? La Quân liền bán thánh đều không phải là." Hiên Chính Hạo nói ra, "Đan dược thật là muốn cho La Quân, La Quân tuy nhiên không phải chuẩn thánh, nhưng hắn tu luyện đại bản nguyên thuật, lực lượng là cùng các cao thủ mấy lần. Lần này hắn nguyên khí tổn hao nhiều, vốn là rất khó khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Đây cũng là vì cái gì hắn hiện đang một mực khó có thể tỉnh lại nguyên nhân, có thể viên đan dược này một khi bị hắn nuốt, hắn tất cả nguyên khí đều sẽ bổ sung trở về, hơn nữa còn hội càng hơn lúc trước. Càng mấu chốt là, cái này mai năng lượng bản nguyên cũng là La Quân bản nguyên, cho nên hết thảy đều là làm ít công to. Đổi người khác, tại hạ không dám như thế thao tác, đổi thành La Quân, không hề có một chút vấn đề. Nữ hoa nương nương trong mắt thoáng hiện ánh sáng, nói cách khác, La Quân ăn viên đan dược này về sau, liền có thể tỉnh lại. Nàng là bức thiết hy vọng La Quân mau mau tỉnh lại, sau đó đi cho chính mình nữ nhi tìm Thái Dương độc hỏa. Hiên Chính Hạo nói ra, ngược lại cũng sẽ không lập tức thức tỉnh, tại hạ xem chừng hắn muốn thức tỉnh, dài nhất 1 năm, ngắn nhất 3 ngày. Nữ hoa nương nương vẫn là thở phào, cuối cùng là nhìn đến hy vọng đi. Đúng lúc này, cái kia bắt quái đan lô lô miệng mở rộng. Theo, kim ánh sáng chiếu rọi đầy phòng. Về sau, hỗn độn kim đan từ từ bay lên. Kim đan quang mang chiếu lên người liền ánh mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Đồng thời, kim đan chung quanh xuất hiện hỗn độn chi khí càng ngày càng đậm hơn, cơ hồ muốn đem toàn bộ cung điện bao phủ lại. Kim đan thế mà đang hấp thu hỗn độn chi khí. Cái này sợ là muốn thành tinh. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế nhịn không được nói ra. Đúng lúc này, cái kia kim đan chung quanh hỗn độn chi khí bỗng nhiên mãnh liệt sóng gió nổi lên, thế mà hình thành kim đan vòng xoáy. Hiên Chính Hạo lấy tay, nhanh chóng đem cái kia kim đan nắm bắt nơi tay, đồng thời đem phong bế. A, thế mà còn muốn mở ra hỗn độn chi môn, rời đi nơi đây. Người cái này điểm lực lượng, liền hỗn độn chi môn cửa đều sở không được. Trang bên trong kim quang theo hỗn độn kim đan bị Hiên Chính Hạo thu nhiếp, cũng liền theo biến mất. Hỗn độn chi khí cũng chậm chậm tán tại hư không bên trong. Phục Hy Đại Đế hỏi Hiên Chính Hạo, cái này kim đan xem như luyện thành a? Hiên Chính Hạo gật đầu, nói, không tệ. Thái Thượng Đạo Tổ liền nói, vừa mới cái này kim đan bản sự không nhỏ, bên trong không biết còn có Thiên Vô Địch Linh Hồn a. Hiên Chính Hạo nói, Thiên Vô Địch Linh Hồn sớm tại Nguyên Thần tự bạo thời điểm thì biến thành cho bụi, mới vừa rồi là cái này kim đan linh khí quá mạnh, trực tiếp sinh ra tự mình ý thức. Tiếp dẫn Thánh Nhân nói ra, rất nhiều thiên tài địa bảo đều sẽ sinh ra linh thức, cái này cũng không kỳ quái. Thái Thượng Đạo Tổ cười một tiếng, nói, bần đạo cũng là muốn bảo đảm không có sơ hở nào. Hiên Chính Hạo đem hỗn độn kim đan luyện tốt về sau, liền ngay trước mặt mọi người, đem La Quân theo phòng bị tu di bên trong nhiếp lấy ra. Sau đó đem cái kia hỗn độn kim đan cho ăn nhập La Quân trong miệng. Kim đan tiến vào La Quân thể nội về sau, Hiên Chính Hạo lại dò xét xuất thủ trưởng gián tại La Quân trên trán, trong lòng bàn tay thánh lực phun trào, khống chế cái viên kia kim đan, để một đường hướng La Quân dạ dày mà đi. Các loại kim đan đến La Quân dạ dày về sau, lại chấn động, liền đem cái kia kim đan triệt để chấn vỡ. Cái này kim đan có được chính mình linh thức, La Quân lúc này lại ở vào trạng thái hôn mê. Làm không tốt kim đan còn có thể theo La Quân thân thể hắn vị trí đào tẩu, cho nên Hiên Chính Hạo trước tiên cần phải đem kim đan chấn vỡ. Cái kia kim đan vỡ vụn về sau, nhất thời tất cả năng lượng thể cấp tốc lui hướng La Quân toàn thân. Trong chớp mắt, La Quân trong thân thể tuôn ra kim quang đem trong cơ thể hắn bộ phận, tế bào toàn bộ chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch. Chư Thánh nhìn đến La Quân trong cơ thể, pháp lực mãnh liệt dồi dào, các loại tế bào tạo thành thế giới, tựa như tinh thần vũ trụ đồng dạng. Kim quang trọn vẹn duy trì liên tục sau 3 tiếng, mới dần dần dập tắt. Về sau, La Quân thân thể khôi phục lại trầm tĩnh trạng thái, cũng một mực không có thức tỉnh dấu hiệu. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, bởi vì Hiên Chính Hạo lúc trước liền nói, La Quân muốn tỉnh lại, ngắn thì 3 ngày, nhiều thì 1 năm. Hiên Chính Hạo đem La Quân một lần nữa chuyển vào đến phòng bị tu di bên trong. Tiếp đó, Hiên Chính Hạo thì nghỉ ngơi 7 ngày. La Quân vẫn luôn không có thức tỉnh dấu hiệu. Hiên Chính Hạo bắt mạch cho hắn, phát hiện mạch đập cường đại mà bình ổn, không hề có một chút vấn đề. Đồng thời còn cảm giác được La Quân pháp lực vô cùng mênh mông cùng cường đại. Trong mơ hồ, thân thể bốn phía còn có hỗn độn chi khí xoay quanh. Chư Thánh đều rất quan tâm La Quân tình huống, riêng là nữ hoa nương nương. Hiên Chính Hạo nói cho nữ hoa nương nương, La Quân lúc này chưa tỉnh không phải là bởi vì thân thể vấn đề, mà chính là cần đem tất cả lực lượng bản chính quy nguyên, đồng thời La Quân rất có thể tại mượn cơ hội đột phá. Có lẽ khi tỉnh dậy, cũng là bán thánh tu vi. Hắn còn nói cho nữ hoa nương nương cùng với chư thánh. La Quân bán thánh cũng không phải phổ thông bán thánh, đến thời điểm La Quân sử dụng hỗn độn thế giới hỗn độn thần lực, tăng thêm ngũ cốc xá tắc thần thụ, chỉ sợ là cùng chư vị thánh nhân quyết đấu, cũng là không luống cuống. Chư thánh nghe đến tin tức này về sau, lại đều là cao hứng không gì sánh được. Bây giờ tiên giới nhân tài điêu linh, bọn họ quá cần La Quân dạng này thanh niên tài tuấn. Thái Thượng Đạo Tổ cũng căn dặn Hiên Chính Hạo, không nên đem tin tức này nói cho Lý Trường Dạ. Hiên Chính Hạo cũng minh bạch, La Quân biến lợi hại, mọi người là đều rất cao hứng. Thế nhưng Lý Trường Dạ khẳng định cao hứng không nổi. Đây là một cái vô cùng lớn mâu thuẫn, về sau rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào, người nào tâm lý đều là không chắc. Hiên Chính Hạo tại 7 ngày sau khi nghỉ ngơi, cả người tinh khí thần lại khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Theo, hắn liền cùng Thái Thượng Đạo Tổ, còn có Phục Hy Đại Đế cùng đi thôi diễn vong linh tinh thạch sinh ra chi địa. Tuy nhiên Lý Trường Dạ hiện tại rất có ăn năn bộ dáng, nhưng Thái Thượng Đạo Tổ vẫn là đối Lý Trường Dạ cầm thái độ hoài nghi. Thái Thượng Đạo Tổ muốn đem cái kia khắc chế vong linh tinh thạch đồ vật trước tìm đến tay, sau đó lại đến xem tình thế phát triển. Đối với cái này, Hiên Chính Hạo cũng là tán thành. Ba người cùng một chỗ thôi diễn, tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Hiên Chính Hạo khả năng tính toán vượt quá tưởng tượng, Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế được chứng kiến về sau, đều là cảm thấy mặc cảm. 3 ngày sau, bọn họ rốt cuộc tìm được vong linh tinh thạch nơi sinh ra. Tìm đến vị trí về sau, liền muốn quyết định do ai đi tìm khắc chế vong linh tinh thạch chi vật. Thái Thượng Đạo Tổ không thể đi, hắn cần tọa trấn nhân tộc bí địa. Càng nghĩ, lại là Hiên Chính Hạo đi thích hợp nhất. Hiên Chính Hạo đối với cái này cười khổ, nói, đáng tiếc La Quân gia hỏa này không có tỉnh, không phải vậy tại hạ cảm thấy để cho hắn đi thích hợp nhất. Làm những chuyện lật vật này nhi hắn là sợ chứng nhất. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, lần này đi tất nhiên muốn vạn phần cẩn thận. Hiên Chính Hạo suy nghĩ một chút, còn nói thêm, tại hạ lần này ra ngoài thì không mang theo La Quân ở trên người. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, Hiên Hoàng cảm thấy lần này đi hội gặp nguy hiểm. Hiên Chính Hạo nói ra, hắn nguy hiểm là không có, nhưng Thiên Vô Địch tự bạo nguyên thần mở ra hỗn độn chi môn. Cái kia tin tức phía trên biểu hiện hắn tới. cái này hắn đến cùng là ai, có bản lãnh gì chúng ta cũng không biết, nhưng chắc hẳn không phải cái hạng đơn giản, tại hạ chính mình một người ra ngoài, xảy ra chuyện gì còn dễ nói, như là mệt mỏi La Quân ra chuyện, trách nhiệm này tại hạ cũng là đảm đương không nổi. Thái thượng đạo tổ nói ra, tốt, vậy thì do bần đạo đến bảo hộ La Quân tiểu hữu. Hiên Chính Hạo đem La Quân phó thác cho Thái thượng đạo tổ, về sau liền một người lặng yên rời đi nhân tộc bí địa. Sự kiện này, từ cũng không có cùng nữ hoa nương nương nói rõ, bởi vì đi tìm khắc chế vong linh tinh thạch chi vật sự tình chính là bí ẩn mà làm. Hiên Chính Hạo luôn luôn đều là thầm cư không ra ngoài, chư thánh không gặp được hắn, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Sau mấy tháng, Hiên Chính Hạo từ bên ngoài trở về. Hắn là bí mật ra ngoài, cũng là bí mật trở về. Về đến về sau, Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế nhanh chóng đi tới trong Bích Du cung cùng hắn gặp mặt. Tại lượn vòng trong điện, Thái thượng đạo tổ bố trí xuống kết giới. Hiên Chính Hạo thì lấy ra một vật. Đó là một hạt hạt cỏ hạt giống, cái kia hạt giống hiện ra bích lục chi sắc, người trưởng thành ngón út lớn nhỏ. Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế đồng đều lấy pháp lực đến cảm ứng viên này hạt cỏ. A, cỏ này hạt giống như đồng thời không có chỗ đặc biệt gì a. Phục Hy đại đế cảm ứng một phen về sau, nói ra, chẳng lẽ bên trong có huyền cơ gì? Thái thượng đạo tổ cũng nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra, cái kia vong linh tinh thạch sinh ra chi địa cũng phát sinh biến hóa rất lớn, trước kia là tại lòng đất vực sâu bên trong, bây giờ chỗ đó cũng bị thiên ma chi khí bao phủ. Tại đi xuống chỗ kia hết sức tìm kiếm, đồng đều chưa phát hiện bất cứ gì thường nào. Thẳng đến một ngày nào đó, tại phía dưới phát hiện cái chỗ kia có một nham thạch bên trong có hở ra may, trong cái khe dài ra cỏ xanh. Thái thượng đạo tổ trầm giọng nói ra, loại kia vượt mọi khó khăn gian khổ chi địa, này cỏ xanh còn có thể sinh trưởng, xác thực không phải phàm tục chi vật. Hiên Chính Hạo cười nói, lúc đó tại hạ rất là không hiểu, chẳng lẽ cái đồ chơi này lại là khắc chế vong linh tinh thạch đồ vật sao? Làm sao cũng khả năng không lớn a. Thái thượng đạo tổ nhịn không được hỏi, vật này đến cùng là vong linh tinh thạch khắc tinh sao? Chương 4112, cỏ xanh. Chương 4126, cỏ xanh. Hiên Chính Hạo nói ra, tại hạ dùng cỏ này hạt thí nghiệm qua, hạt cỏ gặp phải vong linh tinh thạch kịch độc về sau, chẳng những không tổn hao gì, ngược lại sẽ sinh trưởng điên cuồng. Nó tựa như là một loại ký sinh trùng, chuyên môn tại vong linh tinh thạch phía trên ký sinh. Cho nên có nó tại, vong linh tinh thạch kịch độc rất khó đối người tạo thành thương tổn. Đồng thời, quá đối thiên ma chi lực cũng có tác dụng khắc chế. Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế nhất thời đại hỉ, nói, thật chứ? Hiên Chính Hạo nói ra, tại hạ tự nhiên không dám nói giả, bất quá vật này nói cho cùng cũng không có cái gì pháp lực tại thân, cho nên nếu như đơn thuần dựa vào nó đến luyện hóa nguyên vân trọng cũng là không được. Nhất định phải chúng ta đem nguyên vân trọng thiên ma phân tử chết chấn áp lại, sau đó từ cỏ này hạt đến rút ra hắn tinh thạch kịch độc. Đợi đến kịch độc rút ra không sai biệt lắm, nguyên vân trọng cũng là mất đi không chết bản lĩnh. Thái thượng đạo tổ nói, lúc này giết chết nguyên vân trọng là đệ nhất sự việc cần giải quyết, chúng ta phải nhanh một chút thương lượng làm như thế nào áp dụng. Phục Hy đại đế nói ra, có vật này, lại giết chết nguyên vân trọng về sau, chúng ta cũng không cần phải lo lắng Lý Trường Dạ. Thái thượng đạo tổ nói ra, liên quan tới Lý Trường Dạ, bần đạo cũng không muốn giết hắn. Hắn cùng Trần Dương tiểu hữu ân oán, cần phải để chính bọn hắn giải quyết. Mặc kệ như thế nào, Lý Trường Dạ bây giờ cũng có hối hận. Càng mấu chốt là, chúng ta lúc trước đã lựa chọn cùng hắn hợp tác. Kết quả hiện tại chiếm được ưu thế, liền tới đối phó hắn, cái này xác thực không phải hành vi quân tử. Bần đạo cả đời hành sự tuy nhiên chưa hoàn toàn lấy lòng dạ từ bi, nhưng cái kia dạng quy củ vẫn là nhất định muốn giảng. Phục Hy đại đế nói ra, ta cái nhìn cùng đạo tổ ngươi là một dạng. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói, ta cũng tán thành, cũng là tương lai Trần Dương tỉnh không được tốt làm. Thái thượng đạo tổ nói, đến lúc đó rồi nói sau. Hiên Chính Hạo tuy nhiên cùng Nguyên Thánh cũng coi là trò chuyện đến, thậm chí cũng có chút nặng anh hùng, biết anh hùng cùng chung chí hướng. Nhưng hắn cũng xưa nay không là cái gì thiện nam tín nữ, càng là nhân tử nương tay thế hệ. Cho nên đối phó lên Nguyên Thánh đến, đó là tuyệt sẽ không nói không đành lòng cùng không muốn. Hiên Chính Hạo nói mình kế hoạch, về sau liền đem Tạo Hóa Thiên Cơ Đồ tế ra. Tạo Hóa Thiên Cơ Đồ nội bộ giờ phút này bày biện ra một cái phòng chống bộ dáng, thiên ma phân tử tại bình thường cách, rất nhanh liền ngưng tụ thành Nguyên Thánh bộ dáng. Nguyên Thánh ngẩng đầu liền thấy Tạo Hóa Thiên Cơ Đồ bên ngoài Thái thượng đạo tổ, Phục Hy đại đế còn có Hiên Chính Hạo. Chắc hẳn các ngươi đã tìm được đối phó lão phu biện pháp a, cứ việc thi triển đi. Nguyên Thánh lộ ra đến vô cùng thản nhiên. Thái thượng đạo tổ khẽ khẽ thở dài, nói: "Nguyên đạo hữu, chúng ta cuối cùng vẫn là đi cho tới hôm nay một bước này." Nguyên Thánh nói: "Đây không phải ngươi một mực tha thiết ước mơ sao?" Thái thượng đạo tổ nói ra: "Năm đó sự tình, cho dù là hôm nay nói đến, bần đạo cũng không có gì tốt hối tiếc. Ngươi Nguyên Vân trọng trên tay nợ máu không thể so với bần đạo thiếu." Nguyên Thánh thở dài, nói: "Nhiều lời vô ích, động thủ đi." Thái thượng đạo tổ cũng cảm thấy xác thực không có gì để nói nhiều, ngay sau đó thì cùng Phục Hy đại đế nhìn nhau. Sau đó cùng một chỗ hướng Hiên Chính Hạo nói ra, "Hiên hoàng, chúng ta bắt đầu đi." Hiên Chính Hạo gật gật đầu. Đón lấy, ba người đồng loạt ra tay, liền cấp tốc đem Nguyên Thánh đánh tan suốt ngày mà phân tử. Đồng thời, bọn họ lấy vô thượng thánh lực phân biệt phong bế thiên ma phân tử, không cho thiên ma phân tử có bất kỳ phản kháng. Như thế về sau, Hiên Chính Hạo đem cái kia hạt cỏ ném vào Tạo Hóa Thiên Cơ Đồ gian kia phòng chống bên trong. Hạt cỏ rơi vào thiên ma phân tử bên trong vong linh tinh thạch chi độc nhanh chóng tư nhuận hạt cỏ cấp tốc mọc rễ nảy mầm, trong chốc lát, liền sinh trưởng ra một mảng lớn cỏ xanh. Cỏ xanh điên cuồng sinh trưởng, liền đem thiên ma phân tử cuốn chặt lại ở, bọn họ tựa như là hấp huyết trùng mở dạng, bám vào tại thiên ma phân tử phía trên, liều mạng hút. Một lát sau, trong cả căn phòng chỉ có thể nhìn thấy cỏ xanh, đã không gặp được thiên ma phân tử tung tích. Những thứ này thiên ma phân tử nếu như là ở bên ngoài thiên ma thế giới bên trong, thiên ma chi lực hung mãnh, những thứ này cỏ xanh cũng là không cách nào chiến thắng. Bởi vì cỏ xanh tuy nhiên đối thiên ma chi lực cùng tinh thạch kịch độc có tác dụng khắc chế, nhưng chính như nước cùng lửa một dạng, nước quá ít, lửa quá lớn, đó cũng là khắc chế không. Lúc này chẳng khác nào là chư thánh đem thiên ma phân tử buộc tay buộc chân, sau đó để cỏ xanh đến tàn phá bừa bãi. Rất rất lâu về sau, cỏ xanh rốt cục dừng lại điên cuồng sinh trưởng. Thiên ma phân tử bên trong tinh thạch thần lực kịch độc đã bị cỏ xanh hút sạch sẽ. Thái thượng đạo tổ nhìn lấy cái kia đầy gian phòng cỏ xanh, nói ra, nếu như chúng ta đem loại cỏ này tiến hành bồi dưỡng, có phải hay không liền có thể đem cái này thiên ma thế giới thiên ma lực lượng toàn bộ hút, tịnh hóa. Hiên Chính Hạo nói ra, trên lý luận là có thể hoàn thành, cần chúng ta đến nốt chặt đất này, sau đó cẩn thận bồi dưỡng. Cái này thiên ma thế giới thiên ma lực lượng quá mức bằng đại. Nếu như không có chúng ta cẩn thận giúp đỡ, cái này cỏ xanh không kịp lan tràn, liền bị thiên ma chi lực xoắn thành vài phiến. Phục Hy đại đế nói ra, nhưng là tiên giới bây giờ quá lớn, các loại thiên ma mê chướng, muốn phải hoàn thành dạng này hành động vĩ đại, chí ít cần 100 năm chi công. Hiên Chính Hạo nói ra, nói 100 năm đều là quá vui vẻ, bất quá chúng ta xác thực cũng không cần thiết cùng tiên giới cùng chết. Chúng ta những người này đi đến địa phương nào, á địa phương nào cũng là tiên giới. Ngược lại, nếu như chúng ta rời đi nơi này, cái tinh cầu này chính là không đáng một đồng. Coi như những thứ này cỏ xanh có thể tiêu diệt thiên ma chi lực, đến thời điểm những thứ này cỏ xanh cũng khó nói có cái gì tác dụng phụ. Chúng ta bây giờ cần là sử dụng những thứ này cỏ xanh đến tiêu trừ thiên ma mê chướng, từ đó chỉ huy cả nhân tộc rời đi cái tinh cầu này. Phục Hy đại đế nói, ta tán thành Hiên Hoàng thuyết pháp. Thái thượng đạo tổ nói, vân đạo cũng không ý kiến. Lại nói lúc này, cái kia tạo hóa thiên cơ đồ bên trong, thiên ma phân tử bị cỏ xanh hút một phen về sau, liền trở thành tinh khiết năng lượng thể. Hiên Chính Hạo đem những năng lượng này toái phiến bắt vào trong tay, sau đó cho Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế đều phân một số. Ba người cùng một chỗ cảm ứng những năng lượng thể này, liền liền phát hiện năng lượng thể bên trong lại không nguyên thánh ý niệm cùng linh hồn chờ chút. Những năng lượng này toái phiến hiện ra tử kim chi sắc, bên trong năng lượng cực kỳ cứng hãn. Hiên Chính Hạo nói ra, những năng lượng này toái phiến cũng có thể đem ra luyện thành đan, nhưng là tại hạ cũng không quá kiến nghị làm như thế. Thái thượng đạo tổ trầm giọng nói, là sợ nhân quả. Hiên Chính Hạo gật gật đầu, nói, vô luận chúng ta làm sao đem cái này năng lượng toái phiến luyện hóa tinh khiết không gì sánh được, nhưng nó đều là nguyên vân trọng tánh mạng chỗ. Loại này nuốt hắn tính mạng người đến tăng cường chính mình công lực cách làm, cuối cùng sẽ có rất mạnh nhân quả. Mới đầu còn nhìn không ra, thời gian lâu dài, tâm ma bất ngờ bộc phát, các loại nhân quả cũng sẽ theo nhau mà tới. Thái thượng đạo tổ nói ra, không tệ, dựa vào nuốt người khác đến tăng cường công lực, đây là thật to tà đạo. Chúng ta không thể làm như thế, càng không thể cổ vũ loại này bầu không khí. Cái kia những năng lượng này toái phiến, xử lý như thế nào? Phục Hy đại đế hỏi. Thái thượng đạo tổ nói ra, triệt để đem luyện thành cho tẫn, bụi về với bụi, đất về với đất. Hiên Chính Hạo nói, lý phải là như thế. Về sau, bọn họ bắt đầu luyện hóa hắn thiên ma phân tử. Phục Hy đại đế đem hắn trưởng quản thiên ma phân tử để vào đến tạo hóa thiên cơ đồ bên trong. Tên thiên ma này phân tử khôi phục nhanh chóng thành nguyên thánh bộ dáng. Nguyên thánh nhìn về phía ba người bọn họ, hắn lại là biết vừa mới đã phát sinh hết thảy. Những thứ này thiên ma phân tử ở giữa, là có thể có chư bao nhiêu thần kỳ cảm ứng. Thái thượng đạo tổ không có ý định nói nhảm, đang muốn động thủ. Nguyên thánh lại là hô, chờ một chút. Thái thượng đạo tổ ba người nhìn về phía Nguyên thánh. Nguyên thánh đang chắc không gì sánh được, nói, cuối cùng vẫn là bị các ngươi tìm tới biện pháp, lão phu rất hiếu kỳ, cái này loại thần kỳ cỏ xanh là theo chỗ đó tìm đến. Thái thượng đạo tổ nói ra, chúng ta tìm tới vong linh tinh thạch sinh ra chi địa, ở chỗ đó chúng ta tìm tới những thứ này cỏ xanh, tương sinh tương khắc. Nguyên thánh thân thể chấn động, sau đó lại cười to, nói, lão phu không chết oan, không oan. Phục Hy đại đế nói, oan oan tương báo đến khi nào? Nguyên đạo hữu, ngươi vốn có vô số lần cơ hội có thể thật tốt sống sót. Nguyên thánh nói, bất quá là được làm vua thua làm giặc a, chỉ hận lúc trước các ngươi thắng, bây giờ còn là các ngươi thắng. Nhưng là các ngươi cũng không cần cao hứng, làm các ngươi khí vận dùng hết về sau, sớm muộn các ngươi cũng sẽ bước lên lão phu theo gót. Hiên Chính Hạo nói, mỗi người đều sẽ chết, cho nên chúng ta đồng thời không e ngại tương lai, chỉ nghĩ tới tốt lúc này. May mắn là chúng ta còn có trước mắt, mà ngươi không có. Nguyên Thánh trầm mặc nửa ngày, nói, tộc nhân ta. Hiên Chính Hạo, ngươi nói chuyện hữu hiệu sao? Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế đều nhìn về Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo nhân tiện nói, ta lời nói chỉ có thể đại biểu chính ta, cụ thể như thế nào vẫn là muốn nghe đạo tổ an bài. Đón đến liền hướng Thái thượng đạo tổ nói ra, tại hạ trước đó cùng Nguyên Thánh tán gẫu qua, tại hạ đồng thời không tán thành đối hắn tộc nhân tiến hành diệt tuyệt đồ sát. Thái thượng đạo tổ nói ra, vốn cũng không hội làm như vậy, lúc trước chỗ lấy được thủ đoạn phi thường là bởi vì kệ tợ lờ người phản kháng quá mức kịch liệt, không khác thủ đoạn, cho nên đành phải ra tay đột gắt. Về sau lưu lại kệ tợ lờ người cũng đã dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều. Nguyên Thánh nói, tốt, vậy lão phu cứ yên tâm. Sau đó Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế còn có Hiên Chính Hạo xuất thủ lần nữa. Rất nhanh, trên người bọn họ thiên ma phân tử liền bị toàn bộ luyện hóa sạch sẽ, những cái kia năng lượng màu tử kim toái phiến cũng bị bọn họ nắm giữ ở trong tay. Tiếp đó chính là muốn đem hắn thánh nhân trong tay thiên ma phân tử lấy tới, sau đó luyện hóa. Cái này thời điểm Thái thượng đạo tổ lại do dự, Phục Hy đại đế tâm tình cũng hơi có vẻ nặng nề. Hiên Chính Hạo thấy thế nhất thời không hiểu, nói, đạo tổ, đại đế, gì lấy các ngươi thật giống như không quá thuận ý. Phục Hy đại đế nặng nề thở dài, nói, nhiều năm như vậy bên trong, chúng ta cùng Nguyên Vân Trọng một mực tại đấu đến đều đi, tử thương vô số a. Bây giờ nhân tộc tức thì bị biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Có lúc suy nghĩ một chút, lúc trước chúng ta cũng đúng là quá mức. Nguyên Vân Trọng sở tác sở vi, cũng không phải không thể lý giải. Thái thượng đạo tổ nói ra, như thế giết hắn, bần đạo cũng cảm thấy trong lòng bất an. Chương 4113, tiêu hùng kết thúc. Chương 4127, tiêu hùng kết thúc. Thái thượng đạo tổ ngay sau đó lại hướng Hiên Chính Hạo nói, Hiên Hoàng, chúng ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. Hiên Chính Hạo nói ra, thực đạo tổ ngài cùng đại đế tâm tư tại hạ cũng minh bạch, tại hạ cũng không muốn đem Nguyên Vân Trọng giết chết. Nhưng chúng ta không muốn, không có nghĩa là Trần Dương cũng không muốn. Nguyên Vân Trọng hòa Lý Trường Dạ cùng một chỗ hồn bốn hại chết Mạc Ngữ, chúng ta có thể bởi vì mềm lòng mà buông tha Nguyên Vân Trọng sao? Đối với Trần Dương đến nói đúng không công bằng. Và lại, Trần Dương vẫn là lần, vấn đề mấu chốt là chúng ta dám lưu Nguyên Vân Trọng sống trên đời sao? Phục Hy đại đế nói, nếu như muốn giữ lấy hắn, liền không thể rút ra hắn vong linh tinh thạch chi lực, một khi rút ra, hắn cũng sẽ cùng theo tử vong. Mà giữ lấy dạng này Nguyên Vân Trọng, cho dù hắn lúc này còn nhỏ yếu, có thể đợi một thời gian, một dạng sẽ trở lên cường đại. Nguyên Vân Trọng người này luôn luôn đều là, chỉ cần hắn yếu hắn thì xem ra khuôn mặt hiền lành. Chỉ cần hắn chiếm cứ ưu thế, thì tuyệt sẽ không bỏ qua chúng ta. Hiên Chính Hạo nói, là đạo lý này. Thái Thượng Đạo Tổ nói, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ cũng muốn hướng chư vị thánh nhân thông báo việc này, đồng thời muốn tại trong hội nghị thảo luận một chút. Hiên Chính Hạo nói, tại hạ kiến nghị, để Lý Trường Dạ cũng tham dự vào. Thái Thượng Đạo Tổ mỉm cười, nói, vừa vặn, cũng cho hắn một số trấn nhiếp, chúng ta phải có Bồ Tát tâm địa, cũng phải có lôi đỉnh thủ đoạn. Sự tình liền thì như vậy định ra tới. Thái Thượng Đạo Tổ rất nhanh liền triệu tập chư thánh khai hội, Diệp Thanh Minh vẫn là lấy bế quan làm lý do, không có trước tới tham gia hội nghị. Lý Trường Dạ cũng tới đến trong Bát Cảnh Cung. Chư thánh vào chỗ, Thái Thượng Đạo Tổ ngồi tại vị trí cao nhất. Hắn đầu tiên nói ra, có kiện sự tình, bần đạo một mực không có nắm chắc, cho nên liền không có cùng mọi người giảng. Biết chuyện này cũng là Phục Hy đạo hữu còn có hiên hoàng, thì liền bần đạo sư đệ, bần đạo cũng là không có nói. Trên thực tế, Nguyên Thủy Thiên Tôn là biết chuyện này. Nhưng Thái Thượng Đạo Tổ muốn để tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân tâm lý dễ chịu một số, cho nên không thể nói thì giấu giếm lấy bọn hắn. Tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân trong lòng cũng rõ ràng, thân sơ vẫn luôn là có khác. Cho nên tiếp dẫn thánh nhân vừa cười vừa nói, hôm nay nhìn đạo tổ ngài mặt mày hường hào, bần tăng suy đoán vấn đề này nhất định là chuyện tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đùa nghịch nói ra, sư huynh ngươi quá phận, cùng ta cũng không trước đó thông cái khí. Nói giỡn ở giữa, Thái Thượng Đạo Tổ theo thì giảng cỏ xanh sự tình. Hắn không có nói Hồng Quân lão tổ nhập động, chỉ nói là hiên hoàng suy đoán, sau đó ba người hợp lực thôi toán, sau cùng rốt cuộc tìm được khắc chế vong linh ngôi sao thạch lực lượng đồ vật đi ra. Lý Trường Dạ nghe xong, sắc mặt không khỏi ngưng tụ. Hiên Chính Hạo nhìn về phía Lý Trường Dạ, vừa cười vừa nói, đêm dài huynh không cần khẩn trương, ngươi là chúng ta hảo bằng hữu, chúng ta quả quyết không biết dùng cái này tới đối phó ngươi. Chúng ta đã thử qua, chỉ cần đem Nguyên Vân Trọng Thiên Ma phân tử trấn trụ, cái này cỏ xanh liền có thể đem Nguyên Vân Trọng tinh thạch năng lượng cùng thiên ma năng lượng rút ra sạch sẽ. Cho nên, Nguyên Vân Trọng tử kỳ đã tới. Đêm dài huynh, ngươi rốt cuộc không cần vì Nguyên Vân Trọng mà ăn ngủ không yên. Lý Trường Dạ miễn cưỡng cười cười, nói, cái này thật là vô cùng lớn chuyện tốt tình. Tiếp dẫn thánh nhân nói, đây là cái gì dạng cỏ xanh, cạnh tranh có thần kỳ như thế công hiệu. Hiên Chính Hạo liền lấy ra một số hạt cỏ đến, phân cho giữa sân đám người, cũng bao quát Lý Trường Dạ. Lý Trường Dạ cầm tới cái kia hạt cỏ thời điểm, tâm lý liền thì rõ ràng, cỏ này hạt là theo vong linh tinh thạch sinh ra cái chỗ kia tìm tới. Hắn năm đó liền biết bí mật này, về sau hắn còn chuyên môn trở về qua, liền đem những cái kia hạt cỏ cùng cỏ xanh toàn bộ thanh trừ hủy diệt. Hắn không nghĩ tới, những thứ này hạt cỏ sinh mệnh lực ngoan cường như vậy. Trước đó Nguyên Thánh làm cho hắn bốn chỗ bỏ mạng lúc, hắn cũng nghĩ qua hạt cỏ, nhưng hắn trong tiềm thức cho rằng hạt cỏ đã toàn bộ bị chính mình diệt tuyệt. Cho nên hắn cũng là diệt con đếm thử đi tìm. Nữ Hoa Nương Nương nuốt hạt cỏ sau một lát, nói, cỏ này hạt xem ra thường thường không có gì lạ, thật có thần hiệu. Phục Hy đại đế nói, chúng ta đã thử qua, xác thực có thần hiệu. Nữ Hoa Nương Nương nói, tốt a. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, hiện tại muốn tiêu diệt Nguyên Vân Trọng đã là đơn giản sự tình, nhưng bần đạo cảm thấy có một số việc chúng ta cũng không thể né tránh, vẫn là cần muốn cầm đi ra thảo luận. Mọi người lắng nghe. Thái Thượng Đạo Tổ nói tiếp, cái kia thì là không muốn đem Nguyên Vân Trọng triệt để giết chết. Chúng ta nhân tộc cùng Nguyên Vân Trọng ở giữa ân oán quấn quýt nhiều năm như vậy, lẫn nhau đều là thương vong thảm trọng. Tiếp đó, là muốn như thế nào mà đối đãi kệ tợ lở tộc đâu? Sự kiện này liên quan trọng đại, bần đạo vô pháp độc tự làm chủ, cho nên hy vọng có thể cùng mọi người cùng nhau hợp mưu hợp sức. Chư thánh bắt đầu thảo luận, trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ. Sau một lát, tiếp dẫn thánh nhân đầu tiên nói ra, nói về nhân quả, xưa nay không giả. Năm đó chúng ta gieo xuống nhân, hôm nay quả đắng, quả thực khó nuốt. Chuẩn đề thánh nhân nói ra, vô luận như thế nào, Nguyên Vân Trọng là không thể lưu. Hắn là một quả báo thù hạt giống, chỉ cần có hắn tại, chúng ta cùng kệ tợ lở ân oán liền sẽ không lắng lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, bần đạo tán thành chuẩn đề đạo hữu ý kiến, nhân từ phải có, nhưng đối Nguyên Vân Trọng lại không thể có nhân từ. Trên tay hắn nợ máu cũng đủ nhiều, hiện tại giết chết hắn, đó cũng là hắn quả. Nữ Hoa Nương Nương nói, không tệ. Còn sót lại kệ tợ lở tộc nhân có thể tha thứ, nhưng Nguyên Vân Trọng phải chết. Cái này người tựa như là cỏ dại, xuân gió thổi qua, liền thì sinh trưởng tốt. Đối với hắn nhân tử, cũng là đối với nhân tộc phạm tội. Chư thánh ý kiến cơ bản thống nhất. Tiếp dẫn thánh nhân mặc dù nói nhân quả, nhưng cũng không có thật phản đối. Thái Thượng Đạo Tổ vô bàn nói, đã là như thế, vậy liền giết đi. Năm đó chúng ta tới đến cái này tiên giới, tuyệt đối đối kệ tợ lở những cái kia kiên định phần tử tiến hành huyết tinh giết hại là bần đạo quyết định ra đến. Hôm nay, như cũ từ bần đạo tới quay bản, tất cả đúng sai, bần đạo đều nguyện một mình gánh chịu, chỗ có nhân quả, nguyện đều chỉ tại bần đạo trên thân ứng nghiệm. Chư thánh nhất thời nổi lòng tôn kính. Cái này tiên giới chư thánh, từ trước đến nay đều là hòa thuận tình bạn bè, xét đến cùng đều là bởi vì có đạo tổ dạng này lãnh tụ tồn tại. Như thế về sau, chư thánh liền bắt đầu đối Nguyên Thánh còn thừa thiên ma phân tử tiến hành diệt sát. Rất nhanh, thì diệt sát đến Lý Trường Dạ trên thân sau cùng một phần. Lý Trường Dạ cũng đem lấy ra. Ở trước mặt mọi người, Nguyên Thánh lần nữa ngưng tụ thành hình. Hắn tự nhiên biết mình tình huống, cũng biết đây là sau cùng một tôn phân thân. Tôn này phân thân lại bị luyện giết, hắn hội triệt để tan đi trong trời đất. Mà nếu như tôn này phân thân có thể sống sót, đợi một thời gian, hắn vẫn là có thể biến đến cường đại như ban đầu. Có thể những thứ này người cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Nguyên Thánh đứng tại trong cung điện, chậm rãi liếc nhìn Chư Thánh liếc một chút, trong lúc nhất thời, hắn cũng là một câu đều nói không nên lời. Nhưng Chư Thánh đều có thể từ trên người hắn cảm nhận được loại kia thê lương. Hiên Chính Hạo không thích lắm bầu không khí như thế này, nói thẳng, bắt đầu đi. Nguyên Thánh bỗng nhiên quay người nhìn về phía Lý Trường Dạ, nói, ngươi có nghĩ tới hay không, lão phu hôm nay cũng là ngươi ngày mai. Lý Trường Dạ giật mình khẽ giật mình, ở sâu trong nội tâm tuôn ra một loại không hiểu khủng hoảng tới. Nếu như trong lòng của hắn không có câu nguyện, hắn hội càng thêm sợ hãi. Nhưng bây giờ, bởi vì tâm lý có câu nguyện, hắn ngược lại biến đến thản nhiên rất nhiều. Hiên Chính Hạo nói, Nguyên huynh, đã đến giờ này khắc này, làm gì còn muốn bàn lộng thị phi, tại đêm dài huynh tâm lý gieo xuống hoảng sợ hạt giống đâu. Chúng ta nếu thật muốn đối phó đêm dài huynh, cần gì phải tại một chỗ như vậy? Đem hắn lặng lẽ dụ dỗ tới, sau đó hợp lực bắt giết, không phải càng tốt hơn? Chúng ta để hắn tới chứng kiến ngươi tử vong, hoàn toàn nói rõ chúng ta không có ý đối phó hắn. Để hắn đến, một là đem hắn xem như chính mình người, hai là trấn nhiếp, chúng ta có đối phó khác thủ đoạn, hy vọng hắn không muốn sai lầm. Lý Trường Dạ nghe Hiên Chính Hạo kiểu nói này, nhất thời cảm thấy có lý, liền cũng là hơi hơi thở phào. Nguyên Thánh nhìn về phía Hiên Chính Hạo, nói, ngươi nhanh mồm nhanh miệng cùng Trần Dương có liều mạng. Hiên Chính Hạo cười nhạt một tiếng, nói đến khẩu tài phương diện, Trần Dương ở trước mặt ta chỉ có thể coi là đệ đệ. Nguyên Thánh nói, lão phu vốn là rất coi trọng ngươi, nhưng ngươi bây giờ trở nên khuôn mặt đáng ghét. Các ngươi không cách nào tránh thức giết chết lão phu ngày khác trở về, cái thứ nhất sẽ tìm ngươi Hiên Chính Hạo. Mọi người nghe hắn kiểu nói này, nhất thời ngược lại hít một hơi hàn khí. Mỗi người trong lòng nhịn không được đang nghĩ, chẳng lẽ hắn còn có cái gì hậu thủ? Hiên Chính Hạo lại là cười, nói ra, Nguyên huynh, ngươi chính là trước khi chết cũng không quên làm người buồn nôn a. Coi là nói những thứ này lời nói dối, liền sẽ để ta tâm sinh sợ hãi, hoảng sợ không chịu nổi một ngày sao? Ngươi quá coi thường ta. Trên đời này còn không người có thể dọa ta hiên người nào đó. Ta đã nói với ngươi Thiên Vô Địch nói nhiều về sau giáo huấn, nếu như ngươi thật có hậu thủ, ngươi bây giờ làm sao đều sẽ không nói ra. Mà ngươi nói ra đến, thì vừa tốt nói rõ ngươi không có hậu thủ. Nguyên Thánh cười lạnh, nói, ngươi không sợ lão phu là phản đạo mà đi chi? Trong thiên hạ chẳng lẽ thì ngươi một người thông minh? Ngươi không dám? Hiên Chính Hạo nói, nếu như ngươi thật có hậu thủ, ta đánh bạc ngươi bây giờ cũng không dám mạo hiểm đến phản đạo mà đi chi. Sau khi ngươi chết, không biết tình mình, chúng ta cũng sẽ đi xử lý hắc thi. Nguyên Thánh trầm mặc đi xuống, hắn đã không có chuyện gì để nói. Chúng Thánh tiếp tục động thủ, rất nhanh liền đem cái này sau cùng Nguyên Thánh triệt để luyện hóa, liền cũng chỉ còn lại có những cái kia năng lượng màu tử kim vài phiến. Đó lấy, Chư Thánh thì kết đỉnh lấy tam muội chân hỏa luyện hóa năng lượng vài phiến. Lần này không phải muốn đem những năng lượng này toái phiến luyện thành đan, mà chính là đem triệt để hóa thành cho tàn. Không cần đến một giờ, liền đem những mảnh vỡ này triệt để dung luyện thành cho tẫn. Nguyên Thánh tại thời khắc này, chính thức biến thành cho bụi. Nhất đại kiêu hùng, như vậy, triệt để kết thúc. Nguyên Thánh sau khi chết, Nguyên Thủy Thiên Tôn lo lắng có thể hay không tiến vào tử vong thế giới, một lần nữa đi tới. Hiên Chính Hạo nói, không biết. Lúc trước Hắc Thi có thể đi tới, là bởi vì bản thân hắn nắm giữ tử vong thánh cảnh, mà lại trước khi chết làm lượng thật là lớn chuẩn bị. Hắn tự bạo thời điểm chính là chuẩn bị tiến tử vong thế giới. Nguyên Vân Trọng tuy nhiên cầm giữ có sinh mệnh thánh cảnh, nhưng đối tử vong thế giới trưởng khống vẫn là rất yếu, nếu như hắn cầm giữ có sinh mệnh tiên đạo, ngược lại là có khả năng rất lớn đi tới. Bây giờ, là không có cái này khả năng. Hắn linh hồn đã triệt để phá nát, tiến vào tử vong thế giới về sau, trực tiếp liền sẽ bị tiêu hóa cùng ướt. Chương 4114, Thiên Ma Mê Trướng. Chương 4128, Thiên Ma Mê Trướng. Tử vong thế giới là một cái vô cùng phức tạp mà nguy hiểm thế giới, cũng không phải là nói cái gì người đi vào đều có thể đi ra. Duy nhất đi ra cũng chỉ có Hắc Thi cùng Diệp Thanh Minh. Hai người này lại là bởi vì một mực có tu luyện tử vong chi khí, tiến vào tử vong thế giới bên trong về sau, ngược lại có thể dựa vào tử vong chi khí đến tư nhuận tự thân. Mà người khác, đó là đều không có bản sự này. Mà cho dù là Hắc Thi cùng Diệp Thanh Minh, cũng không có khả năng vô hạn lần theo tử vong thế giới bên trong đi ra đến. Tạo hình thành công cần vô cùng đại cơ duyên cùng vật khí. Lần thứ hai tạo hình thì hội càng thêm gian nan. Nguyên Thánh cả đời vẫn luôn tại cùng nhân tộc tranh đấu, hắn cả đời đều là làm cho người kính nể lão sĩ. Hắn mấy lần đem nhân tộc rất nhiều thánh nhân bước đến bên bờ sinh tử, nhưng mỗi lần đều thời vận không đủ, sau cùng thất bại. Mệnh chi sở trí, bất đắc dĩ, bất đắc dĩ. Nguyên Thánh sau khi chết, Chư Thánh nhỏ khẽ thở phào một cái. Tiếp đó, nhưng cũng còn có chuyện phải xử lý. Châm đối về sau sự tình, Chư Thánh còn tại ngồi cùng một chỗ thương lượng. Vì để Lý Trường Dạ yên tâm, Thái Thượng Đạo Tổ để Lý Trường Dạ cũng dự thính bên trong. Diệp Thanh Minh thì vẫn luôn đang bế quan bên trong, không có tham dự vào. Trong hội nghị, đầu tiên Chư Thánh đều nhất trí cho rằng, trước mắt hàng đầu đại sự là giải quyết Hắc Thi. Hắc Thi đã không phải là cái gì quá lớn uy hiếp, Chư Thánh chẳng qua là cảm thấy giải quyết người này thì giảm bớt rất nhiều biến số. Sau đó, Chư Thánh còn muốn đối mặt, giải quyết Hắc Thi về sau, tiếp xuống tới sự tình xử lý như thế nào. Thái Thượng Đạo Tổ liền sách ra rời đi tiên giới. Đây cũng là Hiên Chính Hạo ý tứ. Tại giải quyết Hắc Thi về sau, tiện tay tại tiêu trừ Thiên Ma Mê Trướng. Mê Trướng bài trừ, liền rời đi cái này tiên giới, một lần nữa kiến tạo thuộc về nhân tộc Mỹ Lệ Gia Viên. Các loại những này nhân tộc sinh sôi sinh sống mấy trăm năm, nhân tộc đem lần nữa khôi phục đến lúc trước huy hoàng trạng thái. Cái này sẽ là kết quả tốt nhất. Đến mức Lý Trường Dạ, Thái Thượng Đạo Tổ biểu thị bên này hội tôn trọng hắn làm bất kỳ quyết định gì. Lý Trường Dạ nghe đến bọn họ kế hoạch về sau, thì là thở phào. Cũng cảm thấy đến nước này, nhân tộc bên này thực tình muốn đối phó chính mình, sớm có thể lặng lẽ xuất thủ, không đến mức đem bài đánh rõ ràng. Mà lại, cũng xác thực không cần thiết đến ra tay với hắn, bởi vì không có bất kỳ cái gì lợi ích có thể đổ. Muốn tìm Hắc Thi thì vẫn là cần Diệp Thanh Minh trợ giúp. Thái Thượng Đạo Tổ nói cho Hiên Chính Hạo, Diệp Thanh Minh vẫn luôn đang bế quan. Hiên Chính Hạo nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều cần nàng trợ giúp. Thái thượng đạo tổ thật không dám đi quấy rầy Diệp Thanh Minh, sau đó liền để Hiên Chính Hạo đi tìm. Hiên Chính Hạo ngược lại là không cố kỵ gì, hắn đi thẳng đến Thanh Minh ngoài cung cầu kiến. Diệp Thanh Minh cũng không có trực tiếp gặp Hiên Chính Hạo, mà chính là cách không truyền lời nói, ta đang bế quan, Hiên Hoàng có chuyện gì không? Hiên Chính Hạo nói, thật có đại sự, còn hy vọng Diệp Thánh có thể cho phép thấy một lần. Diệp Thanh Minh trầm mặc sau một lúc lâu, nói, tốt ta. Hiên Chính Hạo tiến vào Thanh Minh trong cung, tại Thanh Minh trong điện nhìn thấy một thân màu đen váy dài Diệp Thanh Minh. Diệp Thanh Minh sắc mặt bình thản, mời Hiên Chính Hạo ngồi xuống. Lẫn nhau tất cả ngồi xuống về sau, Diệp Thanh Minh nói, Hiên Hoàng có việc liền có thể nói thẳng. Hiên Chính Hạo nói, những ngày gần đây phát sinh rất nhiều chuyện. Ngay sau đó liền đem Thiên Vô Địch bị hắn một lần nữa đánh chết, La Quân nuốt Hỗn Độn Kim Đan. Bao quát Nguyên Thánh Thân vẫn chờ chút. Diệp Thanh Minh nghe xong biểu lộ không có gì thay đổi, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, đây đều là sự tình tốt, Hiên Hoàng quả thật lợi hại, chúng ta đều không giải được nan đề, ngươi đến về sau, hết thảy liền đều giải quyết dễ dàng. Hiên Chính Hạo cười cười, cũng không tự ngạo, mà chính là nói tiếp Hỗn Độn cửa lớn bị mở ra, có càng nhân vật lợi hại đến sự tình. Diệp Thanh Minh xem thường, nói, có Hiên Hoàng ngươi tại, còn có đạo tổ tại, không tồn tại cái gì càng nhân vật lợi hại để cho chúng ta đau đầu. Hiên Chính Hạo cười khổ, nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Thanh Minh không có tiếp tục nói tiếp, mà chính là lời nói xoay chuyển, hỏi, hôm nay Hiên Hoàng tới đây chuyện chủ yếu là? Hiên Chính Hạo liền trở lại chuyện chính, nói, chúng ta bây giờ muốn đối phó Hắc Thi, thế nhưng là chúng ta tìm không thấy Hắc Thi hành tung. Diệp Thanh Minh nói, Hắc Thi sự tình không dùng các ngươi quản, ta sẽ đích thân đến xử lý hắn. Hiên Chính Hạo khẽ giật mình, sau đó nói, nói đến, lúc trước cho ngươi đi tử vong thế giới chủ ý vẫn là ta ra, sau cùng làm hại ngươi tại tử vong thế giới bên trong cơ hồ thân vẫn, hôm nay ta ở chỗ này trước hướng ngươi bồi cái không đúng. Diệp Thanh Minh cười nhạt nói, chủ ý mặc dù là Hiên Hoàng ngươi ra, nhưng quyết định là chính ta làm, cho nên Hiên Hoàng không cần thiết hướng ta chịu tội. Hiên Chính Hạo nói, Diệp Thánh lòng dạ rộng lớn, tại hạ bội phục. Đón đến, tiếp tục nói, chỉ là Hắc Thi bản sự cũng là không nhỏ, vì báo không có sơ hở nào, chúng ta đồng loạt ra tay vẫn tương đối tốt một chút. Diệp Thanh Minh nói, đây là ta cùng Hắc Thi ở giữa sự tình, nếu như ta không giải quyết được, lại mời các ngươi xuất thủ, như thế nào? Hiên Chính Hạo gặp nàng khăng khăng, cũng là không thể làm gì, nói, vậy thì tốt, tại hạ tôn trọng ngươi quyết định. Nếu có cần muốn giúp đỡ địa phương, còn mời cứ mở miệng. Diệp Thanh Minh nói, đó là đương nhiên. Hiên Chính Hạo lại nói, bất quá Diệp Thánh ngươi dự định khi nào xuất thủ? Diệp Thanh Minh nói, ngày mai liền thì xuất phát. Hiên Chính Hạo hơi kinh hãi, nói, nhanh như vậy? Trong lòng không nhịn được nghĩ, như hôm nay ta không tìm đến ngươi, chẳng lẽ ngươi ngày mai thì lặng lẽ sờ sờ đi tìm Hắc Thi? Diệp Thanh Minh nhìn ra Hiên Chính Hạo suy nghĩ trong lòng, nói, ta vốn là chuẩn bị tối nay đi cùng đạo tổ nói một tiếng. Hiên Chính Hạo trầm ngâm nửa ngày, nói, Diệp Thánh, ta nói chuyện tương đối thẳng, hy vọng ngươi đừng nên trách. Bây giờ toàn bộ tiên giới cục diện nhìn như chuyển biến tốt đẹp, nhưng tiềm ẩn nguy hiểm vẫn là có rất nhiều. Chúng ta tận lực muốn đoàn thể hành động, không muốn đơn độc hành động. Dạng này đối với người nào đều tốt. Ngươi một mình ra ngoài, ta chung quy là có chút bận tâm. Một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngươi không chịu được nổi, chúng ta cũng sẽ phi thường tiếc hận cùng hối tiếc. Diệp Thanh Minh nói, đa tạ Hiên Hoàng quan tâm, nhưng ta có tự vệ chi đạo. Hiên Chính Hạo bất đắc dĩ, nói, tốt ta. Vậy bây giờ chúng ta liền đi cùng đạo tổ bẩm báo một phen, như thế nào? Diệp Thanh Minh nói, không có vấn đề. Hai người cùng đi bắt cảnh cung một chuyến, Diệp Thanh Minh giảng chính mình ngày mai xuất phát, tiến đến tìm kiếm Hắc Thi. Thái thượng đạo tổ nghe xong cũng thấy không ổn, nói ra, bây giờ chúng ta có Lý Trường Dạ tại, hắn hư không chi môn có thể giúp chúng ta trong nháy mắt tới gần. Như vậy đi, Diệp Thánh, đã ngươi đã tìm được Hắc Thi vị trí, vậy chúng ta cùng đi. Đến cái chỗ kia, chúng ta bố trí xuống kết giới, ngươi toàn lực phát huy, như thế nào? Diệp Thanh Minh lắc đầu, nói, Hắc Thi bây giờ vô cùng giàu hoạt, ta đi tìm hắn trước đó còn muốn làm hắn chuẩn bị. Hắn rất có thể hội lần nữa trốn vào tử vong thế giới bên trong, đây là ta nhất định phải phòng bị, cho nên, vì bảo vệ không có sơ hở nào, vẫn là chính ta đi. Ta lần này ra ngoài, ít thì một năm, nhiều thì ba năm. Đến thời điểm, ta sẽ dẫn Hắc Thi mảnh vụn linh hồn trở về. Thái thượng đạo tổ nói, cái này. Diệp Thanh Minh đứng dậy, nói, đạo tổ, ta chưa hết đi chuẩn bị. Ngày mai ta sẽ sớm làm rời đi, thì không đến cùng chư vị tạm biệt. Sau khi nói xong, liền tức rời đi. Chờ sau khi nàng đi, Hiên Chính Hạo nói, thế nào cảm giác Diệp Thánh có chút là lạ. Thái thượng đạo tổ cười khổ, nói, Diệp Thánh tiến vào tử vong thế giới về sau, cựu tử nhất sinh, sau khi đi ra, tính tình sắc thực biến đến cổ quái hẻo lánh một số. Hiên Chính Hạo cũng cười khổ, nói, đây đều là chúng ta sai lầm. Thái thượng đạo tổ nói ra, cũng may mắn, nàng vẫn là đi tới. Không phải vậy, thì càng để cho người hối tiếc. Ngày kế tiếp, Diệp Thanh Minh quả thật sớm làm rời đi nhân tộc bí địa. Đi thời điểm, cũng không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Diệp Thanh Minh sau khi đi, Hắc Thi sự tình cũng xem như có thể tạm thời để xuống. Chư Thánh không quá lo lắng Hắc Thi, một cái Hắc Thi trung quy là lật không thiên. Tiếp đó, chính là muốn thấy thế nào đến tiêu trừ thiên ma mê trướng. Hiên Chính Hạo cùng Thái Thượng Đạo Tổ còn có Lý Trường Dạ cùng một chỗ tiến đến thăm viếng thiên ma mê trướng. Tại Lý Trường Dạ trợ giúp dưới, bọn họ hư không xuyên thẳng qua đến thiên ma mê trướng bên trong. Thiên ma mê trướng bên trong, bốn phía đều là thiên ma phân tử. Thiên ma phân tử lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, nhìn một chút liền làm người tê cả da đầu. Bọn họ không có tiến đến thời điểm, thiên ma phân tử là một loại bình tĩnh trạng thái, chậm rãi rời rạc. Nhưng ba người này đến về sau, liền cấp tốc phá hư mê trướng trung bình nhất định. Trong nháy mắt, thiên ma phân tử điên cuồng lên, nhanh chóng ngưng tụ, hình thành các loại cổ quái binh khí cùng với dị thú sát tương tới. Ầm ầm. Thế công điên cuồng tuyệt luân. Thái thượng đạo tổ, Hiên Chính Hạo cùng Lý Trường Dạ cũng không dám phản kích, ba người cùng một chỗ tê ra kim sắc vòng bảo hộ ngăn cản thiên ma phân tử hành sát. Đùng đùng, không dứt, cùng anh loạn tạc, vĩnh viễn không bao giờ ra rời, càng công càng mạnh mẽ. Nương theo lấy thế công còn có rất nhiều cảnh tượng kỳ dị phát sinh, đồng thời mang theo đủ loại âm mị quỷ dị tiếng khóc cùng tiếng cười quái dị. Vân vân. Thanh âm kia, cho dù là Thái Thượng Đạo Tổ bực này tu vi nghe, cũng thấy sợ nổi da gà. Thanh âm kia tự dưng khiến người ta cảm thấy nản chí, tuyệt vọng, bi quan chán đời. Thiên ma, tâm ma đều đang có tác dụng. Thái Thượng Đạo Tổ trầm giọng nói ra, cái này thiên ma mê chướng tốt sinh khủng bố, so Hồng Mông mê chướng muốn lợi hại hơn nhiều. Lý Trường Dạ cũng nói, chúng ta vẫn chỉ là ngăn cản, nếu như chúng ta phản công, những thứ này thiên ma mê chướng hội càng thêm hung ác. Hiên Chính Hạo nói, hạt cỏ tiến vào thiên ma mê chướng, căn bản không có máy sẽ sinh trưởng, sẽ trực tiếp bị đánh thành phấn vụn. Những thứ này thiên ma mê chướng tựa hồ có linh tính đồng dạng, vô cùng phản cảm dị vật xâm nhập. Cái kia hạt cỏ là đến hấp thu bọn họ, cho nên bọn họ hội điên cuồng hơn. Thái Thượng Đạo Tổ nói, nhìn đến muốn tiêu trừ thiên ma mê chướng, cũng không phải là dễ dàng như vậy à? Lý Trường Dạ nói ra, thiên ma mê chướng cùng thiên ma chi khí cùng một nhịp thở, nếu như chúng ta để thiên ma chi khí chậm rãi bị hạt cỏ hấp thu, như vậy thiên ma mê chướng cũng sẽ từ từ yếu bớt. Hiên Chính Hạo nói, đó là cái đần biện pháp, không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, không chọn một chiêu kia. Thái Thượng Đạo Tổ nói, chúng ta ở chỗ này thời gian càng dài, thiên ma mê chướng liền sẽ càng hung. Hiên Hoàng, ngươi lại kiểm tra một chút, một nén nhang về sau, chúng ta liền muốn rời khỏi. Hiên Chính Hạo gật đầu, sau đó dò ra tay đi, vô bắt một thanh thiên ma mê chướng phân tử tiến vào tạo hóa thiên cơ đồ bên trong. Chương 4115, thức tỉnh đêm trước. Chương 4129, thức tỉnh đêm trước. Hiên Chính Hạo ba người tại thiên ma mê chướng bên trong hết thảy đợi ước chừng nửa giờ, về sau thì vội vàng rời đi. Bọn họ ba vị lão đại cùng lúc xuất hiện tại thiên ma mê chướng bên trong, thật là sẽ để cho thiên ma mê chướng phản kháng càng thêm kịch liệt. Trở lại nhân tộc bí địa về sau, Hiên Chính Hạo liền bắt đầu lần nữa tiến hành nghiên cứu. Hắn bản thân liền là cái nghiên cứu hình tính cách, đối cái gì ảo diệu mới lạ đồ vật đều có rất dày nghiên cứu hứng thú. Cho nên tới đến tiên giới về sau, hắn thật là như cá gặp nước, lại thỏa thích thi triển tự thân tài hoa. Hiên Chính Hạo nghiên cứu 3 ngày sau đó, ra kết luận. Hắn đi tới Bát Cảnh Cung cùng Thái Thượng Đạo Tổ tiến hành nói chuyện. Hiên Chính Hạo nói ra, thiên ma mê chướng là thiên ma chi khí một loại bảo hộ cơ chế, muốn bảo đảm thiên ma chi khí không biết tràn ngập đến tinh cầu bên ngoài đi. Bởi vì thiên ma chi khí quá mức phiêu tán, cũng sẽ bất lợi cho phát triển. Bọn họ như vậy phát triển tiếp, hội để toàn bộ tinh cầu trở thành ma cầu, đến thời điểm thiên ma chi khí liền có thể bắt cóc tinh cầu đi hướng hắn địa phương. Thái Thượng Đạo Tổ giật mình, nói ra, nói cách khác, bọn họ sẽ tiếp tục cảm nhiễm hắn tinh cầu. Sau đó dần dần trở nên càng thêm cường đại. Sau cùng chẳng phải là tập kết ra một chi đáng sợ tinh cầu đại quân. Hiên Chính Hạo nói, lý luận là thật là như thế. Thái Thượng Đạo Tổ nói, nếu thật sự là như thế, chúng ta còn thật không thể thì như vậy chạy đi. Hiên Chính Hạo nói, hiện tại xem ra, đành phải là dùng đần biện pháp đến chậm rãi chữa trị cái tinh cầu này. Thế nhưng là cái này bên trong nan đề có hai. Đệ nhất cũng là khu vực diện tích quá to lớn, để hạt cỏ đi hấp thu sẽ phi thường chậm. May ra chúng ta thời gian cũng có rất nhiều. Cái thứ hai nan đề mới là khó giải quyết nhất nan đề. Thái Thượng Đạo Tổ nói, nguyện nghe tưởng. Hiên Chính Hạo nói, cũng là nguyên nhân bệnh, thiên ma chi khí đột nhiên biến đến mạnh mẽ như vậy, đó là hữu duyên tử. Là tử vong chi nước mắt cùng vong linh chi khí hỗn hợp cùng một chỗ về sau, thôi phát thiên ma chi khí biến chất. Thiên ma chi khí vốn là ức vạn sinh linh tâm ma cùng oán hận. Bây giờ cái này tiên giới bên trong, oán hận đã càng tăng lên, người nhân tâm bên trong đều là có tâm ma, những cái kia không chết đại quân cũng là thiên ma chi khí năng lượng nguyên. Cho nên, chúng ta tại tiêu diệt một số thiên ma chi khí đồng thời, rất có thể còn có càng nhiều thiên ma chi khí liên tục không ngừng sinh ra. Đây mới là khó khăn nhất. Điểm này nếu là bị chứng thực lời nói, vậy chúng ta thì căn bản không có khả năng tiêu diệt thiên ma chi khí. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, muốn phá thiên ma mê chướng, dâu trước phá thiên ma chi khí. Như thiên ma chi khí không cách nào phá trừ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể một mực bị vây ở chỗ này. Hiên Chính Hạo nói, còn có càng đáng sợ sự tình ở phía sau, có câu nói gọi là đạo tiêu ma trường. Theo thời gian chuyển rời, tinh cầu bên trong ma khí càng ngày càng nặng. Chúng ta bên này rất nhiều nhân tộc cũng sẽ dần dần chịu ảnh hưởng. Bao quát chúng ta, nếu như năm tháng quá mức kéo dài, cũng có ngày, có lẽ chúng ta đều sẽ bị ma hóa. Thái Thượng Đạo Tổ nói, thật là có cái này khả năng. Trong mắt thoáng hiện không gì sánh được vẻ lo lắng, nói, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Thật chẳng lẽ không thể phá giải sao? Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói, cũng không muốn quá mức lo lắng, sự tình tiến triển đến một bước này, tất nhiên là có nguyên nhân. Lão tổ không phải cũng đã nói sao? Tiên giới có thể diệt, nhân tộc có thể diệt, vũ trụ cũng có thể vong. Chúng ta hết sức nghĩ biện pháp, sau đó thuận tự nhiên đi. Thái Thượng Đạo Tổ khẽ giật mình, theo rồi nói ra, vậy cũng đúng. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, nửa năm lại qua. Một ngày này, tại một chỗ bí ẩn trong sân động, một bóng người ở trong hư không lóe qua mà qua, trong nháy mắt, liền đến bên trong hang núi kia. Bóng người kia chính là Diệp Thanh Minh, Diệp Thanh Minh đi tới trong sân động về sau, rất nhanh liền nhìn thấy nàng muốn tìm người kia. Người kia một thân trường sam màu đen, ngồi xếp bằng, khuôn mặt thanh tú. Chính là Hắc Thi. Diệp Thanh Minh đi tới Hắc Thi trước mặt, Hắc Thi ngẩng đầu nhìn rõ ràng Diệp Thanh Minh lúc, không khỏi bị kinh ngạc, nói, "Là ngươi?" Diệp Thanh Minh thản nhiên nói, "Thật bất ngờ." Hắc Thi nói, "Ngươi ta đồng tu tử vong chi khí, ngươi tới gần ta lúc, ta hẳn là có thể đầy đủ cảm giác được. Vì sao ngươi có thể lặng yên không một tiếng động đến đây?" Diệp Thanh Minh nói, "Ta không cần thiết giải thích với ngươi cái gì, ngươi duy nhất cần phải biết là, hôm nay là ngươi tử kỳ." Nói xong về sau, không nói nhảm nữa, liền thì động thủ. Diệp Thanh Minh chiêu pháp rất là đơn giản, chỉ là ra một quyền. Ầm ầm. Quyền lực phun trào, giống như kinh thiên hãi lãng một dạng. Hắc Thi mãnh liệt cảm giác được tử vong thế giới tử vong chi khí toàn bộ phá vách tường mà ra, đều ngưng tụ đến Diệp Thanh Minh một quyền này bên trong. Làm sao có khả năng? Cái này sao có thể? Hắc Thi hoảng sợ gần chết, lại không lo được hắn, chỉ có thể vận chuyển toàn bộ thánh lực, một quyền vung ra. Ầm ầm. Song quyền oanh sát cùng một chỗ, nhất thời thanh thế to lớn, cả ngọn núi bắt đầu vỡ vụn, động đất liệt xác. Hắc Thi thân hình lùi lại, sau đó phun ra một ngụm máu tươi tới. Diệp Thanh Minh lần nữa tiến lên một bước, lại ra một quyền. Vẫn là như thế hung mãnh. Hắc Thi khí huyết đã hơi hơi tan rã, lúc này đã không lo được hắn, liền liều lĩnh tiêu đốt tử vong thần lực bản nguyên, bạo gửi tới. Ầm ầm. Song quyền lần nữa oanh sát cùng một chỗ. Lần này, Diệp Thanh Minh cũng không có chiếm được tiện nghi. Nhưng là Diệp Thanh Minh cũng không có ăn thiệt thòi, rất nhanh lần nữa xuất quyền. Hắc Thi chỉ có thể không ngừng tiêu đốt tử vong thần lực bản nguyên. Song phương kịch chiến một chỗ, mặt đất lốc xoáy liên sát, toàn bộ than lún xuống dưới. Bọn họ người trong hư không, không nhượng bộ chút nào. Lại 10 quyền về sau, Diệp Thanh Minh bỗng nhiên thu tay lại. Hắc Thi chỉ cảm thấy thân thể hư thoát, hắn chết thần lực bản nguyên đã hao hết. Cả người cấp tốc giãn mua lên. Ta không hiểu, vì cái gì? Hắc Thi nhìn về phía Diệp Thanh Minh, trong mắt tràn đầy không hiểu. Có điều rất nhanh, hắn đồng tử bỗng nhiên biến lớn. Tựa như là minh bạch cái gì. Ta biết, ngươi Diệp Thanh Minh lại không nói cho hắn đi xuống cơ hội, đem tay áo nhẹ nhàng vung lên. Hắc Thi thân thể bị cái kia tay áo thần lực đánh trúng, nhất thời hóa thành vô số toái phiến. Diệp Thanh Minh đem những cái kia toái phiến toàn bộ nhiếp cầm trong tay. Hắc Thi tại thời khắc này liền đã tuyên cáo tử vong. Hắn hao hết tất cả nguyên khí, chính là đến tử vong thế giới, cũng bất quá là vô dụng mục nát cho bụi. Không bao giờ còn có thể phục sinh, càng không khả năng theo tử vong thế giới bên trong đi ra tới. Lại nói tại cái kia hiên chính hạ phòng bị tu di bên trong, La Quân tại hỗn hỗn độn độn bên trong rốt cục bắt đầu có ý thức. Hắn không biết mình đến cùng ngủ bao lâu. Lờ mờ bên trong chỉ nhớ rõ kiếp hỏa hung mãnh, đốt người mà đến, không cách nào tránh né, không cách nào đào thoát. Về sau liền mất đi chỗ có ý thức. Ta không phải đã chết sao? Rất nhanh, rất nhiều trí nhớ bắt đầu ở hắn trong não vực bổ sung. Tựa như là tại một tờ giấy trắng phía trên cấp tốc bị người viết xuống vô số tin tức. Vô số tin tức vô cùng phức tạp hướng hắn não vực vào tới, hắn người yêu, cựu nhân, toàn bộ trong đầu thoáng hiện. Trung Hoa đại đế, thần đế, phụ thân, đệ đệ, tố tố, linh nhi chờ chút. Vô số lần trở về từ cõi chết, vận mệnh dây dưa, thiên mệnh chi vương chờ chút. Thẳng đến thánh thành chi chiến, kiếp lửa đốt người. Sau đó hắn còn chứng kiến Thiên Vô Địch dựa vào Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ cùng Thiên Đạo Thần Lực đem tự thân tinh nguyên bảo vệ. Tại kiếp hỏa thiêu đốt xong, chậm rãi theo kiếp hỏa bên trong sống lại. Hắn nhìn đến Thiên Vô Địch trên thân huyết nhục chậm rãi lớn tốt. Thái cổ ma văn thì là tại kiếp hỏa bên trong bị triệt để thiêu chết. Cũng nhìn đến Thiên Vô Địch tiến về nhân tộc bí địa chờ chút. Trắng xanh cũng là tiểu ngữ. Tiểu ngữ bị vong linh thủy tổ cùng Nguyên Vân Trọng giết chết. La Quân nhìn đến một đoạn này trí nhớ thời điểm, không khỏi ngây người. Trong nháy mắt đó, chỉ cảm thấy náo hải trống rỗng. Hắn nhớ tới cái kia 6 tuổi tiểu cô nương, tín nhiệm nhìn lấy chính mình, hô hào chan ôi. Hắn quên không đỏ Trần lão người bức ép tới, nàng dũng cảm thay thế nếu như theo Hồng Trần lão nhân đi tiền giới. Tiểu ngữ, La Quân lòng đang dỉ máu. Cái kia từ biệt, lại là vĩnh biệt sao? Nước mắt theo hắn khỏe mắt trượt xuống. Hắn muốn gào rú, hô to, muốn tìm về tiểu ngữ, thế nhưng là có sao tìm đến hồi đâu? Vô tận tiếc nuối, hận ý trong lòng hắn quấy động. Tất cả trí nhớ đều ở trong đầu hắn hiện ra. Bao quát Thiên Vô Địch sau cùng bị Hiên Chính Hạo triệt để giết chết. Trí nhớ đến Thiên Vô Địch tử vong chỗ đó thì triệt để không có. La Quân đắm chìm trong bi thương, khó có thể tự kiềm chế. Luôn cảm giác mình cả đời này thua thiệt tiểu ngữ quá nhiều, ta thế mà vẫn luôn không có phát hiện, trắng xanh cũng là tiểu ngữ. Nàng có như thế tâm ma thánh cảnh, những năm này đến cùng kinh lịch cái gì? Ta nguyên lai tưởng rằng, nàng tại ta che chở cho trưởng thành là vui vẻ, hiện tại xem ra, nàng là thời thời khắc khắc đều tại trong thống khổ. Không như thế, sao sẽ tu luyện thành như thế thánh cảnh? Nàng đi tìm vong linh thủy tổ những thứ này người, cũng là muốn báo thù cho ta, sau cùng lại là đưa lên tánh mạng. Nàng cả đời đều là vì ta làm hại, La Quân á La Quân, ngươi là đại đại tội nhân a. Tại dạng này đổi phế trong bi thương, hắn trọn vẹn đắm chìm 3 tháng. Sau cùng, hắn cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy nữa. Tiểu ngữ không nhất định thì chết thật. Nàng là như thế thông tuệ hải tử, nói không chừng còn có hậu chiêu. Ta muốn đi đem đây hết thể tra rõ ràng, đồng thời, những cái kia cửu nhân, một cái cũng không thể bỏ qua. Nghĩ đến đây, La Quân trong lồng ngực giấy lên hy vọng hỏa diễm. Hắn cái này mới cảm giác được toàn thân cao thấp đều là ấm áp, khắp nơi đều là lực lượng, chỉ là những lực lượng này còn không có bị chính mình triệt để hấp thu. Ngay sau đó liền bắt đầu hấp thu những lực lượng kia. Thuần trùng hỗn độn thần lực tràn vào đến hắn não vực, huyết hiếu, kinh mạch bên trong. Đồng thời, hắn còn có thể cảm nhận được Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ, Thiên Đạo Bút 9 tòa Tuyết Sơn toàn bộ đều dung nhập vào huyết mạch bên trong. Bao quát hỗn độn linh đằng lực lượng, tất cả toàn bộ đều đã dung thành một thể, xâm nhập đến hắn huyết nục cùng pháp lực bên trong. Cái này khiến hắn cảm giác được thần lực trong cơ thể của trào, dường như có dùng không hết lực lượng, tùy tiện một phun ra nuốt vào, liền có thể hấp thu đến hỗn độn thế giới hỗn độn thần lực. Thiên đạo thần lực cũng tùy ý vận chuyển, mà lại rốt cuộc không có chi kia Thiên Đạo Bút kiềm chế. Nhìn đến, ta là nhân họa đắc phúc a, là quân ám đạo. Theo, hắn còn cảm giác được một cỗ phi thường cường đại thuần chủng thánh lực tại thể nội chảy xuôi. Chương 4116, thánh giả trở về. Chương 4130, thánh giả trở về. La Quân liền chậm rãi hấp thu cùng cảm ngộ những cái kia thánh lực. Trước kia hắn cùng thánh lực đối chiến, cảm giác thánh lực không thể vượt qua, cường đại tuyệt luân. Mà bây giờ, thánh lực lại biến đến dịu dàng ngoan ngoãn không gì sánh được, hắn càng là có thể trực tiếp cảm thụ bên trong đủ loại to lớn cùng khủng bố quy tắc. Lần này, hắn cảm ngộ là vô cùng chi sâu. Đầu tiên là tay gãy sinh trưởng thành một tôn thân thể, hắn cần phải dùng như tinh thần đại hải ý chí, để tay gãy chậm rãi sinh trưởng. Riêng là tại để tay gãy dài ra đầu lâu cái kia một đoạn, cái kia là vô cùng khó khăn. Nhưng cho dù là khó khăn, hắn cuối cùng vẫn làm đến. Năm đó Hiên Chính Hạo làm đến sự tình, hắn cũng giống vậy làm đến. tay cụt mọc lại, giống như tránh thức sống lại một lần, loại kia tế bào chậm rãi dài ra, trong não vực thần kinh bắt đầu sinh trưởng. Vân vân, đều tại hướng hắn công bố vũ trụ huyền bí. Thân thể cùng tinh cầu, cùng với vũ trụ là có chặt chẽ liên hệ. Bao quát hô hấp ở giữa, đều muốn khế hợp thiên địa nhật nguyệt. Nhất cử nhất động, đều tại vũ trụ từ trường bên trong. Giải tự thân cùng vũ trụ liên hệ, liền có thể càng tốt hơn phát huy trong vũ trụ quy tắc cùng lực lượng. Chính như người cùng nước, bơi lội cao thủ liền có thể sử dụng nước, từ đó đạt tới nhẹ nhàng như thường. Không biết bơi người, rơi vào trong nước, chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ. Vì cái gì có chút sinh linh có thể trong nước hô hấp, người thì không thể? Đây đều là có nguyên nhân. Tiến hóa cũng là vũ trụ quy tắc bên trong một bộ phận. Thân thể miễn dịch công năng chờ một chút, đều là có thần hiệu. Một người không có miễn dịch công năng, sẽ bị bách bệnh xâm lấn. Nhưng người miễn dịch công năng cũng không thể toàn bộ khai hỏa, một khi miễn dịch công năng quá cường đại, hội giết chết có ích với người một số vi khuẩn, từ đó để thân thể xảy ra vấn đề lớn. Trong cơ thể con người có khống chế đường huyết, mỡ. Như là công năng xảy ra vấn đề thì đường huyết, mỡ máu sẽ quá cao. Cái này cũng không phải là bởi vì đường ăn nhiều, cùng thịt mỡ ăn nhiều nguyên nhân, mà chính là tự thân cơ thể xảy ra vấn đề. Phổ thông người thân thể còn có thần kỳ như thế, làm một cao thủ, nắm giữ pháp lực, minh bạch chính mình cùng vũ trụ ở giữa quan hệ, vậy thì càng thêm khủng bố. Giờ phút này, La Quân thể nội 9 tòa Tuyết Sơn đại biểu thiên đạo chi lực đã hoàn toàn hòa tan vào trong thân thể, hỗn độn chi khí có thể cùng vạn vật tương dung, cho nên cũng cùng thiên đạo chi lực tương dung. Huyền Hoàng thần cốc hạt giống cũng hoàn toàn hòa tan vào. La Quân thể nội lực lượng bây giờ là cường đại mà huyền bí, cái kia cổ thánh lực bị hắn hút vào hỗn độn thần lực bên trong, liền cũng theo dung nhập. Dung nhập trong quá trình, La Quân đối thánh lực thì có càng thêm sáng tỏ nhận biết. Thánh lực là một loại bao trùm chư thiên pháp lực phía trên lực lượng, thánh lực là dung hợp vũ trụ vạn pháp quy tắc, sau đó đem quy tắc ngưng tụ thành một loại thần thánh lực lượng. Loại này thánh lực tương tự nhân gian trong dược vật một loại hiệu suất cao thuốc giảm nhiệt, tiêu diệt hết thảy bệnh quẩn. Thánh lực bởi vậy cũng bị phân ba cái cảnh giới, theo thứ tự là bán thánh, chuẩn thánh, thánh nhân. Đến bán thánh, cũng là đụng chạm đến thần thánh lực lượng. Chuẩn thánh thánh lực càng thêm tinh khiết, thánh nhân cũng là vô thượng cường đại. Đến mức loại kia thiên đạo lực lượng thì là ngưng tụ trong vũ trụ càng mạnh thiên đạo chi lực, chẳng khác gì là thêm vào một cái ngân hàng tại sau lưng. Khác biệt thiên đạo cũng là khác biệt ngân hàng. Có chút cùng loại với vĩnh hằng trong tinh vực hỗn nguyên thế giới cùng bí thuật thế giới, nhưng hỗn nguyên thế giới cùng bí thuật thế giới cần muốn gia nhập càng nhiều cao thủ đi vào, vì cung cấp lực lượng, cùng loại với hút chữ. Nhưng thiên đạo chi lực là bản thân thì tồn tại, chẳng khác gì là thiên nhiên mỏ vàng, mỏ kim cương chờ chút. Cho nên thiên đạo chi lực là càng mạnh một loại sức mạnh. Thánh nhân thần thánh lực lượng thì là so vạn pháp đều muốn ngưng luyện, lực lượng cường đại. Cũng không thuộc về hỗn nguyên thế giới như thế lực lượng, cũng không thuộc về thiên đạo chi lực. Cho nên loại này thần thánh lực lượng tuy nhiên mạnh, nhưng so ra kém hỗn nguyên thế giới cùng bí thuật thế giới lực lượng, cũng so ra kém thiên đạo chi lực. Mà thần thánh lực lượng chỗ tốt là nó thuộc về mình lĩnh ngộ lực lượng, là ngoại nhân không cách nào cướp đi. Mà thiên đạo chi lực cùng hỗn nguyên thế giới, bí thuật thế giới lực lượng là có thể bị suy yếu. La Quân đem lực lượng toàn thân dung hợp hoàn tất về sau, cũng hoàn toàn lý giải thần thánh lực lượng. Sau đó đem hắn tất cả tinh khí thần toàn bộ ngưng tụ làm một thể, tinh khí thần dung nhập vào hỗn độn thần lực bên trong. Bây giờ ta thông qua hỗn độn thần lực hiểu được hỗn độn thế giới, phun ra nuốt vào ở giữa thì có thể thu nạp hỗn độn thế giới lực lượng. Cái này hỗn độn thế giới chính là một cái bảo tàng chi địa, bên trong thần lực là một loại sáng thế mới bắt đầu thần lực bản nguyên, một cái tinh cầu muốn thích hợp nhân loại, sinh linh sinh tồn, đầu tiên liền muốn có hỗn độn chi khí thai nghén. Hỗn độn chi khí bao phủ tinh cầu, giống như để một cái bảo tại kén tầm bên trong, một mực thai nghén đến cái tinh cầu này các loại sinh thái hoàn cảnh thích hợp sinh trưởng, lúc này thời điểm hỗn độn bên trong sản sinh linh vật bổ ra hỗn độn chi khí, như thế tinh cầu liền bắt đầu gây giống nhân loại cùng văn minh. Đương nhiên, cũng không nhất định là gây giống nhân loại, cũng có thể là hắn sinh linh. Bất quá cái này hỗn độn thế giới thần lực không giống hỗn nguyên thế giới lực lượng. Ta lúc đầu trưởng khống hôn nguyên thế giới lực lượng, có thể tùy ý tiêu hao bên trong lực lượng. Mà bây giờ, ta chỉ có thể thu nạp một phần lực lượng đến thể nội. Tựa như là Diệp Thanh Minh cùng Hắc Thi thu nạp tử vong thế giới lực lượng. Tuy nhiên có thể thu nạp, nhưng thu nạp có hạn. Loại cảm giác này tựa như là tiền tại trong ngân hàng, có thể lấy tiền, nhưng mỗi lần chỉ có thể lấy nhất định số lượng. Mà lúc trước ta trưởng khống hôn nguyên thế giới, là có thể đem lực lượng tiền toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Nhưng mặc kệ như thế nào, có hỗn độn thế giới lực lượng làm hậu thuẫn, ta thực lực còn có thể tăng nhiều. Từ xưa đến nay, ta hẳn là cỗ thứ nhất có thể cùng hỗn độn thế giới sinh ra như thế chặt chẽ liên hệ đệ nhất nhân a. Ngạch, hẳn là cũng không phải. Thiên vô địch không phải cũng trưởng không qua sao? Hỗn độn thế giới là toàn bộ vũ trụ hỗn độn thế giới, hắn địa phương là có người hay không có thể thu nạp, ta cũng là không rõ ràng. Ta thu nạp một chút hỗn độn thần lực, đối khắp cả hỗn độn thế giới tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông a. Hỗn nguyên chi lực là đem vạn pháp hòa làm một thể, là cần người làm tu luyện, hỗn độn thần lực thì là sáng thế chỗ thần lực, là thiên nhiên chi lực. Đây là hỗn nguyên cùng hỗn độn khác nhau chỗ. La Quân tiếp tục bắt đầu cảm ngộ. Thần thánh chi lực, hỗn nguyên chi lực, hỗn độn chi lực, thiên đạo chi lực, ngũ cốc xá tắc thần thụ lực lượng, toàn bộ cũng bắt đầu hòa làm một thể. Đây là một cái quá trình khá dài. Tại dạng này quá trình khá dài bên trong, La Quân đã thuận tự nhiên nắm giữ thần thánh lực lượng, đem vạn pháp tụ làm một thể, sau đó loại này lực lượng cũng là thánh lực ở trong cơ thể hắn bắt đầu chảy xuôi. Mỗi người thánh lực đều là khác biệt, thần thánh lực lượng chẳng khác gì là một loại học thuật giới địa vị, dung hợp ra bản thân hệ thống, đạt tới cao như vậy độ, liền có thể gọi là thần thánh lực lượng, cũng chính là thánh lực. Thánh lực là siêu phàm nhập thánh, loại này thánh lực tại thể nội chảy xuôi, chỗ biểu hiện khí chất cũng là không giống nhau. Tựa như là trong phàm nhân, có ít người từ nhỏ đọc sách, kiến thức rộng rãi, ngực có vạn lý giang sơn, càng có cường đại bản sự. Người coi như mặc một thân rách rưới, nhưng liền xem như tiểu hài tử liếc hắn một cái, liền đều cảm thấy không giống bình thường. Tại thời khắc này, La Quân rốt cục nhập thánh. bán thánh chi cảnh. Theo bán thánh chi cảnh đến chuẩn thánh, lại đến thánh nhân, đây là cần dài dằng dặc tích lũy, không thể một lần là xong. Riêng là La Quân, tu luyện đại bản nguyên thuật về sau, nao vực dung lượng siêu việt cùng các loại cảnh giới cao thủ gấp 2-3 lần. Cho nên hắn mặc dù là bán thánh, nhưng đánh tới chuẩn thánh đến vừa đánh một cái chuẩn. Tại thời khắc này, thánh lực đã thành. Nguyên bản chỉ có 100.000 tuổi thọ mệnh, nhưng hôm nay, thọ mệnh đã tăng vọt đến 5 triệu năm. Trong óc đã không có số mệnh phù lục. Muốn lại thi triển đại số mệnh thuật, còn phải lần nữa triệu hồi. La Quân đột nhiên mở to mắt. Hắn mở mắt ra, cấp tốc ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, liền thì phát hiện mình ngay tại bát cảnh cung bên trong đại điện, trước mặt hắn, chư thánh tề tụ. Liếc một chút quét tới, liền nhìn đến nữ hoa nương nương, thái thượng đạo tổ, nguyên thủy thiên tôn, phục hy đại đế, tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân, còn có Diệp Thanh Minh, hiên chính hạo. Đối với Diệp Thanh Minh phục sinh, hắn đã biết, càng biết Diệp Thanh Minh còn đối phó thiên vô địch. Trước mắt hết thảy, cũng tại hướng hắn chứng thực, tất cả trí nhớ đều là không có sai. Hắn rất nhanh liền làm rõ suy nghĩ. Chư thánh nhìn thấy La Quân tỉnh lại, lại thánh lực vần quanh, liền cũng biết hắn đột phá. Tất cả mọi người là hoan hỉ. Nữ hoa nương nương càng là mừng tít mắt. Thái thượng đạo tổ đầu tiên chúc mừng tiểu hữu thành công trở về, cảnh giới càng là đại đại đột phá. Chư thánh cùng một chỗ chúc mừng. La Quân liếc nhìn mọi người liếc một chút về sau, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt tại Hiên Chính Hạo trên thân, "Hiên huynh, Tố Tố đâu?" Hắn biết Tố Tố vì cứu mình, đã trúng quá âm độc làm. Hiên Chính Hạo khẽ giật mình, không nghĩ tới La Quân tỉnh lại vấn đề thứ nhất là hỏi Tố Tố. Không đợi Hiên Chính Hạo trả lời, nữ hoa nương nương liền nói ra, "Tố Tố quá âm chi độc vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải Thái Dương độc hỏa mới có thể giải trừ. Bây giờ chúng ta cùng một chỗ đem nàng độc tố phong bế, nàng cũng sa vào đến ngủ say bên trong." La Quân đứng dậy, hướng chư thánh vòng vòng hành lễ, về sau liền nói ra, "Cảm tạ chư vị tiền bối đối vãn bối quan tâm, chỉ là vãn bối hiện tại tâm loạn như ma, không tỉ vết cùng chư vị nói chuyện phiếm." Đón đến, hướng nữ hoa nương nương nói, "Ta nghĩ nhìn một chút Tố Tố." Nữ hoa nương nương gật đầu. La Quân trước cùng nữ hoa nương nương tiến vào tiêu giao trong điện, tại cái kia vạn niên hàn băng trên giường liền thấy hôn mê bất tỉnh Tố Tố. Nữ hoa nương nương sau đó cũng lui ra tiêu giao điện, lưu La Quân cùng áo đen Tố Trinh một chỗ. La Quân nhìn đến áo đen Tố Trinh hai mắt nhắm nghiền, cả người đều tại hàn băng bên trong đóng băng, trong chốc ngắn này, lòng như dao cắt. Hắn biết nàng vì chính mình nỗ lực rất nhiều. Sau đó, hắn dò ra nhất chỉ, điểm tại hàn băng phía trên. Pháp lực hình thành một đầu kim tuyến, thăm dò vào đến áo đen Tố Trinh thể nội. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được áo đen Tố Trinh tình huống thân thể. Toàn thân rơi vào một loại trạng thái tê liệt, lôi điện rời rạc. Tâm mạch bên trong, độc tố bị thánh lực chết phong bế. Tình huống vô cùng nghiêm trọng. Bất quá, chỉ cần tìm được Thái Dương độc hỏa, liền có thể giải trừ. Nhìn như vậy đến, áo đen Tố Trinh tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Như vậy hiện tại, chính mình tất nhiên là muốn liều lĩnh đi tìm Thái Dương độc hỏa. Sau khi hít sâu một hơi, hắn rời đi trước tiêu giao điện. Chư thánh đều còn ở bên ngoài chờ. Chương 4117, chẳng lẽ thỏa hiệp? Chương 4131, chẳng lẽ thỏa hiệp? Thái thượng đạo tổ cũng quyết định phái người ra ngoài trấn an Kẹp Đỡ Lợ tộc, nếu như Kẹp Đỡ Lợ người nguyện ý đến nhân tộc bí địa đến, bọn họ cũng nguyện ý tiếp nhận. Có điều lúc này sự tình vẫn là rất nhiều, Thái thượng đạo tổ quyết định tạm hoãn đi quản Kẹp Đỡ Lợ tộc sự tình. Trần Dương trở lại Linh Tú cung về sau, Hiên Chính Hạo trước tiên đến xem hắn. Tại Linh Tú trong cung, Trần Dương cùng Hiên Chính Hạo ngồi đối diện nhau, sau đó uống rượu với nhau. Trần Dương uống một ngụm rượu lớn về sau, nói: "Hiên huynh, ta lần này có thể một lần nữa phục sinh trở về, tất cả đều là ngươi công lao. Người ta ở giữa chính là qua mệnh giao tình, ta tâm ý, ngươi hiểu. Cho nên ta thì không nói gì với ngươi cảm ơn." Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói: "Tự nhiên không cần cảm ơn một chữ này, xa lạ." Hai người đem rượu uống một hơi cạn sạch. Theo, Trần Dương hỏi: "Ngươi có biện pháp nào không đưa ta đi địa cầu?" Hiên Chính Hạo khẽ giật mình, sau đó cười khổ, nói: "Ta còn thực sự không có bản sự này." Trần Dương nói: "Cái kia ngươi cảm thấy Lý Trường Dạ có bản lĩnh này sao?" Hiên Chính Hạo nói: "Trước kia hắn đưa ngươi thuận lợi đưa qua, lúc đó trên người ngươi còn có Tố Tố cái này năng lượng thể. Bây giờ ngươi mặc dù là bán thánh thân thể, mà hắn năng lực cũng có chỗ tăng lên, muốn đến hẳn là có thể." Trần Dương gật gật đầu, nói: "Tốt, ta biết." Hiên Chính Hạo nói: "Trước mắt mà nói, xác thực không thích hợp cùng Lý Trường Dạ làm to chuyện. Đương nhiên, nếu như ngươi khăng khăng muốn giết chết hắn, ta có thể giúp ngươi. Ra bất ngờ diệt đi hắn cũng là có thể. Chỉ là bởi như vậy, ngươi muốn đi tìm Thái Dương độc hỏa thì khó rất nhiều." Trần Dương nói: "Ta biết." Hiên Chính Hạo nói: "Vậy ngươi dự định đến cùng là?" Trần Dương trầm mặc một lát sau, nói ra: "Ta phải suy nghĩ thật kỹ." Hiên Chính Hạo cũng liền không lại thúc giục Trần Dương, nói: "Tốt a." Hắn rời đi Linh Tú cung về sau, Thái thượng đạo tổ cũng đến thăm. Đạo tổ ý tứ cũng là hy vọng Trần Dương trước mắt vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng, rốt cuộc người mất đã mất, lại khó hối tiếc. Tiên giới trước mắt lại là một đoàn loạn. Đạo tổ thăm hỏi sau đó, nữ hoa nương nương cũng trước đến thăm. Nữ hoa nương nương ý tứ tử cũng là hy vọng Trần Dương có thể trước để xuống cùng Lý Trường Dạ ở giữa cừu hận, đi trước tìm tới Thái Dương độc hỏa mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Trần Dương không cách nào không coi trọng nữ hoa nương nương ý kiến, sau cùng gật gật đầu, nói ra: "Tốt, ta biết." Tất cả mọi người khuyên hắn, lấy đại cục làm trọng. Trần Dương có thể không để cho gì người ý kiến, nhưng hắn không cách nào không quan tâm Tố Tố tính mạng. Cái kia Lý Trường Dạ biết Trần Dương sau khi tỉnh lại, cũng là ăn ngủ không yên. Hắn không phải sợ một cái Trần Dương, mà chính là sợ Trần Dương kiên trì truy cứu. Cho đến lúc đó, hắn cùng nhân tộc ở giữa liền muốn làm ra lựa chọn. Mà trong mấy ngày này, Trần Dương một mực không có hành động, là hắn biết, sự tình có khoan lượng. Hắn cùng Câu Nguyệt cũng thương nghị qua, càng biết Trần Dương còn muốn đi địa cầu tìm Thái Dương độc hỏa cứu Bạch Tố Trinh. Cho nên, Trần Dương vẫn là muốn cầu cảnh hắn. Đó là cái trọng đại chuyện cơ. 3 ngày sau, Trần Dương hướng Thái Thượng Đạo Tổ nói, muốn mời chư thánh, còn có Lý Trường Dạ cùng một chỗ cử hành một trận dạ tiệc. Chỗ có ân oán, đều tại dạ tiệc bên trong giải quyết. Thái thượng đạo tổ nghe xong rất là cao hứng, bởi vì hắn cảm thấy Trần Dương là có lòng muốn tan giải ân oán. Không phải vậy làm gì muốn cử hành dạ tiệc đâu? Đã sớm muốn động đao động thương. Đến cái này thời điểm, tất cả mọi người thở phào. Cảm thấy một trận đầy trời nguy cơ thì muốn như vậy đi qua. Lý Trường Dạ sau khi nghe được, cũng là thở phào. Dạ tiệc rất nhanh liền cử hành. Ngay tại cái kia Bát Cảnh cung bên trong, mỹ tửu món ngon, nhiều vô số kể. Chư thánh đều là trang phục lộng lẫy có mặt. Diệp Thanh Minh tử cũng là đến, nàng một bộ màu đen váy dài, giống như xuất trần tiên tử, lại như ám dạ tinh linh. Lý Trường Dạ thì là cùng Câu Nguyệt cùng đi tham gia trận này dạ tiệc. Câu Nguyệt cần vì Lý Trường Dạ chính là một phía dưới danh tiếng. Thái thượng đạo tổ ngồi ngay ngắn ngồi vị trí chủ vị. Trần Dương ngồi tại Thái thượng đạo tổ bên cạnh, tiếp lấy theo thứ tự ngồi là Diệp Thanh Minh, Hiên Chính Hạo, Nữ Hoa Nương Nương. Tại đối diện bọn họ thì là ngồi Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phục Hy Đại Đế, Tiếp Dẫn Thánh Nhân, Chuẩn Đề Thánh Nhân. Lý Trường Dạ cùng Câu Nguyệt bồi ở hàng chót. Lý Trường Dạ cùng Câu Nguyệt tiến đến thời điểm, Trần Dương đồng thời không có quá nhiều biểu thị cái gì, chỉ là lãnh đạm quét mắt một vòng, sau đó thì thu hồi ánh mắt. Chương 4118, bạo phát. Chương 4132, bạo phát. Tiến hội rất nhanh liền chính thức bắt đầu, đầu tiên là Thái thượng đạo tổ nâng chén chúc mừng La Quân trở về. Thái thượng đạo tổ giảng La Quân vì nhân tộc, tại Thánh Thành đại chiến bên trong, không tiếc tự bạo kiếp hỏa, hy sinh bản thân, thành toàn tập thể không biết sợ tinh thần. Đồng thời cũng nâng lên Diệp Thanh Minh. Hắn theo cũng nâng lên chết đi Thông Thiên sư đệ, Tạo Hóa chân nhân, Đông Hoàng thái nhất chờ chút. Cũng giảng hắn tại đại chiến bên trong chết vì tai nạn nhân tộc tinh anh chờ chút. Thái thượng đạo tổ vốn là chỉ là dự định tùy tiện nói một chút, ai biết nói đến lúc sau lại là càng giảng càng động tình. Chúng ta nhân tộc vĩnh viễn đều không thiếu thốn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết tinh thần. Đây là chúng ta nhân tộc có thể một mực sừng sững không ngã nguyên nhân căn bản. Chúng ta nhân tộc tại nguy nan tồn vong thời điểm sẽ là đoàn kết nhất chủng tộc. Đến, chư vị, nâng chén, để cho chúng ta cùng đi mời chúng ta anh hùng La Quân, cũng tính Diệp Thanh Minh Diệp Thánh. Diệp Thanh Minh liền cũng đứng dậy nâng chén. Mọi người toàn bộ đứng dậy, sau đó uống một hơi cạn sạch. Các loại thái thượng đạo tổ giảng còn về sau, đó lấy La Quân cũng là đứng dậy nói chuyện. La Quân hôm nay mặc lấy trường sam màu đen, cả người xem ra lộ ra thanh tú, kiên nghị, ánh mắt bên trong cất giấu bi thương cùng u buồn. Mọi người tại chỗ cũng toàn bộ đều nhìn về La Quân. La Quân liếc nhìn mọi người liếc một chút, nói ra, tại chỗ chư vị đều là tiền bối cao nhân, vốn phải là không có ta cái này hậu sinh vãn bối nói chuyện cơ hội. Nhận được đạo tổ cùng chư thánh tôn trọng, hôm nay ta La Quân có thể dự thính ở đây, trong lòng thật sự là rất cảm thấy vinh hạnh. Hắn vừa nói chuyện đợi, liền rời đi chỗ ngồi, đồng thời chậm rãi lượn quanh chỗ ngồi mà đi, trong tay thì thủy chung cầm lấy ly rượu. Chư thánh cũng đều rất hưởng thụ nghe lấy hắn nói chuyện. La Quân liền tiếp tục nói, tại ta tuổi nhỏ thời điểm, Nữ Hoa Nương Nương, đạo tổ, Phục Hy Đại Đế, Thiên Tôn, các ngươi những thứ này tiền bối đều là ta đang nhìn trong sách vợ thần thoại cùng truyền thuyết. Ta nằm mơ đều không nghĩ tới, có một ngày có thể ở chỗ này cùng các ngươi dự thính chung ngồi, cùng một chỗ đối kháng đại địch. Đây cũng là ta lớn lao vinh diệu. Nhiều năm như vậy bên trong, nói là trên trời rơi xuống đại nhiệm vụ tư nhân cũng tốt, nói là số ta khổ cũng được, cái kia ta La Quân phía trên, ta xưa nay không lui e sợ. Linh Tôn đại chiến, ta chết một lần. Tiên giới Thánh Thành đại chiến, ta lại chết một lần. Vì địa cầu, vì nhân tộc, ta La Quân cái mạng này không quan trọng. Hắn nói lời nói này tựa như là tại khoe thành tích, nhưng không có người cảm thấy không ổn, cũng không có người cảm thấy hắn là đang khoe khoang. La Quân không để ý đến mọi người phản ứng, tiếp tục nói, ta hôm nay muốn nói gì đâu? Ta là muốn nói cho chư vị thánh nhân, chư vị tiền bối, ta La Quân tuy nhiên không có gì lớn bản sự, mặc dù bởi vì lời nhẹ, nhưng ta xứng đáng nhân tộc, xứng đáng địa cầu, xứng đáng tiên giới. Cái này thời điểm, hắn lại lời nói xoay chuyển, nói, Mạc Ngữ là ta con gái nuôi, nàng 6 tuổi năm đó, ta vừa tốt cùng đường mặt lộ, kết quả gặp phải mẫu thân của nàng Vũ Trụ Chi Linh. Vũ Trụ Chi Linh cho ta rất nhiều trợ giúp, nhưng xin nhờ ta đi cứu Tiểu Ngữ. Bởi vì Tiểu Ngữ vừa tốt bị người bắt, mạng sống như treo trên sợi tóc. Vì cứu Tiểu Ngữ, ta một người không tiếc cùng một cái tinh cầu khai chiến. Bất kể như thế nào khó khăn, sau cùng ta đem Tiểu Ngữ cứu trở về. Từ đó về sau, nàng thì gọi ta chan nuôi. Nhiều năm như vậy bên trong, ta đối nàng coi như con đẻ. Nàng từ nhỏ đã thiên phú hơn người, thông tuệ dị thường. Bây giờ, nàng người đã không tại, ta không có gì tốt lo lắng. Không sai, nàng là ta con gái nuôi, mà lại, nàng còn thích ta cái này chan nuôi. Nhưng ta cùng nàng ở giữa, không có cái gì không thể gặp người cùng cậu thả sự tình. Ta cùng nàng ở giữa, chưa bao giờ có bất luận cái gì vượt qua tiến hành. Nàng chính là như vậy một mực đem phần này tâm ý ẩn sâu đáy lòng, thậm chí cả nàng tại thống khổ như vậy chi bên trong tu luyện ra tâm ma thánh cảnh. Phải có như thế nào khổ, mới có thể tu luyện ra tâm ma thánh cảnh. Chư vị, các ngươi có thể tưởng tượng sao? Chư thánh tất cả đều trầm mặc đi xuống. Diệp Thanh Minh thì lộ ra phá lệ ngưng trọng, trong lúc lơ đãng, hốc mắt đã đỏ. Đến tiên giới, không phải chúng ta tự nguyện. La Quân tiếp lấy còn nói thêm, Hồng Trần lão nhân dùng một loại cường đạo phương thức tiến về địa cầu, lấy vô thượng thiên đạo chi lực áp bách ta. Hắn muốn cướp đi ta khác một đứa con gái Trần Nhược không sai, là nhỏ ngữ chủ động đứng ra, thay thế nếu như đến đây tiên giới. Khả năng các ngươi lúc này thời điểm sẽ cảm thấy, miệng ta thảo luận tiểu ngữ cùng ta nữ nhi đều là bình thường đối đãi, có thể thời điểm then chốt, vẫn là để tiểu ngữ đi ra làm hy sinh. Tiểu ngữ sau khi đi, ta xác thực bị vây ở vấn đề này bên trong thật lâu, ta nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì ta sẽ đồng ý tiểu ngữ tiến về tiên giới chịu khổ. Rất lâu sau đó, ta mới hiểu được. Không phải là bởi vì tiểu ngữ không phải ta thân sinh, mà là bởi vì tiểu ngữ cùng nếu như so sánh lên, càng thêm kiên cường. Vánh thủ tỷ đều là thịt, ta có thể như thế nào? Nhưng mặc kệ như thế nào, ta đều có lỗi với tiểu ngữ. Ta nữ nhi nhóm, đều rất ngoan. Nếu như muốn bị mang đi lúc, nàng hướng ta cùng mẫu thân của nàng quỳ bái, hy vọng chúng ta về sau không muốn tự trách, hy vọng chúng ta thật tốt, không phải vậy nàng chết không nhắm mắt. Tiểu nữ đi thời điểm, nàng mỗi chữ mỗi câu, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Nàng theo ta nói. Cái này thời điểm, La Quân hốc mắt sưng đỏ, khỏe mắt thấm ướt. Chan ôi, giờ này khắc này, ngươi cái gì đều không cần nhiều lời. Ta biết, tại trong lòng ngài, ta cùng Tiểu Nhiên không có cái gì không giống nhau. Ta cùng Tiểu Nhiên ở giữa, người nào đi phía trên con đường này, tại trong lòng ngài đều là giống nhau khó chịu. Ta có thể nói, tại chỗ bên trong, khổ sở nhất người cùng đau lòng nhất người cũng là ngài. Ngài cả đời này chưa từng sợ qua tử vong. Chẳng qua là lúc này, cho dù ngài chết cũng cải biến không cái gì, cho nên ngài mới hội thống khổ như vậy. Nhưng là thật, ngài không cần vì ta thống khổ, đây là ta lựa chọn tốt nhất. Huống hồ, ta sớm đã muốn rời khỏi địa cầu. Thân thể tối ra, không cần phải nói. Nàng theo ta nói, thân thể tối ra, không cần phải nói. La Quân trong mắt thoáng hiện vô cùng thống khổ chi sắc, lại nói tiếp, nàng giả trang thành trắng xanh cùng ở bên cạnh ta lúc, ta cũng cảm giác được nàng tuổi còn trẻ, tựa hồ một lòng muốn chết. Nàng nên có nhiều thống khổ, mới có thể không muốn sống. Nếu như không là nàng, tại ta bị Lục Gáp Trảm Tiên Phi đao chém trúng về sau, ta cũng sớm nên chết. Nàng vẫn là ta ân nhân cứu mạng, a nàng được đưa tới tiên giới thời điểm, ta theo nàng cam đoan qua, ta nói, tiểu ngữ, từ nay về sau, ta muốn làm thì chỉ có một việc, ta sẽ đi tiên giới, ta sẽ đích thân đem ngươi mang về. Không chết không thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Nàng đã chết. Không có cái gì. Ta chung quy là không có hoàn thành ta lời hứa. Ta chung quy là không cách nào mang nàng trở lại địa cầu. Những ngày này, các ngươi đều đang khuyên ta lấy đại cục làm trọng, các ngươi nói rất nhiều, ta cũng nghe rất nhiều. Thật, ta cân nhắc rất nhiều rất nhiều. Phía trên xứng đáng thiên, phía dưới xứng đáng địa, có thể ta làm sao xứng đáng ta tiểu ngữ? Nàng người đã chết, chết là cái gì? Là vĩnh viễn không bao giờ lại hiện ra, ta làm cái gì nàng đều đã không biết. Làm không có cái gì ý nghĩa. Nhưng ta thì muốn không hề làm gì sao? Thật xin lỗi. Chư vị, ta làm không được. Ngay lúc này, chư thánh rốt cục cảm giác được không ổn. Bọn họ nhìn đến La Quân hai mắt đã huyết hồng, đồng thời bước lên ra sát khí. Thật xin lỗi, chư vị, ta hôm nay hậu quả gì đều không nghĩ cân nhắc, cái gì nhân tộc sinh tử tồn vong, tất cả đều đi chết đi. Hôm nay ta chỉ muốn vì ta tiểu ngữ làm một chút sự tình. La Quân sau khi nói xong, thân hình lóe lên, liền tới đến Lý Trường Dạ trước mặt. Theo, hắn một quyền hướng Lý Trường Dạ chán đánh tới. Lý Trường Dạ đã sớm có cảm giác, cái này thời điểm phản ứng cũng là cấp tốc, thân hình mãnh liệt nhanh lùi lại, mang theo công nguyệt nhanh trong tối lui đến 3 mét bên ngoài. Hắn kinh hãi thất sắc, hướng La Quân nói, ngươi thật muốn liều lĩnh khai chiến? Ngươi có thể nghĩ tới hậu quả? La Quân đã mất lý trí, toàn thân cao thấp đều tỏa ra lấy điên cuồng khí tức. Hắn không để ý đến Lý Trường Dạ, ngưng tụ toàn thân thần lực, sau lưng hỗn độn vòng xoáy xuất hiện, bỗng nhiên lại là một cái khủng bố đại quyền ấn thẳng hướng Lý Trường Dạ. Trận này dạ tiệc vốn là an lành không gì sánh được, hòa thuận vui vẻ, lại trong nháy mắt này bỗng nhiên sinh biến, diễn biến đến tận đây, quả nhiên là làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nữ Hoa Nương Nương cũng là không thể làm gì, ở thời điểm này, nàng ngược lại là không có đặc biệt phẫn nộ La Quân lỗ mãng, ngược lại là đang nghe La Quân nói những cái kia cùng tiểu ngữ sự tình về sau, nàng có chút minh bạch chính mình nữ nhi vì sao đối với hắn mối tình thâm thiết. Lại nói cái kia bồi tiếp Lý Trường Dạ câu nguyện, nàng nguyên bản cũng nghe nói Mạc Ngữ một ít chuyện, lúc này lại nghe La Quân nói đến, mới hiểu được La Quân cùng Mạc Ngữ ở giữa cảm tình. Làm nàng nhìn thấy La Quân xung quanh giận dữ, liều linh thời điểm, trong nội tâm ngược lại có chút cảm thấy lý phải là như thế, cảm thấy như thế mới tính xứng đáng cái kia chết đi tiểu ngữ cô nương, cảm thấy cái kia tiểu ngữ cô nương một phen thâm tình, cuối cùng không có sai giao. Chỉ là, nàng cũng quan tâm Lý Trường Dạ sinh tử. Tình huống hiện trường phức tạp tới cực điểm, một khi mất khống chế, nhân tộc cùng bất tử quân đoàn ở giữa liền sẽ là ngập trời đại chiến. Nữ Hoa Nương Nương, Hiên Chính Hạo, Diệp Thanh Minh những thứ này người không biết không giúp La Quân. Thái thượng đạo tổ cũng không có khả năng đi giúp Lý Trường Dạ. Nếu như bọn họ khăng khăng muốn Lý Trường Dạ chết, cái kia Lý Trường Dạ cũng chỉ có thể liều lĩnh, liều chết phản kháng. Lý Trường Dạ còn chưa đứng vững, liền cảm giác được La Quân quyền phong đã đánh giết mà đến. Quyền phong bên trong ẩn chứa khủng bố rồi rào thân lực, cỗ lực lượng này dường như có thể xé rách thương khung. Lý Trường Dạ cũng không dám khinh thường La Quân, lập tức ngưng tụ toàn thân thiên ma thần lực, lại dựa vào thể nội thiên ma thần lực khu động ngoại giới thiên ma chi lực, trong nháy mắt hình thành một đạo thiên ma hộ cháo. Thiên ma hộ cháo bị La Quân đại quyền ấn trong nháy mắt đánh nát. Nhưng Lý Trường Dạ cũng nhờ vào đó lui ra bát cảnh cung, đi tới bát cảnh cung trên không. La Quân theo sát sau, theo ra bát cảnh cung. Chư Thánh cũng lập tức theo đi ra ngoài. Tại bát cảnh cung bên trong lại không phải thích hợp chiến đấu địa phương. Lý Trường Dạ không muốn cùng La Quân kết tử thủ, cũng biết mình đối lý, cho nên dưới mắt cũng sẽ không đi phát động bất tử quân đoàn, cũng tận lượng né tránh La Quân. La Quân trên không trung đứng nghiêm về sau, cũng bất chấp tất cả, ngưng tụ hỗn độn thần lực, lần nữa phát ra kim sắc quyền ấn. Chương 4119, tử chiến không nghỉ. Chương 4133, tử chiến không nghỉ. Kim sắc hỗn độn quyền ấn như lũ quét biển động một dạng hướng Lý Trường Dạ hoành sát mà đi, quyền ấn bên trong, vạn pháp dung hội một lò, có vỡ nát thương khung, xé rách vạn cổ uy lực tồn tại. Lý Trường Dạ liền cảm giác trước mắt đánh giết mà đến lực lượng coi là thật như tinh thần bạo liệt, vũ trụ hủy diệt, mà lại một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, phảng phất là vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng. Hắn ngược lại cũng không phải ăn chay, cũng không có đối La Quân nhường nhịn tư cách, cấp tốc ngưng tụ thiên ma thần lực. Tại hắn sau lưng, màu đen thiên ma vòng xoáy xuất hiện, bốn phía thiên ma phân tử lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị thiên ma vòng xoáy hồng hút đi vào. Đó lấy, Lý Trường Dạ lại tế ra hắn pháp khí Vong Linh Chi Mâu. Cái kia Vong Linh Chi Mâu nở rộ khủng bố hàn quang, bốn phía đều là thiên ma phân tử vây quanh, bên trong như chất chứa một cái thiên ma thế giới đồng dạng. Vong Linh Chi Mâu bị Lý Trường Dạ toàn lực bắn ra, tựa như cầu vồng nối tới mặt trời một dạng trùng sát tiến La Quân đẩy trời kim sắc quyền trong biển. Vong Linh Chi Mâu đem thiên ma phân tử thôi hóa thành vong linh hàn băng, vừa mới kim sắc quyền ấn còn như kim sắc biển động, thôn vệ thiên địa. giờ khác này lại bị vong linh chi mâu toàn bộ đông lạnh thành hàn băng. Lý Trường Dạ lại chấn động, cái kia vong linh chi mâu liền đem tất cả kim sắc quyền ấn chấn thành phấn vụn. La Quân, ta không phải sợ ngươi. Theo, Lý Trường Dạ tay cầm trường mâu đi tới La Quân trước mặt, nói, La Quân, hôm nay ta không phải sợ ngươi. Ngươi bây giờ trở về, tuy nhiên tu vi có chỗ tiến bộ, nhưng chỉ sợ còn không phải đối thủ của ta. Ta sở dĩ đối ngươi liên tục nhường nhịn, chỉ là không muốn cùng nhân tộc ở giữa nháo đến không thể vãn hồi cấp độ. La Quân hai mắt huyết hồng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hoàn toàn không cần đối với ta có mảy may nhường nhịn, bởi vì hôm nay, lão tử muốn đánh chết ngươi. Sau khi nói xong, liền tay trái xuất trường, tay phải xuất quyền. Quyền trường phun trào, kim sắc hỗn độn thần lực ở bên trong như thế giới phun trào, theo hướng Lý Trường Dạ đánh tới. Ầm ầm. Vạn cổ thương khung, hợp ở một lò. Vũ trụ thần pháp, toàn bộ tụ vì khủng bố sát khí, liền như vậy hóa thành kim sắc phân tử, như thiên quân vạn mã sát tướng hướng Lý Trường Dạ. Lý Trường Dạ sau lưng thiên ma vòng xoáy lần nữa hung mãnh phun trào, lại ra nhất mâu. Vong linh chi mâu tiến vào kim sắc phân tử trong thế giới, nhanh chóng đóng băng kim sắc phân tử. Chỉ một lúc sau, kim sắc phân tử lần nữa bị đóng băng lên. La Quân bạo giống một tiếng, đột nhiên vận chuyển toàn lực, ngưng tụ tại nhất chỉ. Cái này đạo kim sắc thiên đạo chỉ lực chính là hắn nhất kiếm đông lai thăng cấp bản. Bây giờ hắn chỗ có pháp khí, bao quát hắc động tinh thạch chờ một chút, không có cái gì. Tất cả, toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng là những thứ này đều không quan trọng, bây giờ hắn thần pháp đại thành, lại có 5 triệu tuổi thọ mệnh, còn không nhận số mệnh phù lục khống chế, đây đã là phi thường tốt. Bây giờ La Quân chẳng khác gì là tới đây phá sản đại gây dựng lại, trước đó tất cả nợ nần, còn có hắn tư sản toàn bộ đều xử lý sạch sẽ. Bây giờ trên tay hắn nắm giữ tất cả đều là chất lượng tốt kết sù tư sản, hơn nữa còn không có mắc nợ. La Quân cái này một chỉ điểm ra, lập tức xuyên thấu vong linh chi mâu đóng băng thế giới, trong nháy mắt cùng vong linh chi mâu mũi thương đánh giết cùng một chỗ. Oeng, tất cả hàn băng đều bị trong nháy mắt chấn vỡ. Theo, La Quân kim sắc hỗn độn phân tử cấp tốc ngưng tụ thành một đạo kim sắc đại quyền ấn. Oeng, kim sắc đại quyền ấn nhanh chóng đánh giết hướng Lý Trường Dạ. Lý Trường Dạ bị kinh ngạc, lần này cùng La Quân đối chiến, hắn đã cảm giác được đối phương lực lượng to lớn rồi rào, thuần chủng bên trong mang theo một loại vô cùng tận cảm giác. Thời khắc nguy cơ, Lý Trường Dạ cả người hóa thành thiên ma vòng xoáy, liền đem cái kia đạo kim sắc đại quyền ấn thôn vệ, sau đó lấy thiên ma phân tử xoắn nát. Sau một lát, Lý Trường Dạ khôi phục bản thể hình dạng, lại lắc mình biến hóa ra ba cái Lý Trường Dạ tới. Ba cái Lý Trường Dạ đem La Quân bao bọc vây quanh. La Quân, đầy đủ. Bên trong bản thể Lý Trường Dạ mở miệng, nói ra, ngươi muốn ra khí, cũng nên ra đầy đủ. Chẳng lẽ ngươi không muốn đi địa cầu, không muốn cứu Bạch Tố Trinh sao? La Quân không nói gì. Diệp Thanh Minh thân hình lóe lên, đi tới La Quân bên người, trầm giọng nói, Vong Linh Thủy Tổ, ngươi thật là huy phong, để cho ta cũng tới chiếu cố ngươi. Lý Trường Dạ nhìn về phía Diệp Thanh Minh, nói, cái này lại là có ý gì? Các ngươi nhân tộc muốn bắt đầu quần công sao? Thái Thượng Đạo Tổ ở bên lại là không biết nên như thế nào điều giải. Hiên Chính Hạo thì cũng tới đến La Quân bên người, nói ra, La Quân, ta có ta ý nghĩ. Nhưng mặc kệ như thế nào, ngươi đều là ta hảo bằng hữu. Ta mặc kệ ngươi quyết định là đúng hay sai, làm ngươi quyết định, ta sẽ ủng hộ ngươi. Hiện tại, ngươi hy vọng ta làm thế nào, ngươi nói, ta làm. Tất cả quyền quyết định liền đều tại La Quân trên thân. La Quân liếc nhìn mọi người liếc một chút về sau, ánh mắt rơi vào Lý Trường Dạ trên thân, nói, hôm nay ân oán là ta cùng Lý Trường Dạ ân oán, tất cả mọi người không nên nhúng tay. Đón đến, lại nói, Lý Trường Dạ, hôm nay ta như tài nghệ không bằng người, bị ngươi giết chết. Tất cả nhân tộc không được báo thủ cho ta. Nếu như ngươi tài nghệ không bằng người, bị ta bắt lại, như vậy Lý Trường Dạ lập tức nói, nếu là ta kỹ không bằng ngươi, liền tùy ý ngươi xử trí, tuyệt không phát động tử vong quân đoàn. Một lời đã định. La Quân nói ra. Lý Trường Dạ nói, một lời đã định. Diệp Thanh Minh gặp bọn họ ước định tốt, lúc này thời điểm cũng là không tiện lại ra tay. Nữ Hoa Nương Nương ở bên cực kỳ cuồng, nhưng giờ phút này cũng là không thể làm gì. Cuộc quyết đấu này nhất định là muốn dắt động nhân tâm. Chư Thánh cũng lo lắng La Quân sẽ bị thua, bọn họ cảm thấy La Quân tuy nhiên bản lĩnh cao cường, nhưng muốn chiến thắng Lý Trường Dạ, xác thực là có chút nói chuyện viển vông. Bây giờ Lý Trường Dạ bất tử chi thân, liền xem như Thái Thượng Đạo Tổ xuất thủ, cũng khó đem triệt để đánh bại. Nhưng mặc kệ như thế nào, La Quân cùng Lý Trường Dạ ở giữa quyết đấu vẫn là lần nữa bắt đầu. Lý Trường Dạ toàn lực ứng phó, hắn biết La Quân trên người có quá nhiều kỳ tích, cũng biết mình hôm nay làm không tốt liền muốn mệnh tang nơi này. Những thứ này các thánh nhân mặc dù thế mà không nghĩ cùng chính mình trở mặt, nhưng vạn nhất chính mình thất thủ bị bắt, tăng thêm La Quân kiên trì, bọn họ cũng không để ý như vậy xử lý chính mình. Cho nên, hắn không thể thua. Hắn tại quyết đấu trước đó, không khỏi nhìn một chút bên kia Câu Nguyệt. Liên nhìn đến Câu Nguyệt cũng đang nhìn hắn, Câu Nguyệt trong mắt tràn đầy lo lắng. Chỉ cái này liếc một chút, Lý Trường Dạ liền cảm giác hết thảy đều đáng giá. Hắn cảm thấy mình nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót. Vô cùng đấu trí theo trong lòng của hắn bốc lên ra đến. La Quân đứng ngay tại chỗ, ba cái Lý Trường Dạ đem hắn bao bọc vây quanh, mỗi một cái Lý Trường Dạ sau lưng đều có thiên ma vòng xoáy. Tên thiên ma này vòng xoáy chính tại điên cuồng hấp thu thiên ma chi khí. Cái này ba cái Lý Trường Dạ đồng thời không phải tương đương Lý Trường Dạ chia ra làm ba, theo thời gian gia tăng, ba cái Lý Trường Dạ lực lượng cùng với so tăng cường. La Quân bạo giống một tiếng, sau lưng vòng xoáy màu vàng nóng xuất hiện, cuốn bánh hấp thu hỗn độn thần lực. Theo, trong hai tay hắn kết xuất kim sắc lóa mắt thần ấn. Cái này thần ấn cấp tốc hóa thành vô cùng kim sắc phân tử. Mỗi một hạt kim sắc phân tử đều là La Quân tâm huyết kết tinh, là một cái tiểu thế giới, cũng có vũ trụ pháp tắc ẩn chứa bên trong. Cái này một hạt kim sắc phân tử liền có thể giết chết tạo vật cảnh nhất trọng cao thủ. Đây cũng không phải nói cái này một hạt kim sắc phân tử lợi hại người tiên, mà là bởi vì viên này kim sắc phân tử bên trong ẩn chứa trí tuệ cùng pháp tắc là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Đầy trời kim sắc phân tử cấp tốc hóa thành ba đạo có linh hồn quyền ấn, sau đó thẳng hướng ba cái Lý Trường Dạ. Ba cái Lý Trường Dạ tay cầm ba đạo vong linh chi mâu, cùng một chỗ đánh ra, liền đem ba đạo kim sắc quyền ấn đóng băng. La Quân sớm đoán được Lý Trường Dạ sẽ có một chiêu này, thân thể chấn động mạnh một cái, vô cùng hỗn độn thiên đạo chi lực phóng ra đi, liền đem cái kia vong linh chi mâu toàn bộ đánh tan. Kim sắc phân tử lần nữa khôi phục thành quyền ấn, lướt tới. Ba cái Lý Trường Dạ quát lớn liên tục huy động vong linh chi mâu, đem kim sắc quyền ấn ngăn trở. Song phương chiến đấu cực bạo đức. La Quân đem tất cả kim sắc phân tử ngưng tụ trong tay bên trong, thân hình lóe lên, rời đi ba cái Lý Trường Dạ vây quanh, sau đó lại chuyển một cái, đi tới bên trong một cái Lý Trường Dạ sau lưng, một chỉ điểm ra. Cái kia Lý Trường Dạ bị La Quân chỉ tay điểm vào, lại còn đến không kịp tiêu tán. Mặt khác hai cái Lý Trường Dạ trực tiếp cùng cái này tán loạn Lý Trường Dạ hòa vào một lò, thành vị một cái Lý Trường Dạ. La Quân một chỉ điểm ra, đối phương không chỉ có không có có thụ thường, ngược lại trong nháy mắt này càng mạnh. Ba cái Lý Trường Dạ hợp thành một cái về sau, thực lực nhất thời bạo tăng. Bởi vì ba cái kia Lý Trường Dạ là đồng thời đang hấp thu thiên ma thần lực. Lý Trường Dạ thụ La Quân nhất chỉ, không chỉ có không có việc gì, ngược lại trong mắt tinh quang lóe lên, tiếp lấy một quyền thẳng hướng La Quân mi tâm. Một quyền này đi xuống, đủ đem La Quân giết chết. Loại này cấp bậc chiến đấu, dạng này sinh tử tồn vong thời khắc, Lý Trường Dạ tức thời muốn lưu thủ, cũng là không thể. Hắn biết giết La Quân, hậu quả nghiêm trọng. Có thể sinh tử so đấu thời điểm, chỗ đó có thể nghĩ nhiều như vậy đâu. La Quân hơi kinh hãi, phản ứng cũng là cấp tốc, trực tiếp lui lại ra 3 mét. Nhưng Lý Trường Dạ quyền phong hạng gì hung mãnh, tránh là trốn không thoát. Thời khắc mấu chốt, La Quân há mồm phun ra vòng xoáy màu vàng nóng. Đại thôn phệ thuật triển khai. Lý Trường Dạ thiên ma thần quyền trực tiếp giết vào đại thôn phệ thuật bên trong. Trong nháy mắt đó, La Quân cảm giác được đối phương thiên ma phân tử giống như ức vạn thất ngựa hoang mất dây chói phi nước đại, sóng sau cao hơn sóng trước, muốn xé rách hết thảy. Bên trong nương theo còn có loại kia đáng sợ âm ba rất lực. Âm ba hình thành quỷ dị chấn động, làm cho tâm thần người chấn kinh, như muốn nôn mửa. Cái kia là có thể câu lên người ở sâu trong nội tâm nguyên thủy hoảng sợ âm ba chi lực. Thiên ma phân tử bên trong thần lực hung hãn, không phục quản giáo. Bình thường đại thôn phệ thuật, căn bản là không có cách đem tình hóa, riêng là cái này thiên ma phân tử quá mức dày đặc, số lượng quá mức to lớn. Ngay lúc này, La Quân tiên đạo thần lực, ngũ cốc xã tắc thần thụ, hỗn độn thần lực toàn bộ cùng một chỗ phát động. Đại thôn phệ thuật bên trong, các loại thần lực hình thành cộng hưởng, dung vạn vật tại một lò. Tiên thiên man này phân tử tại đại thôn phệ thuật thần lực bên trong liền bị nhanh chóng tan rã, phá giải, sau cùng hóa thành tinh khiết năng lượng. La Quân nhanh chóng hấp thu những thứ này tinh khiết năng lượng, nhất thời đã cảm thấy thể nội lực lượng đã bổ đầy, đồng thời có loại muốn bạo phát xúc động. Vô tận lực lượng tại thể nội tràn ngập, lưu chuyển, để hắn muốn còn lớn tiếng hơn điên cuồng hét lên đi ra. Chương 4120, Thiên Ma Bổn Nguyên. Chương 4134, Thiên Ma Bổn Nguyên. Lý Trường Dạ thụ La Quân nhất chỉ về sau, chẳng những không có thụ thường, ngược lại buộc phát ra lực lượng cường đại hơn, đồng thời trở tay cũng là nhất trường thẳng hướng La Quân. Hắn trưởng lực có thể nhẹ nhõm đem một quả hành tinh chết đánh thành phấn vụn. Cường đại như vậy lực sát thương đánh vào La Quân trên thân, La Quân cũng không có thụ thường, ngược lại lực lượng càng thêm cường đại. La Quân trong mắt tinh quang lóe lên, theo lại là một chỉ điểm ra. Nhất kiếm đông lai ảo nghĩa. Một chỉ này chính là thương sinh kiếp chỉ. Đây là La Quân công lực đại thành về sau mới sát chiêu, đem rất nhiều thần lực, vũ trụ pháp tắc toàn bộ chất chứa tại một chỉ này bên trong. Thương sinh kiếp chỉ cấp tốc điểm ra, hình thành một đạo bén nhọn hỗn độn kim quang, bắn giết hướng Lý Trường Dạ mi tâm. Lý Trường Dạ bị kinh ngạc, cả người cấp tốc hóa thành thiên ma phân tử vòng xoáy, liền đem thương sinh kiếp chỉ hấp thu đi vào. La Quân một chỉ này bên trong có hủy thiên diệt địa lực lượng, nhưng chỉ lực tiến vào thiên ma phân tử vòng xoáy về sau, liền cảm thấy thiên địa mênh mông, vũ trụ vô cùng vô tận. Những cái kia thiên ma phân tử giống như hắc động một dạng, vô biên vô hạn, nhanh chóng xoắn giết tới. Chỉ một lúc sau, liền đem thương sinh kiếp chỉ toàn bộ tiêu trừ. La Quân không khỏi oán hận dị thường, cũng biết hôm nay muốn giết chết Lý Trường Dạ không dễ dàng. Ngay sau đó tâm hung ác, thân hình nhảy lên, liền tiến vào đến tên thiên ma này phân tử vòng xoáy bên trong. Lý Trường Dạ bị kinh ngạc, không nghĩ tới La Quân như vậy to gan lớn mật, lại dám tiến vào hắn thiên ma thế giới bên trong tới. La Quân tiến vào thiên ma thế giới hạch tâm trung hậu liền phát hiện, đây là Lý Trường Dạ thân thể hóa thành vô số ngày ma phân tử, Lý Trường Dạ là một cái trung tâm điều khiển, cái này trung tâm điều khiển cùng toàn bộ thiên ma thế giới sinh ra liên động, thôi vận ra càng nhiều thiên ma phân tử đến hình thành cộng hưởng. La Quân chung quanh toàn bộ đều là thiên ma phân tử, nhìn một cái, màu đen phân tử như vô biên đại hải, vô cùng vô tận. Những cái kia màu đen thiên ma phân tử điên cuồng nổ tung, như biển gầm sơn hồng nhanh chóng hướng hắn xoắn giết tới. Nương theo lấy thiên ma phân tử cùng một chỗ còn có độc khí, khí độc cùng với quỷ dị âm ba giết. La Quân thân hình hơi co lại, tại chính mình chung quanh hình thành kim sắc hỗn độn vòng xoáy. Đại thôn phệ thuật lúc này thời điểm cũng là triển khai. Vô cùng thiên ma phân tử xoắn giết tới, liền bị hỗn độn vòng xoáy nhanh chóng hấp thu. La Quân tại đại thôn phệ thuật nội bộ, nhanh chóng tiêu hóa, trấn áp những cái kia thiên ma phân tử. Một khi đem thiên ma phân tử tịnh hóa sau khi thành công, liền sẽ hóa thành tinh khiết năng lượng. Vô cùng tinh khiết năng lượng hướng La Quân vọt tới, La Quân một bên tiêu hao năng lượng đến hấp thu thiên ma phân tử, một bên hấp thu tinh khiết năng lượng bổ sung thể lực. Kể từ đó, hắn không chỉ có không biết lực lượng không đủ, ngược lại sẽ càng phát ra cường đại. Mà Lý Trường Dạ thì là thuộc về tiêu hao trạng thái. Cứ việc toàn bộ tiên giới đều là thiên ma lực lượng, hắn có thể vô hạn hấp thu những thứ này lực lượng cường đại để bản thân sử dụng. Nhưng như vậy cũng tốt so xe tuy nhiên có rất nhiều dầu đến lái, nhưng xe thời gian dài một mực mở, cũng sẽ mệt mỏi. Đương nhiên, La Quân cùng Lý Trường Dạ tình huống cũng là tương tự. Hai người rằng có nữa, tiêu hao không phải pháp lực, mà chính là thuộc về tâm lực cùng tinh huyết. Tiêu hao là tinh thần. Hai người thủy chung rằng co. Thái thượng đạo tổ chờ người liền thấy tên thiên ma này phân tử vòng xoáy diện tích có tới 300 mét vuông khoảng chừng, cái này vòng xoáy hồng hấp lấy bốn phía thiên ma chi khí. Tại thiên ma phân tử vòng xoáy vùng đất trung ương, kim quang thủy trung thoáng hiện. Thiên ma phân tử vòng xoáy càng phát ra bạo liệt, không ngừng oanh sát, lốp ba lốp bốt. Nhưng kim quang kia lại cũng càng thêm lóa mắt. Thái thượng đạo tổ chờ người liền biết, cái này hai bên như cũ tại tiến hành kịch liệt chiến đấu. Bọn họ đều là lo lắng không thôi, e sợ cho La Quân tại trước mặt bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn. Diệp Thanh Minh cùng nữ hoa nương nương là khẩn trương nhất. Hiên Chính Hạo cũng là gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Thái thượng đạo tổ nhịn không được hướng Hiên Chính Hạo nói, "Hiên hoàng, ngươi cảm thấy La Quân có khả năng sẽ thắng sao?" Phục Hy đại đế, Nguyên Thủy Tiên Tôn chờ người liền đều nhìn về Hiên Chính Hạo. Diệp Thanh Minh cũng không nhịn được vô ý thức nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo thì là không chút hoang mang, nói, "La Quân không có nguy hiểm gì, hắn bây giờ năng lực còn tại Thiên Vô Địch phía trên. Trước đó chúng ta hợp lực đối phó Thiên Vô Địch, còn cảm thấy cố hết sức. Hiện tại La Quân công lực so Thiên Vô Địch là phải thâm hậu rất nhiều, mà Lý Trường Dạ lực lượng còn không thuộc về thánh nhân chi lực, cho nên không cách nào đối La Quân hình thành hữu hiệu khắc chế." Mọi người nghe hắn kiểu nói này, liền hơi hơi thở phào. La Quân cùng Lý Trường Dạ như vậy rằng co sau một lát, Lý Trường Dạ cảm thấy tiếp tục như vậy không được, hắn cảm giác được chính mình một mực tại xoắn giết, nhưng đối phương lực lượng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Này lên kia xuống đi xuống, tự nhiên là không được. Ngay sau đó thân hình thoát một cái, nhanh chóng thu liễm chỗ có thiên ma phân tử, khôi phục bản thể trạng thái. La Quân cũng lập tức thu hỗn độn vòng xoáy, xuất hiện tại Lý Trường Dạ trước mặt. Hắn không có dư thừa nói nhảm, trên thân lực lượng chính là dồi dào cường hãn, sau đó một tay ngưng tụ ra một miệng hỗn độn lôi kiếm, sau đó một kiếm chém giết mà đến. Kiếm phong sắc bén, kiếm khí tung hoành cửu trọng thiên. Lý Trường Dạ nhanh chóng huy động vòng linh chi mâu, kiếm mâu tương giao, lẫn nhau đều không ngừng nhịn. Lý Trường Dạ sau lưng thiên ma vòng xoáy lần nữa tế ra, nhanh chóng hấp thu thiên ma chi khí. Hắn bạo giống một tiếng, khu động vòng linh chi mâu tia chớp chém tới La Quân. Trong nháy mắt, vòng linh chi mâu mang theo ngàn vạn hạt ảnh, như vạn ngàn cái cao thủ cùng một chỗ giết ra, bóng mâu ngang dọc, che khuất bầu trời. Giá trị lúc này, La Quân lui về phía sau một bước, sau đó quát to, đại hỗn độn lôi kiếm. Bây giờ hắn đại hỗn độn lôi kiếm có thể được xưng là chính thức đại hỗn độn lôi kiếm. Lôi kiếm ra, kiếm quang lóe lên, vạch phá cửu trọng thiên. Đạo này khủng bố kiếm quang giết vào bóng mâu bên trong, liền đem tất cả bóng mâu toàn bộ đánh tan. Theo, La Quân lại giết ra một đạo đại hỗn độn lôi kiếm. Lý Trường Dạ cuốn quýt bên trong khu động vòng linh chi mâu ngăn cản, ầm ầm. Hắn lại là không ngăn nổi La Quân hỗn độn lôi kiếm, cả người như bị điện giật, vòng linh chi mâu cũng bị đập bay ra ngoài. La Quân cũng không nương tay, lại là một quyền. Ầm. Một quyền này chính bên trong Lý Trường Dạ ở ngực, Lý Trường Dạ thân hình bay rất ra ngoài, ở ngực cũng xuất hiện một cái độc lớn. Có điều rất nhanh thì khép lại. Không giống nhau, Lý Trường Dạ rơi xuống đất, La Quân nhảy lên một cái, hai tay ngưng tụ đại hỗn độn lôi kiếm, lại chặn ngang chém giết hướng Lý Trường Dạ. Lý Trường Dạ bị một kiếm bổ trúng, toàn bộ thân hình đều hóa thành màu u lam thiên ma phân tử. Những thứ này thiên ma phân tử trên không trung nhanh chóng ngưng tụ, rất nhanh lại khôi phục thành Lý Trường Dạ bộ dáng. La Quân, đầy đủ. Lý Trường Dạ bị La Quân đánh cho cực kỳ bất khuất, nhịn không được hướng La Quân nổ hống. Đủ sao? Không, còn thiếu rất nhiều. La Quân cười lạnh. Là ngươi bức ta. Lý Trường Dạ cả người đằng không mà lên, nghiêm nghị quát nói, thiên lôi địa biến, duy ta độc tôn. Song tay nhanh chóng kết phát ấn, sau lưng thiên ma vòng xoáy thế mà hóa thành hai đạo hắc dực. Cái này hai đạo hắc dực bên trên có u lam ánh sáng thoáng hiện. Sau đó, trong bầu trời xuất hiện màu xanh lam tầng mây. Cái kia màu xanh lam tầng mây bên trong xuất hiện ánh sáng màu lam nhanh chóng bao phủ Lý Trường Dạ, giống như là có vô tận năng lượng màu xanh lam tại hướng Lý Trường Dạ trong thân thể hướng đem tới. Thái thượng đạo tổ chờ người thấy thế đều là bị kinh ngạc. Thái thượng đạo tổ hơi hơi thất sắc, nói, đây là thiên ma bổn nguyên chi lực. Thiên ma bổn nguyên. Nữ hoa nương nương, Hiên Chính Hạo mấy người cũng là thất sắc. Bọn họ tự nhiên biết cái gì là thiên ma bổn nguyên. Bất kỳ lực lượng nào đều sẽ có bản nguyên chi lực cũng là lúc đầu chi lực, là lực lượng ngọn nguồn. Thiên ma trong thế giới, đương nhiên cũng sẽ có thiên ma bổn nguyên lực lượng. Nói một cách khác, bản nguyên chi lực cũng là áp xúc kết tinh, một giọt kết tinh có thể thôi hóa ra vô số thiên ma chi lực tới. Mà phải vận dụng thiên ma bổn nguyên chi lực, là phải bỏ ra dị thường đại đại giới. Cho dù là Lý Trường Dạ, hắn muốn vận dụng thiên ma bổn nguyên chi lực, vậy thì phải thôi động hắn sinh mệnh bản nguyên chi lực. Sinh mệnh bản nguyên là yêu ma tinh quái thọ nguyên chỗ, Lam Tử Y thì có sinh mệnh bản nguyên, mà Lý Trường Dạ vốn sinh là vong linh tinh thạch bên trong ý thức thể, cho nên hắn cũng có sinh mệnh bản nguyên. Nói cho đúng, hắn là vong linh bản nguyên chi lực. Hắc Thi cũng có tử vong bản nguyên chi lực. Nguyên Thánh lúc trước bởi vì tu luyện sinh mệnh thiên đạo, liền có sinh cơ bản nguyên. Bản nguyên thì là một loại thần kỳ tồn tại. Nguyên Thánh về sau cùng vong linh tinh thạch dung hợp về sau, cũng có sinh mệnh bản nguyên. Có điều hắn là bị Diệp Thanh Minh đánh lén, cho nên còn chưa kịp thi triển, thân thể liền đã tán loạn. Đến mức nhân loại là không có sinh mệnh bản nguyên, nhưng nhân loại có lòng lửa. Thời điểm then chốt, một dạng có thể thiêu đốt tâm hỏa, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng tới. Chỉ là tâm hỏa một khi nhen nhóm, không chết không thôi, so yêu ma tinh quái bản nguyên chi lực muốn càng tàn khốc hơn. Màu u lam thiên ma ánh sáng bị Lý Trường Dạ hấp thu, Lý Trường Dạ một đôi hắc dực nhanh chóng hóa thành đá lạnh áo giáp màu xanh lam, bao trùm lại hắn toàn thân cao thấp. Giờ phút này, Lý Trường Dạ một thân băng lam thần giáp, uy phong lẫm liệt. Hư không bên trong, thiên ma phân tử lan lộn, thiên ma phân tử bên trong, màu u lam quang như ẩn như hiện, xuyên qua toàn bộ thiên ma thế giới. Không tốt, tiếp tục như vậy thật thì không có cách dọn dẹp. Thái thượng đạo tổ không khỏi lo lắng. Hiên Chính Hạo nói, đạo tổ, an tâm chớ vội. Thái thượng đạo tổ nói, Lý Trường Dạ đã đang liều mạng, bần đạo cũng thực tại lo lắng La Quân tiểu hữu an nguy. Hiên Chính Hạo nói, để La Quân đến ứng đối a, ta tin tưởng hắn có thể. Thái thượng đạo tổ gặp Hiên Chính Hạo như thế chắc chắn, ngay sau đó cũng chỉ có thể kiềm chế tính tình. Cái kia Câu Nguyệt ở một bên nhìn chằm chằm dạng này khoáng cổ quyết chiến, lo lắng. Vô luận cái dạng gì kết cục, đều là nàng sợ nhìn đến. Nàng không muốn Lý Trường Dạ ra chuyện, càng sợ Lý Trường Dạ hội giết La Quân. Bởi vì một khi La Quân bị giết, như vậy nhân tộc cùng Lý Trường Dạ ở giữa thì triệt để không có khoan nhượng. Thế nhưng là cái này thời điểm, nàng cũng biết Lý Trường Dạ không có cách nào lưu thủ, cũng không có tư cách lưu thủ. Lý Trường Dạ sau lưng hình thành băng lam phân tử vòng xoáy. Băng lam phân tử vòng xoáy điên cuồng hấp thu cái này bốn phía thiên ma chi khí. Cả người hắn khí tức cũng là càng phát ra cường đại, khủng bố. Càng có một loại diệt tuyệt vạn cổ khí tức nở rộ mà ra, khiến người ta chỉ là liếc hắn một cái, liền cảm giác không rét mà run. Cái này tựa hồ mới là Lý Trường Dạ thực lực chân chính. Trước kia chỉ là hắn vẫn luôn không có bị bức đến phân thượng này mà thôi. Chương 4121, Thiên Địa Pháp Tướng. Chương 4135, Thiên Địa Pháp Tướng. Lý Trường Dạ một thân băng lam thần giáp, tay cầm vong linh chi mâu, sau lưng băng lam phân tử vòng xoáy ngay tại cuồng mãnh hấp thu trong thiên địa thiên ma bổn nguyên chi khí. Cả người hắn khí tức cường đại đến làm cho người không rét mà run cấp độ. Dường như thiên địa vũ trụ ở trước mặt hắn, đều chẳng qua là con kiến hôi một dạng tồn tại. Dường như hắn một chân liền có thể đem cái này chúng sinh đập nát. La Quân đối mặt dạng này, Lý Trường Dạ lại là vẫn không có lùi bước, ngược lại xuất thủ trước, hai tay ngưng tụ hỗn độn lôi kiếm, thân hình nhảy lên, trùng điệp bổ giết đi qua. Nhưng gặp đêm tối hư không bên trong kiếm quang lóe lên. Kiếm quang này không gì sánh được lóa mắt, đem vạn cổ hắc ám triệt để chiếu sáng một cái chớp mắt về sau, liền là biến mất. Lý Trường Dạ bạo giống một tiếng, đồng dạng vận chuyển toàn bộ thân lực, đâm ra vong linh chi mâu. Ầm ầm. Kiếm mâu tương giao, bắn ra khủng bố tia lửa cùng sóng năng lượng đến. Toàn bộ trong hư không thiên ma mây đen toàn bộ làm chấn động, thiên ma trong mây đen, màu băng lam thiên ma bổn nguyên chi khí cũng là nổi điên giống như sao động lên. Ầm. Tiếp theo trong nháy mắt, La Quân hỗn độn lôi kiếm liền bị vong linh chi mâu đánh thành phấn vụn. Cái này một chút so đấu, lại là La Quân thua. La Quân thân hình cấp tốc lui ra hơn 300m, vừa mới kiếm mâu tương giao thời điểm, hắn cảm giác được đến từ đối phương vong linh chi mâu phía trên toàn bộ thiên ma thế giới. Phản phất là chiếm toàn bộ thế giới thiên ma thần lực toàn bộ ngưng tụ, sau đó bạo phát, vỡ nát hết thảy vũ trụ pháp tắc. Dạng này lực lượng, quá mức khủng bố. Lúc này La Quân thể nội khí huyết còn tại hung mãnh lan lộn, khó có thể áp chế. Đúng lúc này, Lý Trường Dạ lại sát tướng tới, vong linh chi mâu ngưng tụ chỗ có thiên ma thần lực, hướng La Quân ở ngực hung mãnh chạm giết tới. Hiểm, hiểm, hiểm, hiểm tới cực điểm. Dạng này mặc tấu lực, cho dù là đại thôn phệ thuật cũng không kịp tiêu trừ. Đại thôn phệ thuật chỉ sợ còn đến không kịp tiêu hóa, liền sẽ bị cái này vong linh chi mâu trực tiếp xuyên thủng. Chư thánh thấy cảnh này, thâm nhi nhất thời nhắc đến cổ họng. La Quân trên không trung cấp tốc đứng nghiêm thân hình, liên tiếp điểm ra ba đạo thương sinh kiếp chỉ. Ba đạo thương sinh kiếp chỉ tia chớp bắn giết hướng vong linh chi mâu, nhưng đều bị vong linh chi mâu to lớn thần lực tiêu trừ. Mà lúc này đây, La Quân hai mắt tuôn ra tinh quang, một tay kết pháp ấn, lại bỗng nhiên há mồm, thế mà phun ra một đoàn kim quang. Cái này đoàn kim quang tại pháp ấn trợ giúp dưới, nhanh chóng phồng lớn, hình thành một khỏa đại kim đan. Thiên địa pháp tướng. La Quân tại thời khắc này rốt cục thi triển ra hắn tuyệt chiêu, Thiên địa pháp tướng. Đại kim đan tuôn ra lóa mắt kim quang, đem hư không hoàn toàn chiếu sáng. Lúc này thời điểm, đại kim đan tia chớp xoay tròn, điên cuồng hấp thu bốn phía nguyên khí. Cho dù là thiên ma chi khí cũng bị đại kim đan hấp thu đi vào. La Quân sau lưng hỗn độn vòng xoáy cũng tại cuồng mãnh hấp thu hỗn độn thần lực. Mọi loại chư pháp, lực lượng toàn bộ tràn vào đến đại kim đan bên trong. Vong linh chi mâu lực lượng bị ba cái thương sinh kiếp chỉ đã triệt tiêu không ít, lúc này đánh vào cao tốc xoay tròn đại kim đan phía trên, lại là không có đem đại kim đan đánh nát. Đại kim đan yếu ớt nhất thời điểm cũng là vừa xuất hiện thời điểm, theo đại kim đan thời gian tồn tại càng dài, đại kim đan cũng sẽ càng lợi hại. Đây cũng là vì cái gì La Quân muốn trước dùng ba cái thương sinh kiếp chỉ ngăn cản vong linh chi mâu nguyên nhân. Vong linh chi mâu lực lượng giết tại đại kim đan phía trên, không chỉ có không có đánh nát đại kim đan, ngược lại bị đại kim đan hấp thu không ít lực lượng. La Quân bây giờ công pháp đại thành, lại đem ngũ cốc xã tắc thần thụ cùng hỗn độn thần lực triệt để dung hợp. Cho dù là không hiểu lực lượng cũng có thể bị thiên địa pháp tướng cưỡng ép hấp thu. Bây giờ thiên địa pháp tướng sớm đã không phải lúc trước thiên địa pháp tướng. Đại kim đan trên không trung xoay tròn cấp tốc, mỗi một lần xoay tròn đều lấy một loại hồng hấp trạng thái hấp thu bốn phía nguyên khí. Đại kim đan cũng là càng phát ra cường đại. Đi. La Quân ánh mắt phát lạnh, khu động đại kim đan hướng lập trường oanh sát mà đi. Đại kim đan tia chớp đụng thẳng hướng Lý Trường Dạ. Lý Trường Dạ nhất thời cảm giác được trước mắt kim quang chói mắt, to lớn vô biên cảm giác áp bách cũng theo đánh giết mà đến. Phản phất là toàn bộ tiên giới lực lượng ngưng tụ tại một quả tinh cầu phía trên, sau đó hướng hắn giết đến đồng dạng. Lý Trường Dạ cũng là không phục, hai mắt huyết hồng, bạo giống trung tướng trên thân băng lam thần giáp cùng với vong linh chi mâu toàn bộ dung nhập quyền đầu bên trong, quyền đầu cùng sau lưng băng lam vòng xoáy hợp thành một thể, sau đó một quyền tuôn ra. Ầm ầm. Quyền phong cùng đại kim đan đụng giết cùng một chỗ, ầm ầm gần chết. Long trời lở đất. Đại kim đan cái này một chút lại không chiếm được tiện nghi, trên không trung xoay tròn cấp tốc, đồng thời tiêu hóa Lý Trường Dạ lực lượng. Lý Trường Dạ hoàn toàn giết đỏ mắt, lại liên tục hai quyền đánh tới. Trong thiên địa thiên ma chi khí gào thét liên tục, toàn bộ vì Lý Trường Dạ lôi kéo. Trận đại chiến này hoàn toàn vượt qua chư thánh tưởng tượng. La Quân đại kim đan cũng không chút nào yếu thế, nhanh chóng đụng giết đi qua. Rầm rầm rầm. Tia chớp ở giữa, hai người liên tục đôi 10 quyền. 10 quyền sau đó, Lý Trường Dạ trên thân hiện ra vẻ mệt mỏi đến, trong hư không thiên ma bổn nguyên chi khí cũng bắt đầu tan rã. Đại kim đan lại là càng phát ra to lớn, rồi rào cùng khủng bố. La Quân lúc này thời điểm cũng không tốt đẹp gì, bởi vì bây giờ thiên địa pháp tướng thật là thật lợi hại, nhưng cũng vô cùng hao tổn nguyên khí cùng pháp lực. La Quân pháp lực bị đại kim đan cái này vài cái cơ hồ đều nhanh muốn cho rút khô. Hắn rất khó lại duy trì đại kim đan vận chuyển. Sau đó cái này thời điểm, La Quân thừa dịp Lý Trường Dạ không địch lại, vận đủ sau cùng khí lực, khu động đại kim đan. Đại kim đan nhanh một chút đụng giết đi qua. Lý Trường Dạ trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, rốt cuộc ngăn cản không nổi, thân hình bị đại kim đan đụng trúng, trực tiếp vỡ ra, hóa thành vô cùng băng lam phân tử. Lần này, Lý Trường Dạ lại là rất khó nhanh chóng ngưng tụ. La Quân cũng nhanh chóng đem cái kia đại kim đan tán đi, sau đó lấy hỗn độn vòng xoáy hấp thu hỗn độn thần lực, bổ sung nguyên khí. như là trên thân còn có đan dược, chính là tốt nhất, đáng tiếc hiện ở trên người hắn là một hạt đan dược đều không có. Trong hư không, băng lam phân tử còn tại phiêu đãng, khó có thể ngưng tụ. Lý Trường Dạ tự nhiên là sẽ không chết, nhưng cái này hạ nguyên khí tổn hao nhiều, muốn tụ lại, lại là cần thời gian. La Quân khôi phục nhanh chóng một số nguyên khí về sau, liền dò ra đại thủ ấn, đem những cái kia băng lam phân tử toàn bộ nắm bắt trong tay, theo đem một miệng nuốt vào trong bụng. Sau khi làm xong, La Quân ngồi xếp bằng. Băng lam phân tử tiến vào hắn tiểu chu thiên thế giới bên trong. Theo, hắn vận chuyển thể nội chỗ có pháp lực, đem pháp lực vận chuyển thành hỗn độn hồng lô, sấy khô trong lò chính là hỗn độn thần hỏa. Hỗn độn thần hỏa bắt đầu đốt giết những thứ này băng lam phân tử. Băng lam phân tử tại cái kia lửa cháy hừng hực bên trong bắt đầu giãy giụa, sao động. Nhưng chúng nó làm sao cũng thoát không ra cái này hỗn độn hồng lô. Hiển nhiên, La Quân là quyết tâm muốn giết chết Lý Trường Dạ. Thắng bại đến cái này thời điểm, phải nói là đã phân ra tới. Thế nhưng là La Quân không có dừng lại ý tứ, hắn thì trong hư không ngồi xếp bằng, sau đó lấy thân thể vì lò luyện, đốt giết Lý Trường Dạ. Chư Thánh nhìn đến tình huống này, nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào giải quyết. Vừa mới chiến đấu là nhìn mà than thở, bọn họ cũng bội phục bây giờ La Quân tu vi thế mà đến nước này. Thế nhưng là thật muốn nhìn lấy La Quân giết chết Lý Trường Dạ sao? Lý Trường Dạ như là chết, Thái Thượng Đạo Tổ những thứ này người là sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Nhưng bọn hắn lại sợ Bất Tử Quân Đoàn mất đi quan thúc. Nữ Hoa Nương Nương thì là lo lắng chính mình nữ nhi an nguy. Câu Nguyệt ở bên cũng là lòng nóng như lửa đốt, nàng sao nhẫn tâm nhìn lấy Lý Trường Dạ chết đi như thế đâu? Thế nhưng là cái này thời điểm, ai cũng không dám đi lên khuyên La Quân cái gì. Hiên Hoàng, chúng ta bây giờ cần phải. Thái Thượng Đạo Tổ hỏi bên người Hiên Chính Hạo tới. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, muốn giết Lý Trường Dạ, dùng tới chúng ta cỏ xanh hạt giống thì dễ dàng hơn nhiều. Hắn như vậy đốt giết, không có kết quả. Hắn cũng biết điểm này, vì cái gì còn muốn làm như thế đâu? Thái Thượng Đạo Tổ khẽ giật mình, sau đó như có điều suy nghĩ. Chư Thánh bắt đầu nghị luận ầm ĩ, Câu Nguyệt đi qua đi lại, trong lòng như có lửa đốt. Diệp Thanh Minh ngưng mắt nhìn trong hư không La Quân, trong hốc mắt lại có phức tạp tâm tình. Mà La Quân đâu? La Quân lúc này cũng không tốt đẹp gì, theo hắn đốt giết, cái kia băng lam phân tử bắt đầu phản kháng. Bọn họ tại La Quân tiểu chu thiên thế giới bên trong giống như phản quân một dạng, xông ngang mạnh đụng. Tuy nhiên mỗi lần đều bị ngăn trở, nhưng lại để La Quân phá lệ thống khổ củng cố hết sức. Hiển nhiên, dạng này đến đốt giết Lý Trường Dạ là lớn nhất không thể lấy. Lý Trường Dạ thân thể hóa thành phân tử cũng cảm thấy mọi loại thống khổ, hắn tuy nhiên rất khó bị giết chết, nhưng bây giờ cũng là có cảm giác đau thần kinh. Như vậy đốt giết, để hắn cảm thấy linh hồn đều đang bị đốt cháy. Hắn thân thể phân tử phát ra ý thức cùng hò hét, "La Quân, ngươi điên, ngươi không muốn cứu Bạch Tố Trinh sao? Ngươi đến cùng muốn như thế nào? A, ta theo ngươi liệu." Ầm ầm. Băng lam phân tử từng vòng va chạm, lại lấy lần lượt thất bại mà kết thúc. La Quân thống khổ tới cực điểm, nhưng hắn thủy chung cắn răng kiên trì. Không lâu sau, Chư Thánh liền nhìn đến La Quân trong cơ thể đỏ rực, tựa hồ muốn bị ngọn lửa đốt thấu đồng dạng. Đó là như thế nào một loại không phải người thống khổ a? Quá trình này liền một mực tại kiên trì. Lý Trường Dạ cùng La Quân hai người đều là đau đến không muốn sống. Đến cái này thời điểm, Chư Thánh cũng rốt cuộc minh bạch La Quân tâm tư. Thái Thượng Đạo Tổ thở dài một tiếng, nói: "La Quân tiểu hữu đã biết không có thể giết chết Lý Trường Dạ, nhưng hắn lại không cách nào để xuống đoạn này tự hận, cho nên liền lấy dạng này tra tấn đối phương, cũng gây mài chính mình phương thức." Ai? Tạo hóa trêu người, tạo hóa trêu người a. Nữ Hoa Nương Nương không nói một lời, nàng có thể cảm nhận được La Quân giờ phút này nội tâm cực kỳ bi ai cùng dày vò. Đó là một loại bất lực, không chỗ phát tiết đau cùng hận. Thống hận cựu nhân, cũng thống hận chính mình. Đúng lúc này, Diệp Thanh Minh thân hình lóe lên, đi tới La Quân trước mặt. "Có thể, đừng như vậy." Diệp Thanh Minh hốc mắt hồng hồng, hướng La Quân nói ra: "Ngươi vì tiểu nữ làm, đã đầy đủ. Ngươi cũng không nợ nàng, nàng như biết ngươi làm ra những thứ này, sẽ rất vui mừng." La Quân ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh Minh, lắc đầu, ánh mắt thống khổ nói ra: "Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ngươi sẽ không hiểu, lui ra đi." Diệp Thanh Minh muốn nói cái gì, bờ môi mở to, vẫn là cũng không nói gì đi ra. Nàng chỉ có thể lui ra. Chương 4122, Thần Pháp Đại Thành. Chương 4136, Thần Pháp Đại Thành. La Quân thể nội tiểu chu thiên hình thành hỗn độn dòng lô, lấy hắn tự thân tinh khí thần cùng hỗn độn thần lực đúc thành hỗn độn thần hỏa. Cỗ này thần lửa đốt cháy Lý Trường Dạ băng lam phân tử, Lý Trường Dạ dưới loại tình huống này cũng là thống khổ vô cùng, thể xác tinh thần đều tại bị không phải người tra tấn. Hai người đều thống khổ tới cực điểm. Đây mới thực là lẫn nhau tra tấn. La Quân không biết nên như thế nào phát tiết chính mình thống khổ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, hôm đó trên địa cầu trơ mắt nhìn lấy tiểu ngữ bị mang đi thế mà lại là sau cùng từ biệt. Mọi loại tiếc nuối, thống khổ, toàn bộ tại thời khắc này bạo phát. Tựa hồ chỉ có dạng này dày vò cùng thống khổ mới có thể để nội tâm được đến một chút xíu an bình. Nhưng cái này thời điểm, Lý Trường Dạ chịu không được. Hắn tại La Quân tiểu chu thiên thế giới bên trong bắt đầu theo dựa vào chính mình ý chí đến triệu hoán Bất Tử Quân Đoàn. Hắn triệu hoán là mơ hồ, chỉ là để cái kia Bất Tử Quân Đoàn liều lĩnh đem hắn cứu ra ngoài. Sau đó, phía dưới Bất Tử Quân Đoàn động. Những cái kia không chết đại quân bắt đầu hướng bên này vào tới, không biết bay liền trực tiếp xông về phía nhân tộc bí cảnh kết giới. Biết bay những cao thủ, trực tiếp xuyên phá kết giới thẳng hướng La Quân bên này. Tạo hóa chân nhân, Đông Hoàng Thái Nhất càng là một ngựa đi đầu. La Quân bây giờ chính là nguyên khí tổn hao nhiều trạng thái, chỗ đó bị được tạo hóa người thật cùng Đông Hoàng Thái Nhất đánh giết. Hiên Chính Hạo, Nữ Hoa Nương Nương, Diệp Thanh Minh cũng là lập tức xuất thủ, bọn họ không có khả năng ngồi nhìn La Quân bị giết, thân hình chớp động, lập tức tiến lên ngăn lại tạo hóa người thật cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Mà Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế chờ người nhìn đến ngoại giới Bất Tử Quân Đoàn ngay tại phát động, lập tức tiến đến vững chắc kết giới. Nhân tộc bí địa kết giới cần toàn bộ nhân tộc cùng một chỗ phát động, sau đó ngăn cản. Nhưng thủy chung đều là ngăn không được nhiều như vậy Bất Tử Quân Đoàn. Một khi Bất Tử Quân Đoàn xông vào bí địa bên trong, nhân tộc tâm huyết liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tình thế đã nguy cơ. Hiên Chính Hạo đưa ra tay về sau, đi tới La Quân trước mặt, quát lớn: "La Quân, ngươi mau dừng tay. Tiếp tục như vậy nữa, cả nhân tộc bí địa đều muốn bị hủy." La Quân ngẩng đầu, lập tức cũng cảm giác được bốn phía biến hóa. Hắn sau khi hít sâu một hơi, liền đem Lý Trường Dạ biến thành băng lam phân tử toàn bộ từ trong miệng phun ra. Băng lam phân tử trong hư không phiêu đãng sau một lát, liền khôi phục thành Lý Trường Dạ bản thể bộ dáng. Lý Trường Dạ giờ phút này là sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt không thôi. Hắn nhìn đến tình huống ngoại giới về sau, nhanh chóng phát động ý thức để tạo hóa chân nhân, Đông Hoàng Thái Nhất dừng lại công kích, cũng để cho Bất Tử Quân Đoàn khôi phục lại bình tĩnh, lui về tại chỗ. Một trận đầy trời nguy cơ như vậy tiêu tán. Công Nguyệt trước tiên bay đến Lý Trường Dạ bên người, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nàng đỡ lấy lung lay sắp đổ Lý Trường Dạ, hốc mắt hồng hồng, nói: "Ngươi như thế nào?" Lý Trường Dạ thấy được nàng đỏ mắt vành mắt, nhất thời liền cảm giác hết thảy đều đáng giá, mỉm cười, nói: "Ta không chết." "Ngươi thua." La Quân đứng lên, lạnh lùng ngưng mắt nhìn Lý Trường Dạ. "Chúng ta trước đó ước định, ngươi như thua, làm như thế nào? Ngươi muốn tùy ý ta xử trí, tuyệt không phát động Tử Vong Quân Đoàn." Lý Trường Dạ ngẩn ngơ, trong mắt nhất thời lóe qua vẻ phức tạp. Hắn thật là trước mặt mọi người nói như vậy qua, lúc đó ưng thuận lời hứa thời điểm, lại chưa nghĩ tới chính mình hội bại. Trong những năm này, hắn quá thuận. Đỉnh phong thời điểm, chính là cả nhân tộc chung vào một chỗ, hắn đều là không sợ. Vẫn thật không nghĩ tới hôm nay hội thua ở một cái La Quân trong tay. Lúc trước La Quân trong mắt hắn, bất quá là con kiến hôi một dạng đồ vật. Công Nguyệt trong mắt rưng rưng, nắm chặt hắn tay. Lý Trường Dạ làm lấy Công Nguyệt mặt, lại như thế nào có thể làm cái không thủ tín lời này người. Ngay sau đó liền cắn răng một cái, hướng La Quân nói ra: "Vừa mới phát động Tử Vong Quân Đoàn, chính là ta tại ngươi đốt giết phía dưới vừa gieo xuống ý thức phản ứng. Hiện tại ngươi muốn chém giết muốn giúp thịt, biết tùy tôn tiện, ta không tái phát động Tử Vong Quân Đoàn chính là. Mới vừa rồi là trừng phạt ngươi, cũng là trừng phạt chính ta." La Quân lạnh lùng nói ra: "Hiện tại, ta muốn dùng cỏ xanh hạt giống đưa ngươi triệt để giết chết, giống như giết chết Nguyên Vân Trọng Lao chó giả kia đồng dạng." Lý Trường Dạ nhịn không được khẽ run lên, hắn khó khăn biết bao mới trở thành người, mới đến đây trên đời đi một lần, còn cảm nhận được cảm tình mỹ hảo. Bây giờ lại muốn tránh thức chết đi, hắn lại làm sao có thể không sợ đâu? Thế nhưng là sợ, lại hữu dụng sao? La Quân tâm tình phức tạp cực kỳ, hắn lúc này thời điểm cũng không tính giết chết Lý Trường Dạ, nhưng hắn muốn để Lý Trường Dạ nếm thử Tử Vong Hàng Lâm hoảng sợ. Hắn muốn dùng tất cả biện pháp đến tra tấn tên xúc sinh này. Sau đó, trong tay hắn ngưng tụ Hỗn Độn thần lực. Kim quang tại hắn quyền đầu bên trong thoáng hiện. Mắt thấy một quyền này đi xuống, thì muốn lần nữa đem Lý Trường Dạ đánh tan. Ngay vào lúc này, Công Nguyệt ngăn ở Lý Trường Dạ trước mặt, ngửa đầu, ánh mắt kiên định, chậm đã. "Ngươi là cái gì đồ vật? Dám ở chỗ này chen vào nói, Lan." La Quân không chút khách khí giận dữ mắng mỏ. "La Quân, ta không cho phép ngươi nhục mạ Công Nguyệt." Lý Trường Dạ một tay lấy Công Nguyệt kéo ra phía sau, hướng La Quân tức giận nói: "Công Nguyệt chính là nhân tộc, nàng ở bên cạnh ta vẫn luôn khuyên ta cùng nhân tộc vì thiện. Nàng xứng đáng các ngươi bất luận cái nào nhân tộc, ngươi sao có thể mắng nàng? Ta muốn chửi thì chửi, muốn giết cứ giết, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi đừng tưởng rằng bày biện cái này Tử Vong Quân Đoàn liền có thể uy hiếp được ta, chọc giận lão tử quản ngươi mẹ hắn tiên giới cùng nhân tộc chết sống." La Quân quát nói. Lý Trường Dạ ngẩn ngơ, không có nghĩ đến cái này là quân thế mà như thế nóng nảy. Tại hắn trong ấn tượng, cái này La Quân là nắm giữ đại ái, vì đại nghĩa, không tiếc hy sinh chính mình. Làm sao hiện đang khiến cho như cái hồn thế ma vương, so với chính mình còn thông suốt phải đi ra ngoài đâu. Đúng lúc này, Câu Nguyệt lần nữa đứng tại Lý Trường Dạ phía trước, mặt hướng La Quân, thành vừa nói: "La Quân tiên sinh, ngươi vì nhân tộc hy sinh rất nhiều, bây giờ lại đau mất ái nữ, cái này thật là phu quân ta sai lầm." Một tiếng "phu quân" nhất thời liền để Lý Trường Dạ tâm thần run rẩy, như muốn ngất đi. Hắn kích động và phần, muốn mở miệng, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Câu Nguyệt lại là không để ý đến Lý Trường Dạ tâm tình, mà là tiếp tục hướng La Quân nói ra: "Ngươi muốn vì ái nữ báo thủ, giết phu quân ta, chính là thiên kinh địa nghĩa. Bất quá, giết hắn, lại có thể thế nào đâu? Chẳng lẽ con gái của ngươi liền có thể một lần nữa sống tới sao? Không thể. Ngược lại hắn ngược lại là 100, ngươi vẫn còn muốn vĩnh viễn tại trong thống khổ. Ta ngược lại là có cái chủ ý, ngươi cũng ăn miếng trả miếng, đem ta cho giết. Như thế, để hắn cũng vĩnh viễn sống ở trong thống khổ, đồng thời, còn có thể để hắn giúp ngươi tiến về địa cầu, cứu trở về Bạch cô nương, như thế không phải nhất cử lưỡng tiện sao?" "Tuyệt đối không được." Lý Trường Dạ nghe đến Công Nguyệt muốn hy sinh chính mình, nhất thời cảm động kém chút rơi ra nước mắt tới. Hắn chỉ cảm thấy nhân sinh đến tận đây, còn cầu mong gì? Ngay sau đó thì một phát bắt được Công Nguyệt, đem gấp ôm vào trong ngực, nói: "Ta hiện tại chết, cũng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, cảm ơn ngươi, Công Nguyệt." Công Nguyệt nước mắt cũng là im ắng trượt xuống. Lúc này, La Quân mở miệng, nói: "Ngươi cái chủ ý này không tệ, ngươi gọi Công Nguyệt đúng không?" "Tốt, ngươi nguyện ý thay hắn nhận lấy cái chết, ta thành toàn ngươi." "Ngươi dám?" Lý Trường Dạ nổi giận lấy ngăn ở Công Nguyệt phía trước, trợn mắt nhìn về phía La Quân. "Ta có cái gì không dám?" La Quân cười ha ha, nói: "Cái này rất thống khổ sao? Ta nói cho ngươi, cái này cũng chưa tính thống khổ nhất. Các loại nữ nhân này tránh thức chết, ngươi mới có thể cảm nhận được cái gì là tránh thức thống khổ. Ta còn nói cho ngươi, chỉ cần là ta La Quân muốn làm, thì không có cái gì là ta không dám." Lý Trường Dạ cả người ngây ra như phỗng. Giờ khắc này, hắn tựa hồ tránh thức lý giải La Quân đau cùng khổ. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình đã mất đi Công Nguyệt, ở sâu trong nội tâm có loại khó có thể kể rõ hoảng sợ đánh giết mà đến, không cách nào hối tiếc. Hắn nhìn trước mắt La Quân, biết La Quân hiện tại thì là ở vào một loại không cách nào hối tiếc trạng thái. "La Quân, ta minh bạch ngươi ý tứ." Lý Trường Dạ sau khi hít sâu một hơi, nói ra: "Mặc Ngữ tuy nhiên không phải ta thân thủ giết chết, nhưng nàng chết, ta khó thoát tội trạng. May ra Bạch Tố Trinh sự tình không phải ta tạo thành, ta hiện tại có thể vì ngươi đền bù một số. Đợi đến ngươi cứu trở về Bạch Tố Trinh về sau, ta lại đền mạng, như thế nào? Ta có thể hướng ngươi thề, tại trong lúc này, ta không biết làm bất luận cái gì tiểu động tác. Ta sẽ chân quý ngươi đi cứu Bạch Tố Trinh trong khoảng thời gian này, bởi vì trong khoảng thời gian này sẽ là ta còn thừa không sống thêm mệnh thời gian. La Quân trầm mặc đi xuống. Sự tình đã đến nước này, lại muốn đánh muốn giết tiếp, cũng đã không có nhiều ít ý nghĩa. Tất cả giận cùng đau, tại trận đại chiến này bên trong cũng coi là toàn bộ phát tiết ra ngoài. La Quân không tiếp tục để ý mọi người, cũng coi là ngầm thừa nhận Lý Trường Dạ đề nghị, quay người liền trở lại cái kia linh tú trong cung. Lý Trường Dạ cùng Câu Nguyệt gặp La Quân rốt cục dừng tay, không khỏi thở phào một hơi, hai người nhìn nhau, đều là vui đến phát khóc. Thái thượng đạo tổ chờ người thấy thế cũng là thở phào một hơi, một trận đầy trời sóng gió, cuối cùng là tạm thời đi qua. Linh tú trong cung, La Quân ngồi xếp bằng, hấp thu hỗn độn thần lực, đền bù thể nội tổn thất nguyên khí. Trận đại chiến này để hắn triệt để giải tự thân năng lực, bây giờ hắn chính thức làm đến sức lực tùy tâm phát, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể dẫn động thiên địa nguyên khí. Trước kia hắn cũng có thể làm được điểm này, nhưng không bằng hiện tại như vậy thoải mái. Cái này giống như là xe động lực khác biệt. Trước kia trăm cây số ra tốc muốn 8 giây, hiện tại chỉ cần 1 giây. Hắn tại cảm ngộ thần lực trong cơ thể thời điểm, cũng phát hiện mình Bát Cửu Huyền Công đã không còn sót lại chút gì. Cửu truyền nguyên thần đều bị triệt để diệt sát. Tuy nhiên trước kia luyện thành Bát Cửu Huyền Công, nhưng bây giờ muốn một lần nữa nắm giữ lại là không thể nào. Bởi vì Bát Cửu Huyền Công là một môn biến hóa chi thuật, trong cơ thể hắn huyết nục, pháp lực bây giờ quá mức khủng bố, còn muốn như ý biến hóa cũng không quá được. Đây cũng là vì cái gì Bát Cửu Huyền Công tuy nhiên lợi hại, nhưng chư vị thánh nhân lại là không có một cái hội nguyên nhân chỗ. Thể số lượng nhiều, liền không khả năng tùy ý biến hóa. Thuyền đại nạn quay đầu. Trong tầm cung, La Quân khoanh chân ngồi ở giường phía trên, trên tay ngưng tụ kim quang, trong lòng hơi động, kim quang liền hóa thành hỗn độn lôi kiếm. Kim sắc hỗn độn thần lực tại lôi kiếm bốn phía vần quanh, lôi quang lấp loé. Chương 4123, sinh tử minh ngộ. Chương 4137, sinh tử minh ngộ. La Quân nhìn chăm chú trong tay hỗn độn lôi kiếm, bây giờ hắn có thể đem cây kiếm này triệt để thực chất hóa, lấy hỗn độn thần lực cùng từ trường vì nguyên liệu. Sau đó còn có thể căn cứ cái này hỗn độn thần kiếm đến chế tạo lần nữa thuộc về mình pháp khí. Hắc động tinh thạch đã là quá hạn pháp khí. Hắn chỉ cần nguyện ý, có thể chế tạo ra một cái càng thích hợp bản thân pháp khí tới. Chỉ là hiện tại, hắn không có cái tâm tình này. Vừa mới một phen phát tiết, trong nội tâm đau cùng khổ thật là giảm bớt rất nhiều. Nhưng tỉnh táo lại về sau, ở sâu trong nội tâm lại là càng thêm khó chịu cùng tuyệt vọng. Mỗi người tử vong, sau lưng đều sẽ có người tới nhận đau xót. La Quân cảm thấy mình tuy nhiên có được vô thượng tạo hóa thần lực, có thể cướp giết vô số sinh linh, nhưng tử vong đúng là quá mức tàn khốc. Thần khí nơi tay, không thể tùy tiện dùng. Sinh cùng tử, nguyên là không thể tránh né. La Quân lẩm bẩm nói, đối người ngoài cuộc tới nói, một người chết, bất quá là một hạt bụi kết thúc. Mà đối với tiểu nữ tới nói, lại là vĩnh hằng biến mất. Hắn không khỏi lại nghĩ tới đã chết Lạc Ninh, bất chi bất giác, nàng đã rời đi nhân thế mấy trăm năm. Còn có hắn chú ý những cái kia người trong thế tục, cũng đều đã hóa thành hạt bụi. Hắn còn nghĩ tới phụ thân, nghĩ đến đệ đệ Trần Diệc Hàn chờ chút. Các ngươi đều đã không tại, mà ta còn sống. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng sẽ hóa thành hạt bụi. Ý niệm tới đây, La Quân trong lòng lại thoải mái một số. Người mất đã mất, không thể truy vậy. La Quân sau khi hít sâu một hơi, quyết định muốn vì Tố Tố đi nỗ lực. Rốt cuộc, sống sót người còn phải tiếp tục sống sót. 3 ngày sau đó, La Quân nguyên khí khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Ngay sau đó liền thì ra Linh Tu Cung, đi tới trong Bát Cảnh Cung. Lần này, hắn đơn độc cùng Thái Thượng Đạo Tổ gặp mặt. Bát Cảnh Cung bên trong từ trước đến nay đều rất an tĩnh, cái này thời điểm, Bát Cảnh Cung bên trong không có hắn người. Tại trong tinh thất, Thái Thượng Đạo Tổ một thân đạo bào màu trắng, ngồi xếp bằng, quả thực là tiên phong đạo cốt. La Quân hướng Thái Thượng Đạo Tổ chắp tay, nói: "Vãn bối mấy ngày trước đây lô mãng làm bậy, kém chút trêu ra đầy trời mầm thái vạn, hôm nay chuyên tới để hướng đạo tổ thỉnh tội." Thái Thượng Đạo Tổ gặp La Quân nội tâm cũng đã bình tĩnh, lúc này mới thở phào, mỉm cười, nói: "Tiểu hữu, ngồi." La Quân liền ở bên ngồi xuống. Thái Thượng Đạo Tổ liền còn nói thêm, nói đến: "Là chúng ta những thứ này thánh nhân đối ngươi không ngừng. Ngươi muốn làm gì, chúng ta đều không có tư cách đến chỉ trích ngươi, càng không dám ngăn cản ngươi." La Quân lần nữa nói: "Đa tạ đạo tổ lý giải." Thái Thượng Đạo Tổ nói ra: "Tiểu nữ sự tình, bần đạo cũng thấy rất là tiếc hận. Nàng thiên phú thật là bần đạo chỗ gặp qua người bên trong xuất sắc nhất. Đáng tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài." La Quân đắng chắc không gì sánh được nói ra, ta ngược lại hy vọng nàng không có dạng này thiên phú, như thế lời nói, nàng cũng sẽ không đi tới cái này thị phi trong vòng. Thái Thượng Đạo Tổ nói, nén bi thương. La Quân gật gật đầu. Thái Thượng Đạo Tổ nói tiếp, tiếp đó, tiểu hữu là muốn đi địa cầu. La Quân nói ra, không tệ. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, ừm, ngươi vì chúng ta tiên giới làm cũng đã đủ nhiều. Lần này đi địa cầu về sau, nếu không muốn lại đến, cũng có thể không tới. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, nói, tiên giới bây giờ tình huống vãn bối ít nhiều biết một số. Thái Thượng Đạo Tổ cười khổ, nói, bần đạo tất nhiên là hy vọng tiểu hữu ngươi có thể trở về tiên giới, có ngươi tại, rất nhiều chuyện đều sẽ có chuyển cơ. Chỉ là, ngươi vì tiên giới hy sinh nhiều như vậy, bần đạo. La Quân nói, đạo tổ không cần như thế suy nghĩ, tiên giới là tất cả nhân tộc tiên giới, không phải là đạo tổ ngài một người. Ngài không cần đem chỗ có trách nhiệm cùng sai lầm đều lưng trên người mình. Và lại, tiên giới bây giờ là một cái biểu sưng, cũng là một cái to lớn độc bọc mủ, không đem giải quyết, chỉ sợ tương lai hội liên lụy toàn bộ vũ trụ. Vạn bối đã trên người có cái vận khí này, làm cũng phải vì bố đầu. Đây cũng là vì chính ta cùng nhà ta người. Thái Thượng Đạo Tổ không khỏi cảm khái nói, khó trách tiểu hữu lại là mệnh bình tĩnh tiên tuyển chi tử, bây giờ tu sĩ bên trong, ít có người có thể như ngươi như vậy vì đại cục suy nghĩ, càng ít có người có thể như ngươi như vậy hiểu rõ đại nghĩa. La Quân nói, đạo tổ quá khen. Hai người nói chuyện phiếm sau một lát, lại trở về đến một cái khác chính đề phía trên. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, ngươi đi địa cầu có hai vấn đề, đệ nhất cũng là Lý Trường Dạ phải chăng còn có bản lĩnh đưa ngươi đi. Thứ hai là, hắn có thể hay không từ đó cản trở. Nếu như hắn tại trên lối đi làm chút tay chân. La Quân nói ra, những thứ này xác thực đều là vấn đề, chúng ta không thể không phòng. Thái thượng đạo tổ nói ra, may ra Hiên Hoàng cũng ở nơi đây, chúng ta có thể cùng hắn cùng một chỗ thương lượng một phen. La Quân nói, tốt. Về sau, Thái thượng đạo tổ thì phái người đi mời Hiên Chính Hạo tới. Hiên Chính Hạo rất nhanh liền tới. Hắn đến về sau, chào hỏi trước, sau đó tại La Quân bên cạnh ngồi xuống. Đồng thời giọng mang lo lắng hướng La Quân nói, còn tốt đó chứ? La Quân cười nhạt một tiếng, nói, ta không sao. Hiên Chính Hạo hơi hơi thở phào, nói, vậy thì tốt. Đó lấy, Thái thượng đạo tổ thì nói đến La Quân đi địa cầu sự tình, đồng thời nói chúng lo lắng. Hiên Chính Hạo nói, Lý Trường Dạ cũng không dám từ đó cản trở, La Quân đi địa cầu về sau, cũng có thể dựa vào thuật số trận pháp cùng chúng ta câu thông. Nếu như phát hiện bên trong có vấn đề, Lý Trường Dạ cũng đừng nghĩ sống. Chúng ta trước đó theo hắn cảnh cáo một phen, vấn đề không lớn. Cũng không biết hắn hiện tại đến cùng có bản lãnh này hay không đưa La Quân đi qua. La Quân nói, chúng ta cũng không cần ở chỗ này phỏng đoán, đem hắn gọi qua hỏi một chút cũng đã biết. Hiên Chính Hạo nói ra, cái kia ngược lại là. Không lâu sau về sau, Lý Trường Dạ cũng tới đến trong Bát Cảnh Cung. Lý Trường Dạ sau khi đi vào, thành thành thật thật, trước hướng Thái Thượng Đạo Tổ chào, sau đó mới tại phía dưới cùng ngồi xuống. Hắn cũng không lớn dám đi nhìn La Quân. Cái này trước kia là chuyện không có khả năng. Nhớ ngày đó, Vong Linh Thủy Tổ là dạng gì tồn tại? Đó là Nguyên Thánh gặp đều muốn kiêng kỵ bà phân chủ. Lúc trước La Quân ở trước mặt hắn, bất quá là con kiến hôi thôi. Mặc kệ là người, vẫn là sinh linh, một khi nhiễm cảm tình thì sẽ biến mềm mại, cũng sẽ để cho mình bộc lộ ra nhược điểm đến. Đương nhiên, Lý Trường Dạ bây giờ điệu thấp là người, cũng không chỉ là bởi vì hắn yêu mến Câu Nguyệt. Càng mấu chốt là, La Quân hiện tại biến lợi hại. Ba ngày trước đại chiến, La Quân thế nhưng là chân thật đánh bại Lý Trường Dạ. Đồng thời, nhân tộc bên này còn có giết chết Lý Trường Dạ thủ đoạn tại, cho nên Lý Trường Dạ bây giờ nghĩ không điệu thấp đều không được. Hiên Chính Hạo trước cùng Lý Trường Dạ giảng nếu như hắn ở trong đường hầm cản trở hậu quả. Vân vân. Lý Trường Dạ lập tức nói ra, ta lần này là thành tâm thành ý muốn làm một số bổ khuyết, cho nên ta tuyệt sẽ không từ đó cản trở. Hiên Chính Hạo từ tốn nói thì nói như thế, nhưng ngươi cái này người tín dự cũng không có tốt như vậy. Lúc trước hai mặt sự tình cũng làm không ít. Lý Trường Dạ nhất thời lúng túng không thôi. Hiên Chính Hạo nói, ngươi Bất Tử Quân Đoàn sát thực hội đối với chúng ta tạo thành uy hiếp rất lớn, bất quá chúng ta tại Bất Tử Quân Đoàn bên trong vây giết ngươi, độ khó khăn cũng không lớn. Cho nên, chính ngươi muốn cân nhắc tốt. Lý Trường Dạ nói, ta sẽ. Hiên Chính Hạo nói, cái kia ngươi cảm thấy ngươi bây giờ đến cùng có thể đem La Quân đưa qua sao? Lý Trường Dạ nói, trước kia tới nói là không có vấn đề. Hiện tại ta còn cần xác định La Quân năng lượng thể đến cùng cường đại đến mức nào. Cho nên ta cũng không dám tùy tiện phía dưới cái kết luận này. Hiên Chính Hạo ngẩn ngơ, sau đó thở dài, nói, ngươi muốn không cách nào đưa hắn tới, vậy ngươi nhưng là mất đi duy nhất giá trị. Lý Trường Dạ trong lòng đắng chát, miệng phía trên lại là không nói gì. Về sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng La Quân nói, ta cần vì ngươi bắt mạch điều tra. La Quân cũng không nói thêm gì, chỉ là vươn tay. Lý Trường Dạ bắt mạch cho hắn sau một lát, liền nói ra, vấn đề không lớn, bất quá ta cần chuẩn bị một chút. La Quân nói ra, ta nếu đem Tố Tố mang ở trên người, ngươi có thể đem chúng ta đưa qua sao? Lý Trường Dạ chần chờ một cái trước mắt, nói, cũng không có vấn đề quá lớn. La Quân cười lạnh một tiếng, nói, ngươi sợ là đem chúng ta làm thành ngu ngốc, ta nhìn ngươi vừa mới vì ta bắt mạch lúc, nhướng mày, liền biết ngươi đã làm không được. Đưa một mình ta, ngươi phía trên lại còn có vấn đề. Thăng thêm Tố Tố, ngươi càng là làm không được. Có thể ngươi bây giờ lại nói có thể làm được, điều này nói rõ ngươi chuẩn bị chạy trốn, đúng hay không? Lý Trường Dạ trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nói, không có, ta tuyệt không chạy trốn. Hiên Chính Hạo từ tốn nói, Lý Trường Dạ, tại trước mặt chúng ta chơi tâm cơ, ngươi vẫn là non một chút. Đến cùng có thể không thể làm được, thành thật khai báo. Ngươi đã hại chết tiểu ngữ, hiện đang vì ngươi chính mình, chẳng lẽ còn muốn đem La Quân cùng làm Tố cô nương đều cho mệt chết phải không? Ngươi thật làm chúng ta những người này là không dám giết người sao? Thái thượng đạo tổ sắc mặt cũng nghiêm túc lên, nói, Lý đạo hữu, cái này là sinh tử đại sự, không mở ra được nửa điểm cho đùa. Lý Trường Dạ quét bọn họ liếc một chút, trong lòng tiêu khổ, biết trước mắt ba người này đều là nhất đẳng người thông minh. Chính mình muốn tại trước mặt bọn hắn đùa nghịch tiểu thông minh là không được. Ngay sau đó liền nói ra, hiện tại La Quân năng lượng quá mạnh, ta như miễn cưỡng làm, bên trong hội có nguy hiểm rất lớn. Một khi thông đạo sụp đổ, ta sẽ tán loạn tại vũ trụ các nơi, mà hắn cũng sẽ bị nổ tung năng lượng giết chết. Cái nguy hiểm này, ta không dám mạo hiểm. Cho nên ngươi thật là chuẩn bị đào tẩu. La Quân lạnh lùng nói. Lý Trường Dạ trầm mặc đi xuống. La Quân vừa nghĩ tới chính mình khả năng liền Tố Tố đều không thể chữa khỏi, nhất thời thì táo bạo lên, bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị nói, Lý Trường Dạ, ngươi đang chết. Lý Trường Dạ vãi cả linh hồn, lập tức đứng dậy, lại là sợ chính mình tại bất ngờ không để phòng bị La Quân cho đánh tan. Hắn vội vàng nói, chúng ta còn có thời gian, còn có thể cùng một châu nghĩ biện pháp. Làm Tố cô nương cũng còn có tiếp gần 100 năm thời gian, chỉ cần tại cái này 100 năm bên trong để ngươi thuận lợi đến địa cầu, ngươi lại tìm Thái Dương độc hỏa thì rất đơn giản nhiều. Chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ, luôn luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Ta chỉ là còn kém một chút xíu, coi như hiện tại không được, chỉ cần ta công lực tăng lên, đến thời điểm cũng là có thể thực hiện. Chương 4124, nhiều thực thể. Chương 4138, nhiều thực thể. La Quân tuy nhiên hận vô cùng Lý Trường Dạ, nhưng lúc này thời điểm cũng xác thực là không thể đem Lý Trường Dạ cho giết. Hiên Chính Hạo để Lý Trường Dạ đi về trước, bọn họ bên này cũng sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp. Tại Lý Trường Dạ rời đi thời khắc, Hiên Chính Hạo cảnh cáo hắn, nếu như hắn muốn như vậy chạy trốn, cái kia chính là tránh thức tự tuyệt con đường sau này. Lý Trường Dạ gật gật đầu, nói ra, ta biết. Lý Trường Dạ sau khi đi, La Quân cùng Hiên Chính Hạo còn có Thái Thượng Đạo Tổ ba người tiếp tục thương nghị. Hiên Chính Hạo nói ra, muốn chế tạo theo tiên giới tới địa cầu dạng này thông đạo, xác thực rất là khó khăn. Thần đế đưa ta tới thời điểm, là lấy Phượng Hoàng thần lực đặc tính chế tạo Phượng Hoàng trùng động. Chúng ta những người này là không có cách nào hư không tạo vật, tạo ra cái thông đạo này tới. Mà Lý Trường Dạ là lấy tự thân cấu trúc thông đạo. Hắn thân thể có thể tiếp nhận rất nhiều thương tổn, cho nên hắn là một cái đặc thù tồn tại. Vấn đề bây giờ là, La Quân năng lượng thể quá mạnh, hắn không chịu nổi La Quân dạng này năng lượng thể. Cái này bên trong là cùng năng lượng bảo toàn có quan hệ, chúng ta không cách nào yếu bất La Quân cái này năng lượng thể, như vậy thì phải nghĩ biện pháp gia tăng Lý Trường Dạ cái này năng lượng thể cường độ. La Quân nhìn về phía Hiên Chính Hạo, nói, vẫn là có biện pháp có thể thực hiện, đúng không? Hiên Chính Hạo nói, ta vẫn luôn tại tư tưởng, bây giờ nơi này là Thiên Ma thế giới. Chúng ta trợ giúp Lý Trường Dạ đến hấp thu Thiên Ma lực lượng, tăng cường hắn năng lượng thể. Như thế có thể để thông đạo càng thêm cường đại, chỉ là muốn thế nào hoàn mỹ trợ giúp hắn thực hiện điểm này là khó khăn. Bởi vì chúng ta cùng hắn là khác biệt năng lượng thể, đến cùng phải chăng có thể dung hợp đến một thể, đây là ẩn số. La Quân nói ra, vô luận như thế nào, chúng ta đều là muốn thử một lần. Hiên Chính Hạo nói, thử khẳng định phải thử, nhưng không thể quá mạo hiểm. Cái lối đi này cùng ta đến thông đạo không giống nhau, lấy Lý Trường Dạ tự thân xây dựng thông đạo một khi xảy ra vấn đề, loại kia nổ tung uy lực là khó có thể tưởng tượng. Ngươi thật vất vả mới sống lại, cũng không thể tại chuyện này phía trên lật thuyền trong mương. Thái Thượng Đạo Tổ cũng nói, đúng vậy. Về sau, Hiên Chính Hạo cũng trấn an La Quân, nói, không nên quá lo lắng, làm tố cô nương thời gian còn có rất nhiều. Lúc trước ngươi bị Thiên Đạo bút chỗ quá nhiều, thời khắc lo lắng bị hắn đoạt xá, cái kia thời điểm còn không phải vô kế khả thi, không có biện pháp. Nhưng bây giờ thì sao? Chúng ta không chỉ có giải quyết Thiên Đạo bút, ngươi tu vi còn càng thượng tầng hơn lầu. Thời gian là chữa trị hết thảy thuốc tốt, nhất định sẽ có biện pháp. La Quân nghe hắn kiểu nói này, nội tâm nôn nóng cũng là giảm thiểu rất nhiều, gật gật đầu, nói, hết thảy vẫn là muốn làm phiền Hiên huynh ngươi. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói những thứ này liền khách khí. Đi địa cầu sự tình, trong thời gian ngắn cũng rất khó thương lượng ra kết quả tới. La Quân cùng Hiên Chính Hạo cùng Thái Thượng Đạo Tổ nói chuyện phía một lát sau, liền thì đứng dậy cáo tử. Rất nhiều sự tình đều là thiên đầu và tự, khó có thể giải quyết. Nhưng mặc kệ như thế nào, lớn nhất lửa xém lông mày nguy cơ đều đã giải trừ. Tiếp xuống tới thời gian, luôn luôn muốn khá hơn một chút. La Quân cùng Hiên Chính Hạo đi ra bắt cảnh cung về sau, Hiên Chính Hạo nói ra, đi ta nơi đó ngồi một chút đi. La Quân dù sao cũng rảnh rỗi, liền gật đầu đáp ứng tới. Hiên Chính Hạo ở tại Bích Du cung lượn vòng trong điện. Bắt cảnh cung là tại Đại La Sơn phía trên. Nhân tộc bí địa khu vực cũng không nhỏ, mỗi cái thánh nhân đều có chính mình cung điện, hoa viên, sơn phong cùng kết giới. Bích Du cung thì vẫn là lấy Bồng Lai đảo phương thức chế tạo. Tiến vào Bích Du cung khu vực về sau, đầu tiên là đi tới trên đảo. Trên đảo phong cảnh thoải mái, bốn chỗ đều là sơn thủy thủy. Trên trời còn có dưới ánh mặt trời chiếu sang đến, không khí càng là tươi mát. La Quân cùng Hiên Chính Hạo sau khi rơi xuống đất, đối diện liền đụng phải Vân Tiêu tiên tử cùng Quỳnh Tiêu tiên tử. Hai vị này tiên tử đều là mỹ lệ vô cùng, như nhân gian tinh linh, khiến người ta nhìn một chút, liền cảm thấy tâm thần thanh thản. Vân Tiêu nhìn đến La Quân lúc, ánh mắt bên trong lóe qua vẻ phức tạp, lúc trước La Quân cùng Lý Trường Dạ đại chiến thời điểm, Vân Tiêu cũng là ở bên quan chiến, đối với La Quân trên thân đã phát sinh đủ loại, Vân Tiêu cũng là rõ ràng. Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đi tới, trước hướng Hiên Chính Hạo chào. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói, không cần đa lễ. Lại đúng La Quân nói ra, ta đi về trước, ngươi cùng Vân Tiêu các nàng ôn chút chuyện đi. La Quân gật đầu. Hiên Chính Hạo thân hình lóe lên, nhanh chóng tiến vào phía trước trong cung điện. Vân Tiêu cô nương, Quỳnh Tiêu cô nương, đã lâu không gặp. La Quân thanh âm trầm thấp chào hỏi. Vân Tiêu còn không nói chuyện, Quỳnh Tiêu liền trước ga đuổi nói, La Quân đạo hữu, người mất không thể truy, bớt đau buồn đi. La Quân nói, đa tạ. Vân Tiêu đối Quỳnh Tiêu nói ra, ta muội, ta muốn cùng La Quân đạo hữu nói riêng nói chuyện, ngươi đi trước đi. Quỳnh Tiêu khẽ giật mình, sau đó gật đầu, nói, tốt. Sau đó liền cáo từ rời đi. Các loại Quỳnh Tiêu sau khi đi, La Quân cùng Vân Tiêu ngay tại núi này thủy chi ở giữa dạo bước nói chuyện phiếm lên. La Quân tìm lên đề tài, nói, thời gian rất lâu không thấy được Bích Tiêu cô nương. Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói, nàng gần đây ngược lại là nỗ lực cực kỳ, đang lúc bế quan. La Quân cười cười, nói, vậy rất tốt đi. Vân Tiêu vướt xuống mở mắt sợi tóc, lại quay đầu nhìn La Quân liếc một chút, nói khẽ, trong lòng ngươi dễ chịu chút sao? La Quân ngẩn ngơ. Hắn không nghĩ tới Vân Tiêu sẽ như vậy hỏi hắn. Sau một lúc lâu, nói, dễ chịu rất nhiều. Đón đến, lại nói, thực cũng không có ý nghĩa gì. Làm ra hết thảy đều đã không có quan hệ gì với tiểu ngữ. Đơn giản là để chính ta lòng yên bình một số. Vân Tiêu nói, người chết như đèn diệt, người mất khó lại truy. Xác thực, người sống làm cái gì, đều đã cùng chết đi người không quan hệ. La Quân lặng lẽ đi xuống. Hai người một đường đi tới. Vân Tiêu nói, còn nhớ đến năm đó ngươi đến tiên giới chính là vì tiểu ngữ, bây giờ. Cho nên mấy ngày trước đây ngươi muốn giết Lý Trường Dạ, ta rất hiểu ngươi tâm tình. Chúng ta không nói những thứ này. La Quân đổi chủ đề. Vân Tiêu nói, tốt. Sau đó lại nói, tiếp xuống tới ngươi sẽ nghĩ biện pháp đi địa cầu, đúng không? La Quân nói ra, hiện tại đi địa cầu còn có khó khăn, Lý Trường Dạ tên này thay đổi thất thường, trên thực tế hắn cũng không có cách nào đưa ta tới. Vân Tiêu nhất thời gấp, nói, vậy làm sao bây giờ? La Quân nói, may ra còn có thời gian, hẳn là có thể nghĩ đến biện pháp. Vân Tiêu cũng liền nói, nhất định sẽ có biện pháp. Tiếp đó, hai người lại tùy tiện nói chuyện phiếm sau một lúc, La Quân trước khi nói ra, ta đi trước gặp Hiên Hoàng, về sau chúng ta có cơ hội trò chuyện tiếp. Vân Tiêu gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn La Quân hướng cái kia lượn vòng điện mà đi. Lượn vòng trong điện, Hiên Chính Hạo đã chuẩn bị tốt tiên trà. La Quân ở trước mặt hắn bàn trà chỗ ngồi xuống. Hiên Chính Hạo nói, Thái Thượng Đạo Tổ có lòng để cho ta tiếp quản tiệt giáo, làm cái này tiệt giáo giáo chủ. La Quân bị kinh ngạc, nói, thật chứ? Hiên Chính Hạo nói, cảm thấy thật không thể tin sao. La Quân nói, là rất khó mà tưởng tượng nổi, rốt cuộc ngươi cũng không phải là tiệt giáo người. Hiên Chính Hạo nói, thực rất bình thường, bởi vì không có mấy cái so ta phù hợp. Tiệt giáo giáo chủ, không phải tùy tiện cái gì người có thể đương. La Quân tỉ mỉ vừa nghĩ, nói, cũng là. Nói tiếp, vậy ngươi là ý tưởng gì? Hiên Chính Hạo nói, ta không có hứng thú gì, nhưng ta dự định tiếp nhận. La Quân nói, cái này là vì sao? Hiên Chính Hạo nói ra, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, chúng ta trong nhân tộc là thuộc đám này thánh nhân sống lâu. Vũ trụ đại đế những cái kia trước không tính, chúng ta còn không có bản sự này. La Quân nói, ngươi ý tứ, đương nhiên cũng có chút minh bạch. Hiên Chính Hạo nói, thiên đạo mênh mông, kiếp số trùng điệp. Ta hiện tại phát hiện, tránh né cũng không phải biện pháp, báo đoàn sưởi ấm mới là chính đạo. Ta gia nhập cái này tiệt giáo về sau, cũng coi là cùng đạo tổ, còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn kết minh. Về sau, chúng ta liền có thể một vinh cộng vinh. La Quân nói ra, là đạo lý này. Hiên Chính Hạo nói, chúng ta nói điểm xa, các loại hết thảy đều kết thúc về sau, ngươi đánh tính là cái gì? Mang theo người nhà, tìm một cái tinh cầu an định lại. La Quân nói ra, vốn là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ phát hiện ngươi dự định càng thêm thỏa đáng. Một mình ta lực lượng cuối cùng có hạn, nếu như cùng chư vị thánh nhân ở cùng một chỗ, thì an toàn nhiều. Hiên Chính Hạo nói, xác thực như thế. Tinh cầu lớn như vậy, nhà chúng ta người mới có thể chiếm nhiều đại điểm địa phương. Cùng ở tại một cái tinh cầu lại không phải là muốn tại một cái phòng bên trong sinh hoạt. La Quân nói, cái kia đến thời điểm, chúng ta vẫn là cùng một chỗ. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói, đó là tốt nhất. Đón đến, nói, bất quá cái này cũng không biết là tháng ấy năm nào sự tình, từ nơi này đi địa cầu thế nhưng không đơn giản. La Quân nói ra, các loại hết thảy đều giải quyết tốt về sau, khoảng cách không phải vấn đề quá lớn. Trăm năm thời gian tại chúng ta mà nói, cũng bất quá là trong nháy mắt vung lên. Cũng là. Hiên Chính Hạo suy nghĩ một chút, còn nói thêm, còn có một việc, một mực không cùng ngươi nói. Chuyện này, nhìn như không đáng chú ý, nhưng rất có thể sẽ thành là lớn nhất nguy cơ. La Quân nhất thời bị kinh ngạc, nói, sự tình gì? Hiên Chính Hạo ngay sau đó liền đem Thiên Vô Địch tự bạo về sau, hỗn độn cửa lớn mở ra, có đa nguyên vũ trụ bên trong nguy hiểm nhân vật tiến đến sự tình nói. Đa nguyên vũ trụ, cái đồ chơi này thật tồn tại. La Quân cảm thấy thật không thể tin. Tuy nhiên đa nguyên vũ trụ cái này khái niệm là bị nhắc qua, nhưng vẫn luôn là ở vào một loại phỏng đoán. Hiên Chính Hạo nói ra, đến cùng phải hay không đa nguyên vũ trụ, vậy ta cũng nói không chính xác, nhưng là cái kia nhắc nhở tuyệt đối là không sai. Cái này người đến, nhưng vẫn luôn còn chưa có xuất hiện. Đây là tiềm ẩn nguy hiểm. La Quân rơi vào trầm tư. Hắn đối hỗn độn cửa lớn có nhất định giải, đây là dựa vào hắn nắm giữ hỗn độn thần lực về sau cảm ngộ. Toàn bộ vũ trụ giống như đều là hỗn độn một mảnh, khiến người ta thấy không rõ hình dáng. Hỗn độn cửa lớn thì là tại hỗn độn vũ trụ bên trong mở ra một cái cửa, môn thì thông hướng thiên địa tứ phương. Đến cùng là cái gì quỷ dị đồ vật tới, hiện tại không ai nói rõ được. Sau một lúc lâu, La Quân cười khổ, nói, thật hy vọng phát cảnh giới người kia là cái dế nhủi, không có thấy qua việc đời, coi là địa vị ma thú, thần thú loại hình cũng là tuyệt đỉnh nguy cơ.